Hơn nữa võ công của hắn thấp, lúc ấy khoảng cách lại xa, căn bản thấy không rõ Cố Hàn Uyên tại thiên phía trên khi thân ảnh. Không nhận ra đến Cố Hàn Uyên đúng là cái kia phá hủy gần phân nửa hoàng cung đầu sỏ gây nên một trong. Nhất thầm nghĩ lập công trục tội hơn Long tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn trong mắt loạn đảng. Huống hồ còn có Tô Thuyên cái này muốn chạy ra cung tuyệt mỹ phi tử. Thậm chí Đa Long còn tại trong lòng âm thầm đắc ý, có lớn như vậy công lao, không chỉ có thể triệt tiêu hộ giá bất lợi chịu tội, không đúng còn có thể thăng quan tiến tước. Cố Hàn Uyên nhìn Đa Long kia đắc ý biểu cảm liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Như vậy ngu xuẩn đại nội thị vệ tổng quản ngược lại là sinh hoạt càng thêm có lợi. Hắn lãnh đạm liếc mắt xông lên trước đến đại nội thị vệ. Nhân số cũng không ít, ước chừng có trên 100 người. Vừa vặn lưới có thể nhiều hơn nữa xếp vào một vài người tiến hoàng cung. Cố Hàn Uyên không muốn để cho những thực lực này so le không ngay ngắn đại nội thị vệ bẩn chém long kiếm. Theo tay vung lên, kiếm khí bắn nhanh mà ra. Lập tức tiếng kêu thảm liên tiếp. Trong chốc lát chính là thây phơi khắp nơi. Tô Thuyên hơi biến sắc mặt. Nàng đột nhiên kinh ngạc chính mình thác đại. Gần gũi cảm nhận Cố Hàn Uyên kia thực lực khủng bố cùng tùy tay lấy đi trên 100 cái tính mạng tàn nhẫn. Trong lòng nàng kinh sợ không cần nói cũng biết. Nhất thời thế nhưng không dám hướng Cố Hàn Uyên cho thấy thân phận. Dù sao nàng lừa gạt Cố Hàn Uyên, thậm chí còn lợi dụng hắn giết chết những cái này đại nội thị vệ. Cùng lúc đó, nàng cũng đoán được Cố Hàn Uyên thân phận. Dù sao như vậy tuổi trẻ lại như vậy thần công cái thế, toàn bộ thiên hạ chỉ có một người. Nhất là kia tuấn lãng bộ dạng càng là so nghe đồn chung còn muốn kinh như gặp thiên nhân. Tô Thuyên lập tức cũng có do dự lý do. Thần Long giáo cũng không là cái gì chính phái, nghiêm khắc nói đến thậm chí được coi là tà giáo một trong, tại giang hồ phía trên có tiếng xấu. Khó bảo toàn Cố Hàn Uyên không sẽ đến vừa ra thay trời hành đạo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Cố Hàn Uyên tại giang hồ phía trên phong lưu nghe đồn. Nếu là việc không thể vì, sắc dụ cũng không mất vì một con đường sống. Bất quá Tô Thuyên tuy rằng sinh phong lưu quyến rũ, nhưng là bên trong lại băng thanh ngọc khiết, cực kỳ coi trọng trinh tiết. Vì đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không hy sinh chính mình trong sạch. Nếu không Mao Đông Châu muốn đem nàng hiến cho vô thiên thời điểm cũng không cần thiết cực lực phản kháng. Đào Hồng Anh cũng là lừa gạt Cố Hàn Uyên một thành viên. Tại Cố Hàn Uyên lập trường không rõ dưới tình huống, khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Ngược lại Lạc Băng lúc này phải bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao đều thấy tận mắt phía trước có 102 đại chiến, điểm ấy tiểu tràng diện căn bản không coi là cái gì. Thậm chí bởi vì chết đều là thất tử thị vệ, còn tại trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên lúc này sợ hãi nhất vẫn bị lưu lại tính mạng hơn Long. Bất quá ngay lập tức ở giữa, bên người đại nội thị vệ đã chết tuyệt. Đứng ở núi thây huyết hải bên trong, Đa Long sắc mặt nhăn nhó, đồng tử co rút nhanh, cả người không ngăn được run rẩy. Cố Hàn Uyên thản nhiên đi ngang qua thân thể của hắn một bên. Nhàn nhạt lưu lại một câu. Cấp Khang Hy truyền lời, này hai tên cung nữ Cố mỗ mang đi. Dứt lời liền không còn lý sợ tới mức suýt chút nữa nước tiểu đi ra Đa Long, mang theo tam nữ cùng hôn mê bất tỉnh Văn Thái Lai ly khai hoàng cung. Đi ra hoàng cung, tam nữ đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Yến kinh trong thành lúc này một mảnh hỗn loạn, đều là hoàng cung đại chiến tạo thành dư ba. Tam nữ kinh ngạc phát hiện. Vô luận là nhân lúc loạn đà tạp loạn dân vẫn là chạy trốn bình thường dân chúng dường như cũng đối với bọn hắn làm như không thấy, thậm chí hết sức đường vòng. Như vậy thần kỳ cảnh tượng làm các nàng đối với Cố Hàn Uyên kính như quỷ thần. Tô Thuyên cùng Đào Hồng Anh càng thêm cẩn thận. Cố Hàn Uyên mang theo tam nữ trở lại yến kinh trong thành nhà cửa. Mới vừa vào cửa, một khối mềm mại thân thể yêu kiều tựa như nhũ yến về vậy nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Công tử. Chương 633 Lý Nguyên Chỉ a Lý Nguyên Chỉ, người như thế nào bị hắn vừa đụng liền nhuyễn, làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Kích động như thế tự nhiên là lo lắng chờ đợi Song Nhi. Chỗ này khoảng cách hoàng cung cũng không gần. Nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân thời điểm, phá toái hư không uy áp như trước lan đến gần này bên trong. Bầu trời trung giao chiến thân ảnh tuy rằng nhìn không rõ, nhưng là Song Nhi đối với Cố Hàn Uyên thân thể dữ dội quen thuộc. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra trong này một người là hắn. Từ đó trở đi, Song Nhi lo âu trong lòng liền không ngừng lại. nhưng là nhớ tới Cố Hàn Uyên trước khi đi dặn dò, đành phải cố nhịn lo lắng tâm tình yên lặng chờ đợi. Nàng lúc này thấy đến Cố Hàn Uyên bình an trở về, thế nào còn cố được thân phận gì chênh lệch. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ song nhi mái tóc. Phần này chân tình thực lòng lo lắng chi tình làm trong lòng hắn hơi ấm. Một đường đi đến. Đúng là này một cái lại một cái nữ tử trả giá chân tình làm hắn lạnh lùng tâm lâm vào ấm hóa. Cố Hàn Uyên lời nói chung mang theo ấm áp cười nói. Song nhi, ta trở về. Song nhi trà lau rơi khóe mắt giọt lệ, theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi. Hơi hơi nghẹn ngào nói. Công tử bình an trở về là tốt rồi. Song nhi nhất thời kích động, tiếm Việt. Song nhi tự bị Trang Tam Thiểu nãi nãi tặng cùng Cố Hàn Uyên đến nay. Đã sớm đem chính mình xem là người của hắn rồi. Càng là vì Cố Hàn Uyên làm không biết bao nhiêu xấu hổ sự tình. Hơn nữa một mực chờ đợi Cố Hàn Uyên cho nàng tục trái tóc ngày nào đó. Lấy Song nhi tính tình, nếu đã cho rằng Cố Hàn Uyên, tất nhiên chính là không chia cách không rời xa. Cố Hàn Uyên ôn hòa nói. Nhà đầu ngốc, của ta tốt Song nhi nào có đi qua giới hạn vừa nói. Nhưng mà Song nhi đã có một chút nhận thức triết lý. Mỉm cười nhẹ lay động trán, dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tuy rằng thường xuyên có một chút vọng tưởng, nhưng là thủy chung đem chính mình đặt tại nha hoàn thân phận phía trên. Vừa rồi nhất thời tình nan tự mình đã là cực hạn của nàng. Lúc này chậm rãi tỉnh táo lại, lại biến trở về cái kia nhu thuận thiếu nha hoàn. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không cưỡng cầu. Nhìn đầy mặt ghen tuông, sắc mặt do dự Lý Nguyên chỉ trêu nói. Nguyên chỉ muội muội, đến phiên ngươi. Nói xong còn hết sức giang hai cánh tay, ý bảo nàng có thể phác tiến vào. Lý Nguyên chỉ thấy thế tức giận lật tốt nhìn bạch nhãn. Tâm lý nhưng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại không ngốc, sao không biết hôm nay Hoàng Cung Trung phát sinh sự tình hơn phân nửa cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Nàng và Song Nhi giống nhau lo lắng. Nguyên bản nàng tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên bình an trở về thời điểm, xuất phát từ thiếu nữ cẩn thận, kết quả là chậm Song Nhi từng bước. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lại gặp được Cố Hàn Uyên mang về tam nữ tử. Đào Hồng Anh tạm thời bất luận. Tô Thuyên cùng Lạc Băng đều là ít có mỹ nhân. Này vẫn là Tô Thuyên một thân cung nữ trang điểm, Lạc Băng dịch dung cũng còn chưa thanh tẩy. Hai nàng dung mạo đều không kém nàng, thậm chí ở phương diện khác còn càng tốt hơn. Đương nhiên ghen tị. Huống hồ nàng còn nhận ra Lạc Băng cùng Văn Thái Lai. Lý Nguyên chỉ nhìn trọng thương hôn mê Văn Thái Lai trong lòng nhất nhảy. Nghi ngờ Cố Hàn Uyên có phải hay không thật muốn đến vừa ra giết phu đoạt vợ. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Lý Nguyên chỉ kia cổ quái ánh mắt hàm nghĩa. Có chút buồn cười địa chủ động tiến lên ôm lấy nàng, trêu đùa. Nguyên chỉ muội muội ghen tị. Lý Nguyên chỉ bị Cố Hàn Uyên ôm tại trong ngực, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Xấu hổ mà ức trách mắng. Cố đại ca, đừng làm rộn, còn có nhân nhìn đâu. Nàng gặp Cố Hàn Uyên không còn lấy sư muội tương xứng, hiển nhiên là chơi chán sư huynh muội nhân vật. Huống hồ hai người sư huynh muội quan hệ vốn gượng ép, nàng cũng thuận thế cải biến xưng hô. Thậm chí ngoài ý muốn cũng có thân cận cảm giác. Trên tay dãy dụa lực đạo đều có vẻ thập phần vô lực. Lại có loại muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác. Cố Hàn Uyên thấy thế nghiền ngẫm cười. Ẩn nấp ở sau lưng nàng nhéo nhéo, trở về chỗ hạ quen thuộc xúc cảm. Ý vị thâm trường trêu đùa. Kia có phải hay không không có người nhìn đến thời điểm là được rồi. Như vậy chào hỏi phương thức không chỉ có Cố Hàn Uyên quen thuộc, Lý Nguyên chỉ cũng đồng dạng quen thuộc. Từ đến Yến Kinh Thành, nàng sẽ không thiếu bị Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi. Không chỉ có căn bản không để được nửa điểm phản cảm. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp phía trên mắt đẹp sóng doanh doanh, hai chân như nhũn ra. Tự nhiên nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực, nghĩ một đằng nói một lẻo hờn dỗi nói. Không có người nhìn đến thời điểm cũng không được. Nhưng mà người được quen thuộc khí thức mà lộ ra an tâm biểu cảm lại bán đứng tâm tình của nàng. Lý Nguyên chỉ trong lòng mắng thầm. Lý Nguyên chỉ a Lý Nguyên chỉ, người như thế nào bị hắn vừa đụng liền nhuyễn, làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Đáng tiếc mặc kệ nàng tâm lý như thế nào mắng, thân thể lại cực kỳ thành thật vùi ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Thậm chí còn có loại không hiểu đắc ý, tựa như tại đối với đột nhiên xuất hiện tam nữ thị uy. Tam nữ thấy thế. sắc mặt đều có một chút cổ quái. Đào Hồng Anh tương đối nhạt định. Nàng tuy rằng cũng là Vân Anh chưa gả thân, nhưng là dù sao hoàng cung bên trong các loại dơ bẩn sự tình cũng ít không đi nơi nào. Vô luận là đắc chí liền càn rỡ Lý Tự Thành, vẫn là về sau chủ chính nhất thời Đa Nhĩ Cổn, đều đỉnh đổi mới nàng nhận thức. Bởi vậy chẳng qua phong lưu điểm Cố Hàn Uyên tại nàng trong mắt không coi là cái gì. Duy nhất đáng giá kinh ngạc thán phục chính là Lý Nguyên chỉ cùng song nhi mỹ mạo. Cho dù là Khang Hy hậu cung bên trong cũng không có mấy người có thể so sánh được. Nếu là lại tăng thêm Tô Thuyên cùng Lạc Băng nói. Đối với nam nhân mà nói, đổi lại hoàng đế đều không hẳn nguyện ý. Đây cũng là nàng đối với Cố Hàn Uyên nhận thức không được đầy đủ. Nếu là biết Cố Hàn Uyên nữ nhân số lượng cùng chất lượng, chỉ sợ cũng muốn kinh như gặp thiên nhân. Lạc Băng cũng khá tốt điểm, nàng phía trước chỉ thấy quá Lý Nguyên chỉ cùng song nhi. Cũng biết các nàng cùng Cố Hàn Uyên quan hệ khẳng định không giống với, lúc này bất quá là xác nhận điểm này thôi. Đương nhiên nàng đối với Cố Hàn Uyên phong lưu cũng là có chút phê bình kín đáo. Không, nếu là Văn Thái Lai cũng giống Cố Hàn Uyên như vậy phong lưu lời nói, chỉ sợ nàng đã sớm muốn ồn ào cùng cách. Lạc Băng trong lòng khác thường ngược lại bởi vậy đè xuống không ít. Lúc này tâm tình khẩn trương nhất không ai qua được Tô Thuyên. Tuy rằng nghe thấy không ít về Cố Hàn Uyên phong lưu nghe đồn. Nhưng là chính mắt thấy được khi vẫn là khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng khởi chính mình trong sạch. Cố tình nàng cũng đặc biệt đừng chột dạ, duy sợ bị Cố Hàn Uyên phát hiện chính mình lừa gạt hắn chân tướng. Nội lực trong cơ thể đều bị gắt gao ép lấy không dám hoạt động, giả vờ một bộ không biết võ công bộ dáng. Đáng tiếc nàng lại không biết Cố Hàn Uyên đã sớm biết thân phận của nàng, sở hữu ngụy trang bất quá là lừa mình dối người thôi. Tô Thuyên có lòng mượn cớ rời đi. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lúc này đã thả ra một lần nữa đứng vững Lý Nguyên chỉ, lạnh nhạt nói. Các ngươi trước theo lấy song nhi, nàng sẽ vì các ngươi an bài nghỉ ngơi gian phòng. Ta trước cấp Văn Thái Lai trị thương, qua đi có việc hỏi các ngươi. Cố Hàn Uyên âm thanh tuy rằng bình thường, nhưng là lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt ý chí. Tô Thuyên cùng Đào Hồng Anh đều là trong lòng căng thẳng, cũng không dám nói phản đối. Hai nàng đối diện liếc nhìn một cái, suy nghĩ trong chốc lát trước phải đối với một chút khẩu cung, miễn cho bại lộ. Các nàng cần phải tìm lý do hợp lý giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Lạc Băng nghe vậy lại lớn vì cảm động. Vô luận là phía trước Lý Nguyên chỉ từng nói qua giết phu đoạt vợ luận. Vẫn là Cố Hàn Uyên tùy chung đối với Văn Thái Lai không thèm để ý thái độ. Đều làm nàng hoài nghi Cố Hàn Uyên có khả năng mặc kệ Văn Thái Lai sống chết. Lạc Băng nhất thời nhưng lại cảm thấy có chút áy náy. Cố Hàn Uyên nhìn Lạc Băng phản ứng, khóe miệng gợi lên một chút mịt mờ nghiền ngẫm nụ cười đinh. Chương 634 Vu Hành Vân Vân Nhi cũng nghĩ bảo hộ sư tôn, muốn cùng sư tôn sánh vai. Cố Hàn Uyên tự nhiên không có hảo tâm như vậy thật đi cứu Văn Thái Lai. Hắn đem Văn Thái Lai dẫn vào một gian khách phòng, tùy tay lấy ra mấy cây ngân châm đâm xuống. Văn Thái Lai tính mạng lập tức bảo vệ. Nhưng mà cũng chỉ là tính mạng bảo trụ thôi. Thương thế của hắn có thể một chút cũng không nhẹ, bị ngao bái tụ lực nhất kích, còn sống đến bây giờ đã đúng là mạng lớn. Cùng ngao bái đối với quyền cánh tay phải gãy xương gân đứt, gần như tàn phế. Trên người cũng không thiếu kinh mạch bị ngao bái khí kính đánh gãy, tính là sống được đến, cũng cùng phế nhân không khác. Loại thương thế này người bình thường sớm liền bị mất mạng. Thậm chí Cố Hàn Uyên hết sức kéo dài đến bây giờ mới thi cứu cũng là đánh thua quả phụ chủ ý. Khó trách thư kiếm Trung Văn Thái Lai gần như nửa nhân vật chính, không thể không nói mạng này thực sự không phải là bình thường cứng rắn. Bất quá quả phụ tuy tốt. Nhưng là mang theo một cái gần chết tàn phế trượng phu người vợ cũng là không thua bao nhiêu. Như vậy nghĩ, Cố Hàn Uyên lại cấp Văn Thái Lai nhiều đến đây mấy châm. Đem hắn trung khu thần kinh tạm thời chặt đứt, trong thời gian ngắn không thể tỉnh táo lại. Cố Hàn Uyên cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay, trêu chọc nói. Vân Nhi nhìn đủ rồi chưa? Đang nói rơi xuống, xó xỉnh chỗ bóng tối hiện ra Vu Hành Vân kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Vu Hành Vân bĩu môi nói. Ta còn cho rằng sư tôn ngươi trực tiếp giết chết hắn đâu. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Nếu Văn Thái Lai mệnh cứng rắn sống cho tới bây giờ, sau đó là giết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Vu Hành Vân hư quan sát thần, ngữ khí không khỏi nói. Chậc, sư tôn rõ ràng là coi trọng nhân gia thê tử, còn nói được như vậy đường hoàng. Nếu ta nói, trực tiếp đem nàng rời ném tới trên giường không phải là. Vô Hành Vân theo Cố Hàn Uyên lâu như vậy, sớm liền phát hiện hắn hình như đối với người vợ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hơn nữa trộm thân thì còn không tính, còn phải liền tâm một khối trộm đi. Lý Thu, Lý Thanh La, Cam Bảo Bảo đều là như thế. Vô Hành Vân khó tránh khỏi cảm thấy ghen ghét. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút phi diệu độ cong. Bén nhạy nhìn ra Vô Hành Vân trên mặt ngoài ra vẻ khinh miệt cùng ghen ghét giọng điệu, thân thể yêu kiều nhưng ở hơi hơi run rẩy. Hắn ánh mắt nhu hòa vẫy vẫy tay. Vô Hành Vân thấy thế lập tức không kềm được. Biết miệng nhỏ, hai hàng trong suốt nước mắt tràn mi mà ra. Hô to một tiếng sư tôn, liền nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Tê tâm liệt phế tiếng khóc bên trong, Cố Hàn Uyên trước người vạt áo chớp mắt ướt đẫm. Vô Hành Vân khóc không thành tiếng nói. Sư tôn, Vân Nhi thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vô Hành Vân cho tới bây giờ, trong lòng còn tràn đầy nghĩ mà sợ cảm xúc. Nàng thế nhưng suýt chút nữa hại chết Cố Hàn Uyên. Vô Hành Vân rốt cuộc vẫn là xem thường thế giới ý chí lợi hại, cũng coi trọng thực lực của chính mình. Nếu không có Cố Hàn Uyên ám chỉ nhắc nhở, nàng đối mặt Cửu Thiên Huyền Nữ áp chế, chút nào không đề phòng dưới tình huống căn bản thanh tỉnh bất quá. Vô Hành Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn ở giữa thực lực phía trên có thật lớn chênh lệch, thậm chí trực tiếp bị đoạt bỏ cũng không phải là không có khả năng. Ít nhiều Cố Hàn Uyên tại Càn Thanh Cung khi linh cơ vừa động, mượn Vô Hành Vân thân thể cấp Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn để lại tâm linh thượng sơ hở. Khiến cho Cửu Thiên Huyền Nữ lực chú ý hoàn toàn rơi vào Cố Hàn Uyên trên người, thế cho nên đối với Vô Hành Vân mất đi cảnh giác, mới cho nàng tuyệt địa phản kích cơ hội. Nếu không có Cố Hàn Uyên kỳ lớp 10, kết quả sau cùng chính là Cố Hàn Uyên bị Cửu Thiên Huyền Nữ khống chế Vô Hành Vân giết chết, mà Vô Hành Vân hoặc là bị đoạt bỏ, hoặc là tỉnh táo lại sau bị tự tay giết chết người yêu hiện thực làm cho hỏng mất tự sát tự tử. Vô Hành Vân trong lòng nghĩ mà sợ có thể nghĩ, thậm chí càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Phía trước chiêu chọc cùng ghen ghét bất quá là ra vẻ trấn tĩnh thôi. Lúc này Vô Hành Vân nào có nửa điểm thiên sơn đồng mỗ uy phong hòa phong hoa vô song thần nữ bộ dáng. Hoàn toàn là cái không cẩn thận gây họa, bởi vì áy náy cùng tự trách còn có lòng còn sợ hãi mà hỏng mất khóc lớn tiểu cô nương. Vô Hành Vân đôi mắt đỏ bừng, long lanh như ngọc mềm mại khuôn mặt thượng treo nước mắt, kia bộ dáng chật vật rất là khó coi. Mà ở Cố Hàn Uyên trong mắt cũng là đẹp nhất bộ dáng. Nghe kia khàn khàn nghẹn ngào tiếng nói, Cố Hàn Uyên tràn đầy đau lòng. Ôn nhu vì nàng trà lau ngoảnh mặt đàn thượng nước mắt vết. Khẽ hôn nàng nơi mi tâm cái kia xóa sạch chô xa, giọng ôn nhu an ủi. Nhà đầu ngốc, ta không dễ dàng như vậy chết. Vô Hành Vân nghe vậy cảm xúc cuối cùng thong thả một chút, nhưng là như trước tự trách không thôi nức nở nói. Nhưng là... Không có gì nhưng là, cái này cũng không trách ngươi. Hơn nữa ta là Vân Nhi sư tôn của ngươi, vô luận khi nào thì đều bảo hộ ngươi, vô luận sự tình gì đều tha thứ ngươi. Cố Hàn Uyên đem Vô Hành Vân kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như ôm tiểu hài tử vậy ôm tại trong ngực, âm thanh càng ngày càng ôn nhu. Hắn ôm lấy Vô Hành Vân trở lại phòng ngủ của mình. Dù sao bên cạnh nằm một cái hôn mê Văn Thái Lai, vẫn là rất chán ghét. Lấy hắn tuyệt thế khinh công, thời kỳ tự nhiên không làm kinh động bất luận kẻ nào. Vô Hành Vân song trường tự nhiên vòng tại Cố Hàn Uyên cổ phía trên. Nàng nghe Cố Hàn Uyên kia ôn nhu lời nói, cảm động đến tột đỉnh. Rực rỡ tinh mâu trung tràn đầy đưa tình thâm tình. Nàng có chút đáng yêu hít hít mũi, như trước có chút nghẹn ngào nói lầm bầm. Nhưng là Vân Nhi cũng nghĩ bảo hộ sư tôn, muốn cùng sư tôn sánh vai. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Vô Hành Vân gương mặt xinh đẹp, mềm giọng nói nói. Vân Nhi thiên tư tuyệt thế, đuổi theo thượng ta bất quá là vấn đề thời gian thôi. Vô Hành Vân thiên tư từ nàng thoát khỏi tự thân vận mệnh gông xiềng liền giống như giếng phun bình thường hậu tích bạc phát. Nếu không cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy tháng liền đột phá đến lục địa thần tiên. Về phần đuổi theo thượng Cố Hàn Uyên liền chỉ do an ủi. Tuy rằng Cố Hàn Uyên bây giờ nội lực tu vi còn dừng lại tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Nhưng là hắn đã tại tu tiên lộ phía trên càng chạy càng xa. Dựa theo tu tiên thuyết pháp, Cố Hàn Uyên bây giờ đã đi qua luyện khí kỳ, đang tại trúc cơ. Mà Vu Hành Vân còn tại luyện khí bồi hồi, không có đặc biệt cơ duyên rất khó bắt kịp có hệ thống trợ giúp Cố Hàn Uyên. Giống vậy phía trước tại trong Hoàng Cung đại chiến, tại Cửu Thiên Huyền Nữ không hữu hiện thân trước đó. Cố Hàn Uyên tuy rằng nhận được Thanh Quốc Long Mạch áp chế, nội lực vận chuyển trệ sáp, thực lực chợt giảm. Nhưng nếu là vận dụng linh lực sử dụng ngự kiếm thuật, bị Cửu Thiên Huyền Nữ khống chế Vu Hành Vân như trước chớp mắt bị thua. Có thể nói, sử dụng nội lực thời điểm cùng sử dụng linh lực thời điểm Cố Hàn Uyên thực lực hoàn toàn là trời đất khác biệt. Vu Hành Vân lúc này lại có chút nổi giận nói. Nhưng là ta liền diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 đều phải dựa vào sư tôn tính kế Cửu Thiên Huyền Nữ mới có thể học hội. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Nhà đầu ngốc, người tu chính là hữu tình kiếm đạo, nghĩ nhập môn vô tình kiếm đạo tự nhiên rất khó. Trên thực tế đôi này ngươi là một lần khó được cơ duyên. Hữu tình kiếm đạo cùng vô tình kiếm đạo các đi cực đoan đều có thể đến cảnh giới cực cao. Nhưng là Cố Hàn Uyên theo bản năng cảm thấy hai người thiếu không có một có thể. 2.0. Hơn nữa thông hiểu đạo lý diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cùng hữu tình thiên địa kiếm 23 càng là tu luyện lục diệt vô ngã kiếm 23 điều kiện tiên quyết. Vu Hành Vân theo 1.2 họa được phúc, kiếm đạo giới hạn vô hình ở giữa cất cao vô số lần. Vu Hành Vân nghe vậy trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Trầm mặc một lát sau kiên định nói. Sư tôn, ta chuẩn bị trở về Thiên Sơn lại lần nữa bế quan. Cũng tốt. Cố Hàn Uyên gật gật đầu. Lần này Vu Hành Vân sắm vai Vô Thiên Hòa hắn diễn vừa ra xong hoàng. Cố Hàn Uyên mục đích đã đạt tới, trong thời gian ngắn không cần nàng trợ lực. Chỉ bằng làm nàng trở về bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Hắn bỗng nhiên ý có hướng đến trêu đùa. Ở trước đó, Vân Nhi còn có chuyện khác nên làm a. Vu Hành Vân nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, khéo léo theo Cố Hàn Uyên trong ngực tuột xuống. Mơ hồ không rõ nói. Phía trước nàng làm quá kém, hay là ta tự mình tới hầu hạ sư tôn a? Vu Hành Vân trong miệng nàng tự nhiên ngón tay chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chương 635 phu nhân, tại hạ đã hết sức. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên nhìn bên người mê man Vu Hành Vân, đáy mắt hiện lên nhất chút bất đắc dĩ. Nhà đầu kia thật sự là không muốn sống nữa. Ngày hôm qua hai người lúc trở lại còn chưa vào đêm. Vu Hành Vân quyết định trở lại Thiên Sơn bế quan, như vậy vội vàng ly biệt khó tránh khỏi cảm thấy không tha. Bởi vì lúc trước thân hình thành lớn bị Cửu Thiên Huyền Nữ thừa dịp lúc thiếu mà vào nguyên nhân. Dẫn đến Vu Hành Vân đến nay lòng còn sợ hãi, thập phần kháng cự. Cố Hàn Uyên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng cố ý dặn dò nàng, như phi tất yếu, tận lực không muốn biến đổi thân hình. Ít nhất tại hắn công pháp thăng cấp, giải quyết linh hồn phương diện sơ hở phía trước. Đây đều là một cái tai họa ngầm. Hơn nữa so với Hoàng Dung, Vu Hành Vân vận khí quả thật kém một chút. Mất không ít kính, lại không thu hoạch được gì. Nàng điểm kia tâm nguyện cuối cùng rơi vào khoảng không. Cố Hàn Uyên ở phương diện này cảm ứng vẫn là tương đối chính xác xác thực. Cố Hàn Uyên ngược lại bởi vì nàng nguyên nhân, thả không ít người bổ câu. Cũng không biết chúng nữ chung đụng được như thế nào. Như vậy nghĩ. Hắn bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Song Nhi vào đi. Cửa phòng lập tức bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Song Nhi lặng lẽ đi đến, thẹn thùng ngập ngừng nói. Công tử. 31 Cố Hàn Uyên đem nàng ôm vào ngực bên trong, giọng ấm áp nói. Song Nhi cực khổ. Những người khác không biết Cố Hàn Uyên hướng đi, xem như bên người nha hoàn Song Nhi lại làm sao có khả năng không biết. Đêm qua nàng vốn định trở lại Cố Hàn Uyên trong phòng chờ đợi, kết quả vừa tới cửa liền mơ hồ nghe thấy này rất cảm động âm thanh. Một phen tư lượng liền quyết định vì Cố Hàn Uyên giữ cửa bên ngoài, tránh cho khác chúng nữ đi ngang qua phát hiện. Thậm chí còn chi kỷ đi nói cho Lạc Băng không muốn đến Văn Thái Lai trong phòng quấy rầy Cố Hàn Uyên trị liệu. Ở chung lâu ngày, Song Nhi quả thật càng ngày càng minh bạch Cố Hàn Uyên tâm tư. Như vậy khéo hiểu lòng người chi kỳ nha hoàn làm sao không chọc nhân yêu thương. Cố Hàn Uyên duỗi tay chắc Song Nhi nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được một mảnh kia lạnh lẽo mềm mại. Một bên thưởng thức, một bên trách cứ nói. Song Nhi đêm qua có thể tiến đến, nếu đông lạnh hỏng làm sao bây giờ. Song Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lắp bắp giải thích. Nhưng là Vân tỷ tỷ cũng không nghĩ tới ta tiến tới quấy rầy. Song Nhi tại thấy rõ lòng người Phương Diện quả thật thực có một bộ. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Vô Hành Vân kia thanh lãnh ngạo kiều tính tình. Trừ bỏ cô Hàn Uyên cùng yêu nhau cùng nhau đấu tranh Lý Thu ở ngoài, người còn lại cũng không như thế nào đặt ở trong lòng. Tính là chợt có ghen ghét, cũng bất quá là nhất thời, căn bản không thật tại ý những cô gái khác. Lúc ấy Vô Hành Vân ôn hòa đối đãi Lý Nguyên Chỉ. Trừ bỏ cô Hàn Uyên ở ngoài, Song Nhi cũng nhìn thấu không khỏe cảm giác. Chẳng qua bởi vì không biết cố Hàn Uyên ý tưởng, mới không nói nhắc nhở. Cố Hàn Uyên vi diệu cười nói. Song Nhi, người đây nhưng mà nghĩ lầm rồi. Nói liền đem bên người cái chăn xốc lên. Vô Hành Vân cảm thấy lạnh ý, thân thể căng thẳng, nói lầm bầm. Sư tôn không thể nhiều hơn nữa liền phong không được. Nàng dứt lời chờ mình. Theo bản năng tìm được Cố Hàn Uyên bên người hấp thu ấm áp, vẫn như cũ chưa tỉnh. Song Nhi kinh ngạc nhìn nhỏ nhắn xinh xắn Vô Hành Vân kia bộ dáng chật vật. Nàng đã gặp Vô Hành Vân nhỏ đi thư thái, tự nhiên không đáng kinh ngạc. Làm nàng kinh ngạc chính là Cố Hàn Uyên thế nhưng hạ thủ được. Hơn nữa hiển nhiên không có thủ hạ lưu tình. Song Nhi oán trách nói. Công tử không khỏi quá không thương hương tiếc ngọc. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Vân Nhi so với tưởng tượng chung rắn chắc nhiều lắm, đương nhiên đêm qua ngươi nếu như tiến đến giúp đỡ lời nói, nàng càng cao hứng một chút. Nói thuận tay đem chăn lại cho Vô Hành Vân đắp lên, miễn cho nàng thật cảm lạnh. Song Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng. Xấu hổ mang sân trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền khéo léo vì hắn vệ sinh lên. Này vốn là nhiệm vụ của nàng, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Song Nhi nhu thuận sợi tóc, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cổ tay khẽ đảo, không động ấn rơi vào trường bên trong. Cố Hàn Uyên tùy tay ném đưa tay chung không động ấn ngưng mi trầm tư. Bị chứa ở không động ấn chung cửu thiên huyền nữ phân hồn là một không lớn phiền toái không nhỏ. Ai cũng không biết nàng khi nào thì bỗng nhiên tỉnh lại, hoặc là vĩnh viễn cũng tỉnh bất quá. Ở trước đó ít nhất phải tìm được đối phó biện pháp của nàng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đối với nguyên thần trạng thái nàng có chút bất lực. Cũng không thể dùng Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 đem nàng chém chết đi à nha. Về phần di hồn đại pháp cấp bậc thấp nhiều lắm, căn bản không có hiệu quả. Nàng mặc dù là một luồng phân hồn, nhưng bản chất thượng như trước thuộc về cửu thiên huyền nữ nguyên thần. Nói riêng về chất lượng cấp bậc, Cố Hàn Uyên đều cùng nàng kém không thể đạo lý ký. Nếu không Vô Hành Vân cũng sẽ không bị áp chế thảm như vậy. Cố Hàn Uyên cần phải ký có thể đối với cửu thiên huyền nữ phân hồn sinh ra uy hiếp, lại không thể trực tiếp tiêu diệt biện pháp của nàng. Hoặc là chờ đợi ngày nào đó hệ thống khen thưởng được đến có thể đối với thần tiên nguyên thần sinh ra hiệu quả thần khí. Hoặc là đem vạn tượng âm dương quyết lại lần nữa thăng cấp. Chờ đợi hệ thống khen thưởng không hẳn không hy vọng, dù sao liền thần thạch cùng không động ấn đều đi ra. Nhưng là kia tràn ngập không xác định tính. Tôi kháo phổ vẫn là lại lần nữa thăng cấp công pháp. Hơn nữa lần này đem lấy tăng lên tinh thần cùng linh hồn làm chủ. Cố Hàn Uyên đã sớm có ý tưởng này, bây giờ bất quá là càng thêm xác thực định ra. Vạn tượng âm dương quyết chủ tu chính là âm dương cộng tể cùng linh lực, đối với tinh thần tu luyện vẫn chưa đề cập. Nghiêm khắc nói đến. Vô Hành Vân sẽ ở thân hình thành lớn thời điểm bị cửu thiên huyền nữ phân hồn xâm nhập cũng là vạn tượng âm dương quyết hoa. Thân hình biến đổi thời điểm không có đồng bộ điều chỉnh nguyên thần, lực lượng tinh thần mật độ đương nhiên thấp xuống. Thậm chí trên thực tế Vô Hành Vân đang thay đổi đại thời điểm thực lực là có điều rơi chậm lại, chỉ có bảo trì nhỏ nhắn xinh xắn hình thể thời điểm mới là nàng toàn thịnh thực lực. Cho nên đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm mới có thể như vậy rắn chắc, chưa bị chơi hỏng. Dung hợp công pháp thế tại phải làm. Có thể xem như dung hợp tư liệu sống công pháp có không ít. Hoàn chỉnh thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú chính là thứ nhất. Nhưng mà xem như chủ thể tinh thần công pháp đã có một chút nan 107 làm. Cố Hàn Uyên hoặc là được đến đạo tâm trùng ma đại pháp, hoặc là chính là theo bên trong hệ thống tuyển ra một môn. Cố Hàn Uyên nhìn chúng hệ thống chung một môn công pháp. Quyển kia công pháp thuộc về tiên hiệp công pháp. Hiệu quả so đạo tâm trùng ma đại pháp còn mạnh hơn. Nhưng là giá cả cũng cao làm người ta chùn bước. Tốt tại trên cái thế giới này có mị lực nữ tử rất nhiều, được đến phản diện điểm không hẳn không thể đem kia môn công pháp đổi đi ra. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng theo Vô Hành Vân trong miệng biết được thế giới ý chí tại nàng đột phá lục địa thần tiên khi nhằm vào. Sau này bất kỳ cái gì một cái đột phá lục địa thần tiên người đều muốn có thật lớn khả năng trở thành kẻ địch. Thậm chí kia một chút lão bài lục địa thần tiên cũng không tất không sẽ cùng hắn là địch. Thế giới này linh khí đang tại khôi phục. Cảnh giới đột phá đem càng ngày càng dễ dàng, thế giới ý chí thủ đoạn cũng khả năng càng ngày càng mạnh. Trực tiếp mê hoặc sở hữu lục địa thần tiên đối với hắn ra tay cũng không phải là không có khả năng. Cố Hàn Uyên biết vậy nên tình thế nghiêm tuấn, phải thêm bước nhanh phạt. Hắn thần thanh khí sảng nhổ ngụm chọc khí, đối với trà lau khóe môi Song Nhi phân phó nói. Vân Nhi liền xin nhờ Song Nhi chiếu cố. Song Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đáp ứng. Cố Hàn Uyên tại nàng hầu hạ phía dưới mặc quần áo rửa mặt. Thân hình chợt lóe đi đến Văn Thái Lai khách phòng. Hắn nhìn hô hấp đều đều lại hôn mê bất tỉnh Văn Thái Lai, nghiền ngẫm cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chính là sắc mặt tiều tụy mỏi mệt mỹ nhân Thê Lạc Băng. Tại nàng ánh mắt mong chờ chung tiếc nuối nói. Phu nhân, tại hạ đã hết sức. Chương 636 tranh kỳ đấu diễm Tô Thuyên cùng Lạc Băng. Ngày hôm qua Lạc Băng nhìn thấy Cố Hàn Uyên mang theo Văn Thái Lai đi chữa thương. Theo bản năng liền yên tâm. Cố Hàn Uyên bận bịu cùng Vô Hành Vân điên long đảo phượng thời gian. Song Nhi mang theo tắm rửa thay quần áo sau Tô Thuyên cùng Đào Hồng Anh hồi đến bên trong viện. Đào Hồng Anh trụ cột kỳ thật tốt lắm, dù sao đã từng là sùng trinh đế hoàng hậu Chu Thị An bài cấp Chu Mỹ xúc cung nữ. Hơn nữa hoàng hậu Chu hoàng hậu cùng Đào Hồng Anh cảm tình tốt lắm, đã từng còn đã cứu nàng. Đào Hồng Anh trừ bỏ chiếu cố tuổi nhỏ Chu Mỹ xúc ở ngoài. Trong thường ngày thường xuyên bị Chu hoàng hậu mang tại bên người thị là tâm phúc. Chu hoàng hậu là một quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Sùng Trinh công tử ghi lại nàng hoàng hậu nhan như ngọc, không việc đồ trạch. Chính là có cái gọi là, mỹ nhân bên người mới sẽ mang mỹ nhân, bởi vì không sợ bị lá cây cướp đi nổi bật. Lúc còn trẻ Đào Hồng Anh tuy rằng không coi là tuyệt sắc, nhưng là xưng được một câu xuất chúng. Nếu không có Chu hoàng hậu nhìn xem kín, Sùng Trinh đế thậm chí tính toán nạp làm phi. Còn bởi vậy chọc tới một lần Sùng Trinh đế cùng Chu hoàng hậu tranh chấp. Chu hoàng hậu tính tình cương liệt, thế nào cho phép Sùng Trinh đế đối với chính mình tín nặng cung nữ phía dưới tay. Bất quá Sùng Trinh đế vốn là chăm lo việc nước, không tốt sắc đẹp đế vương. Phi tần phần lớn là tại đăng cơ trước sở nạp, đăng cơ sau sủng ái trừ bỏ Chu hoàng hậu ở ngoài chỉ có hai vị quý phi. Vốn chính là thuận miệng nhất sách. Sau đó Sùng Trinh đế thức liền cảm giác có nhục đế vương tôn nghiêm, như trước đi trước ăn xong nhuyễn. Cùng loại tranh chấp còn có thật nhiều, mỗi lần đều là Sùng Trinh đế đi trước chịu thua, có thể thấy được hắn và Chu hoàng hậu ở giữa cảm tình. Tóm lại Đào Hồng Anh tuổi trẻ là đồng dạng là một xuất chúng mỹ nhân. Tắm rửa thay quần áo, thay cho nghiêm túc bản khắc cung nữ phục, lờ mờ có thể thấy được nàng lúc còn trẻ mỹ mạo. Bất quá năm tháng rốt cuộc vẫn là tại nàng khuôn mặt phía trên để lại không ít dấu vết. Hơn nữa hàng năm nằm vùng kiếp sống, khiến cho nàng không có lúc nào là không bảo trì cảnh giác, thân thể buộc chặt, sắc mặt nghiêm túc. Loại trạng thái này hạ tự nhiên nhan trị chợt hạ xuống. Đương nhiên lúc này trọng điểm không phải là Đào Hồng Anh, mà là tẩy sạch phong trần sau kiều diễm vô cùng Tô Thuyên. Thay đổi một thân quần đỏ Tô Thuyên eo nhỏ mạn diệu, Anna Đa Tư. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mỹ thái liên tục xuất hiện, diễm lệ vô cùng. Kia thiên kiều bá mỹ mỹ mạo chính là nữ tử nhìn đến đều phải lâm vào trong lòng rung động. Tô Thuyên đã cùng Đào Hồng Anh thông qua khí. Các nàng đều cảm thấy không tin rằng có thể giấu giếm được Cố Hàn Uyên. Bất quá hai nàng nhận thức cũng không giống. Đào Hồng Anh mặc dù không có hướng Cố Hàn Uyên nói rõ chân tướng, có lừa gạt ngại nghi ngờ, nhưng là thấy này hòa thanh quốc đối địch lập trường. Cùng lắm thì liền đem những gì mình biết hợp mâm lôi ra. Ít nhất tại đối phó Thanh Quốc phương diện, hai người mục đích hẳn là nhất trí. Trải qua tắm rửa bình tĩnh sau đó, ngược lại không giống phía trước như vậy sợ hãi. Nhưng mà Tô Thuyên so với Đào Hồng Anh muốn phức tạp nhiều lắm. Vừa đến lúc ấy đúng là nàng hướng Cố Hàn Uyên cầu cứu, lừa gạt trách nhiệm khẳng định lớn hơn nữa. Thứ hai thần long giáo thân phận thủy chung làm trong lòng nàng không chắc. Nàng lại không phải là thật giống Đào Hồng Anh suy đoán cái kia dạng, phát hiện giả Thái Hậu thân phận sau mới bị truy sát. Đương nhiên lúc này Đào Hồng Anh cũng đối với Tô Thuyên bắt đầu nghi ngờ, dù sao nàng thật sự là ngày thường quá đẹp. Đẹp như vậy nữ tử thân ở hoàng cung, nếu như không phải là Khang Hy phi tần, chỉ sợ sớm đã chết. Hậu cung chung tranh đấu có thể không thể thiếu tinh phong huyết vũ. Bởi vậy Tô Thuyên vẫn là lựa chọn sắc dụ bảo bình an, trước ổn định Cố Hàn Uyên, lại thời cơ chạy trốn. Nàng tự tin lấy thủ đoạn của nàng, vẫn có thể tại ổn định Cố Hàn Uyên dưới tình huống bảo vệ cho trong sạch. Thần Long giáo chung đối với nàng có ý tưởng cũng không chỉ một cái hai người. Kia một vài người vốn không có một cái kết cục tốt, đều bị Tô Thuyên tại không có dựa vào Hồng An Thông dưới tình huống, dùng thủ đoạn của mình sửa trị. Từ đó thần Long giáo chúng bị này thủ đoạn sờ kinh sợ, cũng không dám nữa mơ ước mỹ mạo của nàng, trong thường ngày liền nhìn thẳng lá gan lượng đều không có. Trên thực tế cũng trách không được Tô Thuyên dùng ra sắc dụ loại này hôn chiêu. Thật sự là trong hoàng cung kinh thiên đại chiến đưa cho nàng quá lớn chấn động. Không tự chủ đối với Cố Hàn Uyên có loại theo bản năng sợ hãi. Cũng giống với đem một người cùng một cái ăn no con hổ quan tại lồng sắt bên trong. Mặc dù biết con hổ sẽ không ăn ngươi, nhưng sợ hãi cũng là khó tránh khỏi. Đây là lực lượng thượng thật lớn chênh lệch mang đến bản năng sợ hãi. Huống hồ Cố Hàn Uyên hết sức chế tạo phong lưu nhân thiết lúc này cũng ra một phần lực. Vô luận là nghĩ mượn sức hắn vẫn là nghĩ lấy lòng hắn người, theo bản năng liền nghĩ đến mỹ nhân kế. Đương nhiên kết quả hoặc là bánh bao thịt đà cầu có đi không có về, hoặc là tiền mất tật mang. Lạc Băng tự nhiên không biết Tô Thuyên tâm lý hoạt động, nhưng bị mỹ mạo của nàng sở chấn động. Hơi sững sờ qua đi, tâm lý lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt không khỏe. Trước đó, nàng có thể chưa từng thấy qua so nàng càng thêm cô gái xinh đẹp. Mặc dù là Lý Nguyên chỉ cùng Song Nhi cũng nhiều lắm xưng một câu ngang sức ngang tài. Lúc này Tô Thuyên lại cho nàng áp lực thực lớn. Hơn nữa Tô Thuyên lại là bị Cố Hàn Uyên cứu trở về đến. Mà Cố Hàn Uyên tại Lạc Băng trong lòng cũng có chút đặc biệt. Theo bản năng liền không muốn thua cấp Tô Thuyên. Nhất thời lòng háo thắng lên, cũng thỉnh cầu Song Nhi mang nàng đi tắm thay quần áo một phen. Thẳng đến nàng thân thể yêu kiều nhập vào thùng tắm nóng bên trong mới đột nhiên kinh ngạc. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp mắng thầm. Ta này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tại Cố Hàn Uyên trước mặt tranh sủng à? Kỳ thật chính là có cái gọi là nữ vì duyệt mình người dung. Cố Hàn Uyên trong sáng trong tối đều bày tỏ đối với nàng thưởng thức và hảo cảm. Mặc dù Lạc Băng không thích Cố Hàn Uyên, cũng khó tránh khỏi có loại cảm giác yêu việt cùng lòng hư vinh. Bỗng nhiên xuất hiện một cái dung mạo còn hơn nàng nữ tử, tự nhiên khó chịu Cố Hàn Uyên ánh mắt bị cướp đi. Này không quan hệ yêu hận, đơn thuần chính là lòng hư vinh cùng ganh đua so sánh tâm tạo thành. Cố Hàn Uyên hết sức đem chúng nữ tập trung đến cùng một chỗ, cũng có tạo thành cá nheo hiệu ứng mục đích. Đang giả bộ mãn cá sắc đanh cá cái rãnh, đồng thời bỏ vào mấy đầu cá nheo. Đường cá nheo đánh thẳng về phía trước thời điểm, nguyên bản không khí trầm lặng cá sắc đanh sẽ vì bảo mệnh mà gia tốc du động, do đó giữ vững tràn đầy sinh mệnh lực. Sinh lực nguyên do ở cạnh tranh. Dẫn vào cạnh tranh hoàn cảnh, càng thêm có lợi cho Cố Hàn Uyên công lược. Vô luận là phía trước Lý Nguyên chỉ tùy ý hắn chiếm tiện nghi. Vẫn là Tô Thuyên hết sức bày ra mị lực. Hay hoặc là lúc này rửa đi dịch dung, tắm rửa thay quần áo Lạc Băng. Đều là bởi vì lên cạnh tranh tâm mới tạo thành. Một lần nữa ra sân Lạc Băng một thân trắng thuần quần áo, tinh nhãn lưu sóng, răng trắng sắp xếp ngọc, choáng váng sinh hai gò má, minh diễm phi thường. Hơi hơi mỉm cười gương mặt xinh đẹp ôn nhu quyến rũ, bưng phải là cái mỹ thiếu phụ. Cũng là Lạc Băng gặp việc đã đến nước này, nan không thành còn có thể đổi lại hồi ban đầu dịch dung hay sao? Khá có một chút vò đã mẻ lại sức ý tưởng bày ra mị lực của mình. Tô Thuyên nhìn thấy Lạc Băng lúc này bộ dáng, không khỏi ánh mắt lập lòe. Cảm thấy chính mình quá mức coi khinh cái này mỹ thiếu phụ. So với mỹ mạo của nàng cũng bất quá hơi thua một hai thôi. Thậm chí cậu kia đã làm vợ người thành thục phong vận lại càng không là nàng hết sức giả bộ đến có thể so sánh. Nhất thời nhưng lại có chút bận tâm Cố Hàn Uyên càng yêu thích Lạc Băng, ngược lại không chung nàng mỹ nhân kế bên trong. Về phần Lý Nguyên chỉ tắc gặp vạ lây. Tốt ra hòa, một cái hai cái đều đem chính mình biến thành xinh đẹp phi thường. Ngược lại làm cho nàng nhìn qua tựa như cái ngây ngô tiểu cô nương. Chương 637 Lý Nguyên chỉ Cố đại ca vẫn thật là cái loại này nhân lúc gặp nạn người. Tô Thuyền cùng Lạc Băng hai nàng không biết Lý Nguyên chỉ áp lực Sơn Đại. Lại đã bắt đầu đối chọi gay gắt lên. Tô Thuyền khi trước làm khó dễ, hơn nữa đi lên chính là lớn chiêu. Không hổ là diễm danh lan xa uyên ương đao văn phu người. Có văn phu nhân xinh đẹp như vậy thê tử, văn tứ hiệp chỉ sợ cái gì thương đều tốt. Tô Thuyền có thể ép tới thần long giáo giáo chung cúi đầu nghe theo, há có thể không chút bản lãnh. Một câu liền đâm Lạc Băng vài đao. Đao đao không thấy máu, lại đao đao chí mạng. Lạc Băng thanh danh vang dội. Ký không phải là bởi vì nàng bình thường võ công, cũng không phải là nàng hành hiệp trượng nghĩa nghĩa cử, mà là nàng thân là hoa hồng một cành hoa mỹ mạo. Điều này làm cho nàng dân đến rất nhiều không phải chê đồng thời, cũng làm nàng cực kỳ để ý. Lạc Băng đã từng ngẫu nhiên đã nghe qua một chút thanh quốc quan binh đối thoại. Có xinh đẹp như vậy thê tử, kia Văn Thái Lai còn tạo cái gì phản. Đóng cửa lại đến tạo thượng 10 bát đứa bé mới là đứng đắn. Kia một chút nghị luận Lạc Băng quan binh bị cuối cùng nàng giết sạch sẽ. Nhưng là tâm lý khó chịu lại tích tụ vô tâm. Mà Văn Thái Lai bây giờ trọng thương hôn mê, Lạc Băng cố ý tẩy đi dịch dung hòa phong trần mỹ mạo lại là cầm lấy cho ai nhìn. Nếu là Văn Thái Lai biết được lời nói, chỉ sợ đều sẽ bị tức giận đến tỉnh lại a. Này sâu đủ thấy xương vài đao đâm được Lạc Băng hô hấp cứng lại, sắc mặt khó coi, lồng ngực phập phồng. Lạc Băng bình phục lại phẫn nộ tâm tình, yếu ớt nói. Cũng là không biết vị này phu nhân lại là nơi nào đàng hoàng bị cầu hoàng đế thường nhập hoàng 113 cung. Lấy phu nhân mỹ mạo, không cần trong truyền thuyết đát kỳ bao tự kém đi nơi nào, nhất định có thể tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, cần gì phải theo lấy cố công tử đâu này. Lạc Băng phản kích cũng không đơn giản. Lấy Tô Thuyền phong lưu quyến rũ, mặc cho ai cũng không sẽ đem nàng làm như một cái thiếu nữ. Lạc Băng cho rằng Tô Thuyền có thể để cho Khang Hy bốc lên thanh danh bị hao tổn phiêu lưu cường thường vào cung, dựa vào chính là bộ dạng này mỹ mạo. Ám đâm đâm đem nàng so làm hại nước hại dân đát kỳ bao tự lưu. Còn chỉ ra nàng theo lấy Cố Hàn Uyên mục đích không rõ, có lẽ chỉ có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Tô Thuyền nghe vậy cũng là sắc mặt tối sầm. Nàng cũng không phải là để ý đát kỳ bao tự thanh danh. Nhưng là mục đích không rõ lại cho chúng nàng lớn nhất tâm hư, duy sợ Cố Hàn Uyên truy nguyên. Hơn nữa phu nhân thuyết cũng để cho nàng có chút á khẩu không trả lời được, nan không thành nói trượng phu của nàng là Hồng An Thông hay sao. Huống hồ lúc này lại ra vẻ thanh thuần thay đổi nhân thiết cũng hơi trễ. Ra vẻ ai oán thở dài. Tiểu nữ tử Tô Thuyên, về phần kia vô dụng nam nhân không sách cũng thế. Lấy Tô Thuyên mỹ mạo làm ra bước này nhu nhược ai uyển bộ dáng, lực sát thương loại nào kinh người. Đáng tiếc trước mắt đều là nữ tử, căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại trong lòng rất là khó chịu. Cố Hàn Uyên thật có thể ngăn trở như vậy phong tình vạn trùng nữ tử sao? Tô Thuyên còn không dám đem nàng phu ra có lẽ có nói chết. Dù sao quả phụ so với người vợ thu hồi đến càng thêm dễ dàng. Hơn nữa đối với bình thường nam nhân mà nói. Nữ muốn tiếu một thân hiếu, thường thường quả phụ so với người vợ cũng có lực hấp dẫn. Nàng tuy rằng tính toán sắc dụ bảo mệnh, nhưng không có thật hy sinh trong sạch ý tưởng. Tô Thuyên tiếp tục giải thích. Hoàng cung có lẽ đối với rất nhiều nữ tử mà nói là tha thiết ước mơ. Nhưng là ở tiểu nữ tử mà nói bất quá là cái nhà giam thôi. Có thể theo lấy danh dương thiên hạ Cố công tử là tiểu nữ tử vinh hạnh. Dừng một chút. Nàng ý có hướng đến nói. Văn tứ hiệp sở bị thương cũng không nhẹ, lấy Cố công tử nhân phẩm tự hết sức cứu trị. Nhưng là nếu có cái gì ngoài ý muốn lời nói, kính xin phu nhân không lấy làm phiền lòng mới là. Huống hồ Cố công tử để ý như vậy phu nhân, nghĩ đến là sẽ không để cho phu nhân thương tâm. Tô Thuyền đẳng cấp hiển nhiên rất cao một chút. Lời nói chung tràn đầy Lạc Băng có lẽ sẽ biến thành quả phụ ý tứ. Mà quả phụ tái giá lại bình thường bất quá. Tô Thuyền còn ám chỉ Lạc Băng đây là trước tiên tìm xong rồi nhà dưới. Lạc Băng nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen. Ẩn nén giận khí nói. Cố công tử nguyện ý ra tay cứu chị tứ ca đã hết lòng tẫn, ta hữu khởi trách hắn. Nếu là tứ ca thật có cái gì bất chắc, cùng lắm thì liền đi bồi hắn. Lạc Băng vẫn là cực kỳ trung trinh. Chưa bao giờ cân nhắc qua Văn Thái Lai nếu là sau khi tái giá sự tình. Cố Hàn Uyên tuy rằng làm nàng tâm lý có chút khác thường, nhưng không có thể dao động nàng điểm mấu chốt. Tô Thuyền nghe vậy cố ý một bộ Văn Thái Lai đã chết bộ dáng khuyên nhủ nói. phu nhân làm gì như thế cực đoan? Phu nhân nếu là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Cố công tử cũng là hiểu ý đau đớn. Không ngại về phía trước nhìn, có lẽ còn có cảng cuộc sống tốt đẹp đâu này. Tô Thuyên nhìn như trong sáng trong tối giật dây Lạc Băng, trên thực tế lại trọt chúng Lạc Băng uy hiếp. Nàng càng là nói như vậy, Lạc Băng liền càng là sẽ không dễ dàng khuất phục. Nếu không nếu là nhiều một cái dùng mỹ nhân kế đối thủ, nàng phiêu lưu cũng không nhỏ. Lạc Băng mày liễu đứng đấy, suýt chút nữa mở miệng mắng người. Tức giận đến lồng ngực liên tục phập phồng, dần đến Lý Nguyên chỉ cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Lạc Băng tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần đến, chính mình suýt chút nữa rơi vào Tô Thuyên sáo lộ bên trong. Thế nhưng thật sự đương Văn Thái Lai đã chết. Phản ứng Lạc Băng bình phục lại tâm tình, lạnh nhạt nói nói. Ta tin tưởng Cố công tử có thể cứu trở về tứ ca. Tô Thuyên nghe vậy mắt đẹp lóe lên, ẩn chứa ý cười nói. Tiểu nữ tử cũng tin tưởng Cố công tử có thể cứu về Văn Tứ Hiệp. Chẳng qua Văn Tứ Hiệp thương nặng như vậy, chị cũng không dễ dàng. Cố công tử muốn cứu sống Văn Tứ Hiệp, tất nhiên cực kỳ vất vả. Cũng là không biết phu nhân chuẩn bị như thế nào đáp tạ Cố công tử đâu này. Tô Thuyên nói vẫn thật là trò chúng Lạc Băng tử huyệt. Nàng đem Văn Thái Lai mang lúc trở lại đã hơi thở mong manh, khi nào thì đột nhiên bị mất mạng đều là lại bình thường bất quá. Nếu không có xuất phát từ đối với Cố Hàn Uyên năng lực tín nhiệm, lúc này chỉ sợ đều phải cấp Văn Thái Lai chuẩn bị việc phía sau. Cứu mạng tri ân không thể vì báo, thường thấy nhất chính là lấy thân báo đáp. Văn Thái Lai tự nhiên không có khả năng hứa thân, Cố Hàn Uyên cũng sẽ không cần. Như vậy thì chỉ có Lạc Băng nàng cái này thê tử có thể đại lao. Lạc Băng lúc này hoàn toàn rơi vào hạ phong, đành phải mạnh miệng nói. Nếu là Cố công tử cứu trở về tứ ca, vợ chồng chúng ta lưỡng tự nhiên kiệt lực báo ân. Tô Thuyên ngoạn vị cười nói. Kia Cố công tử nếu là muốn phu nhân đâu? Ngươi! Lạc Băng giận dữ. Nàng tuy rằng cũng nghĩ tới loại này khả năng, nhưng là bị người khác ngay mặt nói ra lại là một chuyện khác. Dù sao lấy Cố Hàn Uyên đối với nàng thưởng thức và hào cảm, thật muốn lấy thân báo đáp lời nói, cái dạng gì ân tình trả không được. Tô Thuyên ra vẻ áy náy nói. Phu nhân không muốn kích động, tiểu nữ tử chỉ là thấy Cố công tử đối với phu nhân rất có hào cảm, không đành lòng Cố công tử một lời tâm nguyện nước chảy về biển đông. Lạc Băng nghĩ muốn phát tác, lại không nghĩ bởi vì cùng Tô Thuyên tranh chấp quấy rầy đến cứu chị Văn Thái Lai Cố Hàn Uyên. Đành phải tức giận hừ một tiếng. Hừ, Cố công tử không phải là cái loại này nhân lúc gặp nạn người. Dứt lời liền xoay người sang, không còn lý Tô Thuyên. Nhưng mà trong lòng nàng tâm loạn như ma cũng chỉ có nàng tự mình biết. Lý Nguyên chỉ bị hai nàng đối chọi gay gắt sợ tới mức run rẩy phát run. Chưa bao giờ đã biết nữ nhân ở giữa loại này cung đấu, làm nàng không biết làm sao. Bất quá nàng tâm lý lại không khỏi hiện lên một câu. Cố đại ca vẫn thật là cái loại này nhân lúc gặp nạn người. Chương 638 chữa khỏi Văn Thái Lai đại giới. Lý Nguyên chỉ cùng Cố Hàn Uyên ở chung lâu ngày. Rút đi tầng kia tốt đẹp lự kính. Cố Hàn Uyên nơi nào đều tốt, duy chỉ có phong lưu của hắn làm người ta lên án. Mỗi ngày mượn chỉ đạo võ công thời điểm sàm sỡ nàng, nơi nào như một cái chính nhân quân tử. Tuy rằng chuyện tới bây giờ, Lý Nguyên chỉ đối với Cố Hàn Uyên chiếm tiện nghi đã không như thế nào kháng cự. Nhưng là kia không có nghĩa là nàng đối với lần này không có ý kiến. Hơn nữa Lý Nguyên chỉ còn theo song nhi kia nghe tới bọn hắn ở giữa đủ loại làm người ta mặt đỏ tim đập tương tác. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ tại nàng hình tượng trong lòng, nhân lúc gặp nạn có khả năng thật lớn. Huống hồ còn có đã từng đề cập qua giết phu đoạt vợ. Lý Nguyên chỉ lại nhìn Lạc Băng kia phong tư yên nhiên mỹ mạo. Cố Hàn Uyên muốn nói không có hứng thú, nàng là tuyệt đối không tin. Đương nhiên tại nàng bản trong lòng là không muốn Cố Hàn Uyên làm như vậy. Không chỉ có là không hy vọng chính mình nhiều ra một cái cường đại tình địch, càng là bởi vì nàng đối với hoa hồng sùng bái. Không khí của hiện trường quỷ dị. Tô Thuyên mang theo người thắng mỉm cười, nhìn qua càng ngày càng nắng. Lạc Băng trầm mặc không nói, sắc mặt trầm thấp. Lý Nguyên chỉ tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, đầy mặt do dự cùng rối rắm. Đào Hồng Anh bình tĩnh xem cuộc vui, trước mắt cung đấu tại nàng nhìn đến bất quá là tính trẻ con thôi. Bất quá nàng đối với Tô Thuyên cũng càng thêm nghi ngờ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Lạc Băng lại cũng không để ý tới Tô Thuyên phía trước nói những lời này, đầy mặt lo âu nhìn về phía Văn Thái Lai khách phòng phương hướng. Tô Thuyên ánh mắt cũng có một chút ngưng trọng. Văn Thái Lai thương thế khả năng so nàng tưởng tượng chung còn muốn nặng, Cố Hàn Uyên vẫn thật là không hẳn có thể cứu được trở về. Nếu là Văn Thái Lai thật chết, Cố Hàn Uyên là tuyệt đối không tùy ý Lạc Băng đi dưới đất làm bạn Văn Thái Lai. Đến lúc đó Cố Hàn Uyên tuyệt đối sẽ đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Lạc Băng trên người. Đôi này Tô Thuyên có tốt có xấu. Tốt chính là Cố Hàn Uyên khuyết thiếu đối với nàng chú ý, cũng có cơ hội chạy trốn. Phá hư chính là mỹ nhân kế hiệu quả đại giảm, vạn nhất thân phận bại lộ, kết quả khó liệu. Lý Nguyên chỉ tắc có chút nghi ngờ nhìn vừa mới rời đi Song Nhi. Vừa mới Song Nhi dặn dò các nàng không nên đi vào quấy rầy Cố Hàn Uyên trị liệu sau liền đi. Lý Nguyên chỉ theo bản năng cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Thời gian càng ngày càng trễ. Trừ bỏ Lạc Băng còn tại lo âu nhìn Văn Thái Lai chỗ khách phòng ở ngoài. Còn lại chúng nữ đều đi về nghỉ ngơi. Bị Cố Hàn Uyên thả bồ câu Lạc Băng liền đợi như vậy một đêm. Lạc Băng kia trong mắt tơ máu, tiêu tụy thần sắc, mỏi mệt sắc mặt. Nếu là nói riêng về mỹ cảm tự nhiên là nhan trị đại giảm. Nhưng là bộ kia người kia tiêu tụy bộ dáng lại nhất chọc nhân thương tiếc. Cố Hàn Uyên cũng không khỏi thầm nghĩ mình là không phải là quá mức một điểm. Đều do Vân Nhi. Ân, lần sau dù cho tốt giáo huấn nàng a. Cố Hàn Uyên đem leo cây oa ném vào lúc này còn tại mê man vô hành Vân trên người. Sắc mặt tràn đầy tự trách nói. Phu nhân, tại hạ đã hết sức. Lạc Băng nguyên bản nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm chính mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này nghe vậy như bị sét đánh. Gương mặt xinh đẹp huyết sắc đốn thất, bờ môi run rẩy thất thanh nói. Tứ ca hán. Cố Hàn Uyên sâu kín thở dài. Văn Thái Lai sống lại, chẳng qua. Lạc Băng nghe vậy trong lòng thả lỏng, ít nhất không phải là kết quả xấu nhất. Gấp gáp truy vấn nói. Chẳng qua cái gì. Cố Hàn Uyên khó xử nói. Văn Thái Lai bị thương quá nặng, tạng phủ thoát phá, kinh mạch toàn thân nứt đoạn, cánh tay phải toàn bộ phế, đến nay hôn mê chưa tỉnh. Văn Thái Lai thương thế quả thật rất nặng. Toàn bộ thiên hạ chỉ có Hồ Thanh Ngưu, yên ổn ngón tay loại này ít ỏi không có mấy thần y có thể cứu sống. Thậm chí bọn hắn còn không giải quyết được kinh mạch nứt đoạn vấn đề. Lúc này Văn Thái Lai tương đương với ỷ thiên trung tàn sát sư đại sau đó bị Trương Tam Phong đánh gãy kinh mạch Tống Thanh Thư cái loại này trạng thái. Loại thương thế này khắp thiên hạ chỉ có Cố Hàn Uyên một người có thể chữa khỏi. Văn Thái Lai nguyên bản thương thế cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngao Bái cũng đánh không ra Trương Tam Phong cái loại này hiệu quả. Người bình thường nhận được tạo thành kinh mạch đứt đoạn thương thế sớm liền bị mất mạng. Văn Thái Lai thương thế trên người cũng là Cố Hàn Uyên cố ý cho hắn tăng thêm. Dù sao thương thế không đủ nặng nói có chút không tốt lắm giải thích hắn vì sao dùng một đêm phía trên thời gian. Văn Thái Lai thụ tội vẫn rất có hiệu quả. Lạc Băng lúc này che miệng, khóe mắt nổi lên nước mắt, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Nàng biết Văn Thái Lai bị thương rất nặng. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nặng đến loại trình độ này. Nếu là nàng trực tiếp mang theo Văn Thái Lai trở lại Hoa Hồng, chỉ sợ đều cho rằng đã không cứu. Cố Hàn Uyên thế nhưng có thể đem Văn Thái Lai cứu sống, đã là có thông thiên khả năng. Ít nhất Lạc Băng liền chưa từng nghe nói qua có người nhận được loại thương thế này còn có thể bất tử. Nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên khuôn mặt, lập tức chính là ngẩn ra. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, sơn màu đen sợi tóc phía trên dính đầy mồ hôi. Phong thần tuấn lãng khuôn mặt cũng đầy là tinh mịn mồ hôi, ánh mắt cũng đầy là không che giấu được mỏi mệt. Tuấn như trích tiên lâm phàm Cố Hàn Uyên mặc dù tại Hoàng Cung Kinh Thiên sau đại chiến như trước vân đạm phong khinh. Lúc này lại chật vật đến tận đây. Có thể thấy được hắn một đêm cứu trị tiêu hao loại nào chi đại. Cố Hàn Uyên tuổi tác vốn nằm ở vừa mới thoát ly thiếu niên phạm trù, lại tăng thêm linh khí tẩm bổ, càng lộ vẻ mặt mỏng. Trong thường ngày bởi vì hắn uy thế quá nặng, có rất ít người chú ý hắn tuổi thật. Vậy mà lúc này Cố Hàn Uyên bộ kia mỏi mệt tư thái lại đem đến tột cùng là loại nào tuổi trẻ bại lộ tại Lạc Băng trước mắt. Lạc Băng vốn yêu thích tiểu hài tử. Mặc dù lúc này trong lòng còn treo đầy đối với Văn Thái Lai lo lắng, vẫn như cũ đối với Cố Hàn Uyên cực kỳ đau lòng. Không khỏi theo bên trong ngực lấy ra hương khăn, theo bản năng tiến lên vì Cố Hàn Uyên lau mồ hôi. Cố công tử ngươi đã hết sức. Cố Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm y cười. Như vậy mỏi mệt trạng thái tự nhiên là hắn trang đi ra. Vạn tượng âm dương quyết tại khống chế tự thân phương diện có thể nói độc bộ thiên hạ, điểm ấy tiểu tiểu ngụy trang dễ dàng. Lại đổi lấy Lạc Băng ôn nhu cùng đau lòng. Gần gũi nhìn Lạc Băng kia trương phong lưu quyến rũ gương mặt xinh đẹp càng thêm làm người ta kinh diễm. Đẩy như vậy gương mặt đàn câu dẫn nam nhân đương chân nhất câu một cái chuẩn. Dùng một cái từ để hình dung chính là tiêu chuẩn tình phụ mặt. Nói riêng về mỹ cảm khả năng không kịp Tô Thuyên, nhưng là cỗ kia mê người khí chất lại do tại này phía trên. Thậm chí bởi vì Lạc Băng bề ngoài quyến rũ, nội tâm trung trinh, như vậy tương phản cảm mang đến chính là lớn hơn nữa cám dỗ. Lạc Băng vì cô Hàn Uyên lau mồ hôi đến một nửa liền phản ứng chính mình hình như làm hơi quá. Gương mặt xinh đẹp lập tức phiếm hồng. Đang lúc nàng muốn thu tay về thời điểm lại bị Cố Hàn Uyên cầm chặt, bắt. Còn chưa chờ nàng thất kinh. Cố Hàn Uyên xin lỗi âm thanh trước hết vang ở bên tai. Tại hạ đảm đương không nổi phu nhân đối đãi như vậy. Lạc Băng nghe vậy ngẩn ra, nhất thời không rảnh so đo Cố Hàn Uyên lúc này còn nắm lấy tay nàng. Nghi ngờ hỏi. Cố công tử ý gì? Cố Hàn Uyên có chút hơi khó nói. Văn Thái Lai tạng phủ thoát phá đã chữa khỏi hơn phân nửa, tính mạng tất nhiên không lo. Chính là kinh mạch đứt đoạn rất khó làm. Lạc Băng nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng, phản tới an ủi nói. Cố công tử có thể cứu sống tứ ca đã hết sức, ta không trách ngươi. Đây là nàng chân tâm thật ý, dù sao chỉ là nghe Văn Thái Lai thương thế cũng đủ kinh dị, có thể sống được đến đã là may mắn. Cố Hàn Uyên do dự thật lâu sau, sâu kín thở dài. Tại hạ phía trước nói cho phu nhân đã hết sức nhưng thật ra là lừa phu nhân. Văn Thái Lai kinh mạch đứt đoạn thương thế tại hạ có thể trị. Chính là đại giới rất lớn thôi. Đinh. Chương 639 buồn bã mất mát Lạc Băng. Lạc Băng ngọc dung ngẩn ra. Nàng nguyên bản đã làm tốt chiếu cố Văn Thái Lai dư sinh chuẩn bị tâm lý. Vừa vặn nàng cũng chán ghét đà đà sát sát, nếu là có thể như vậy rời xa phân tranh cũng là nhất chuyện may mắn. Chẳng qua nàng muốn đưa bé tính toán chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không. Nhưng mà không nghĩ tới quanh co. Cố Hàn Uyên thế nhưng nói kinh mạch đứt đoạn thương thế cũng có thể trị được. Về phần lúc trước một điểm lừa gạt, Lạc Băng đổ không đặt ở trong lòng. Dù sao Văn Thái Lai như vậy nghiêm trọng thương thế, nếu là tùy tùy tiện tiện có thể chữa khỏi, ngược lại có vẻ không chân thật. Lạc Băng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Không biết cố công tử đã nói đại giới là cái gì. Nhưng có ta có thể bang được bận rộn. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Bang cái gì bận rộn, tả lửa sao? Đương nhiên lời này tự nhiên không có khả năng cùng Lạc Băng nói thẳng. Hắn ra vẻ khó xử thở dài. Có một môn thần công danh vì thần chiếu kinh, trị được càng thân thể thương thế, tiếp theo nhận lấy kinh mạch. Nghe đồn tính là đã bỏ mình nửa canh giờ người đều có thể kịp lúc cứu trở về. Lạc Băng nghe vậy ánh mắt chấn động, thở dài nói. Thế nhưng còn có loại này thần công? Nàng vội vàng hỏi. Không biết nơi nào có thể cầu được thần chiếu kinh? Lạc Băng thầm nghĩ có lẽ đúng là môn thần công này quá mức khó được mới sẽ là Cố Hàn Uyên trong miệng đại giới. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại khẽ thở dài. Môn thần công này tại hạ liền hội. Kia vì sao? Lạc Băng mắt đẹp nghi ngờ. Thậm chí không biết sao nghĩ đến hôm qua Tô Thuyên nói qua những lời này. Chẳng lẽ cô Hàn Uyên thật tính toán hiệp ân báo đáp hay sao? Như vậy nghĩ, Lạc Băng sắc mặt liền có một chút khó coi. Nàng không muốn rất có hảo cảm cố Hàn Uyên là hèn hạ như vậy tiểu nhân. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái xem thấu Lạc Băng ý tưởng. Sâu kín thở dài nói. Phu nhân suy nghĩ nhiều, tại hạ tuy rằng không là cái gì người tốt. Nhưng phu nhân lại cũng quá nhỏ nhìn tại hạ. Lạc Băng nghe vậy nhìn về phía Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm con ngươi. Bên trong tràn đầy thất vọng cùng mờ mờ ảo ảo tâm đau đớn. Hình như đối với nàng lầm cảm thấy cực kỳ khổ sở. Lạc Băng phương tâm không hiểu đau xót, gấp gáp giải thích. Ta không phải là cái nào ý tứ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cắt đứt nàng nói. Lạnh nhạt nói. Đêm qua tại hạ cứu trở về Văn Thái Lai chính là dùng thần chiếu kinh, cũng từng thử tiếp tục kinh mạch, nhưng là hiệu quả không tốt. Văn Thái Lai nếu chỉ là tổn thương tới mấy cây kinh mạch đổ là có thể chữa khỏi. Nhưng là cả người kinh mạch đứt đoạn lại sinh ra phản ứng dây chuyền, vừa tiếp tục kinh mạch yếu ớt vô cùng, tiếp hảo một cây lại đoạn một căn khác. Tại hạ không dám tùy tiện thi cứu, nếu không Văn Thái Lai chỉ sẽ bị tươi sống ép buộc chết. Lạc Băng nghe cô Hàn Uyên dùng trở thành nhạt giọng điệu thuyết minh nguyên do. Nguyên bản hết sức xem nhẹ mình bị cầm chặt tay cũng mất đi kia bọc lấy lửa nóng độ ấm. Phương Tâm run run, con kia tay trắng không tự chủ nắm chặt. Xinh đẹp nữ nhân cơ hồ trời sinh liền lợi dụng sắc đẹp của mình. Cố Hàn Uyên đối với nàng điểm kia tâm tư, Lạc Băng tự nhiên có thể đoán được một hai. Nếu chỉ là biểu hiện gia tình, chỉ hồ lễ, cũng là không lắm để ý. Thậm chí còn sẽ vì mị lực của mình cảm thấy tự hào. Dù sao Cố Hàn Uyên cũng không là cái gì bình thường giang hồ lỗ mãng, mà là không biết bao nhiêu giang hồ nữ tử trong cảm nhận trong mộng tình nhân. Có thể hấp dẫn đến ánh mắt của hắn, lòng hư vinh được đến thỏa mãn không cần nói cũng biết. Đúng là bởi vì như thế, Lạc Băng mới thủy chung vẫn chưa rõ ràng biểu đạt quá kháng cự thái độ. Nếu không lại sao sẽ cùng Tô Thuyên sinh ra cạnh tranh tâm, hết sức tẩy đi dịch dung, bày ra chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Quan trọng hơn chính là, Văn Thái Lai thương thế trên người còn muốn cầu cảnh Cố Hàn Uyên. Chỉ cần không phải là quá mức phân, tính là bị chiếm chút tiện nghi cũng có khả năng lấy mở một mắt nhắm một mắt. Tay nàng bị Cố Hàn Uyên cầm chặt. Ngay từ đầu khả năng còn không có phản ứng, nhưng đi qua lâu như vậy, lại sao không phát hiện được. Chẳng qua Lạc Băng bị phức tạp tâm tư sở nhiễu, nhất thời dãy dụa cũng không phải là, không dãy dụa cũng không phải là. Lúc này bị Cố Hàn Uyên buông tay ra, lại cùng với cái kia bỗng nhiên trở thành nhạt giọng điệu, lại làm nàng biết vậy nên buồn bã mất mát. Lạc Băng cắn nhẹ môi mỏng, thần sắc không khỏi nói. Có lẽ đây là tứ ca mệnh a, dù như thế nào ta đều cảm ơn Cố công tử xuất thủ cứu tứ ca. Cố Hàn Uyên nghe vậy lại lần nữa nói. Phu nhân có thể từng nghe nói Nhất Dương Chỉ. Đại lý đoàn gia Nhất Dương Chỉ. Nhất Dương Chỉ là thơ ngũ tuyệt một trong nhất đăng đại sư tuyệt kỹ thành danh, Lạc Băng làm sao có khả năng chưa nghe nói qua. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đúng vậy, Nhất Dương Chỉ có thể ngoại lực trợ người bị thương khí thấu quanh thân kinh mạch, phối hợp thần chiếu kinh hiệu quả trị liệu liền có thể một hơi đem kinh mạch toàn bộ nhận lấy phía trên, không đến mức được cái này mất cái khác. Lạc Băng gặp Văn Thái Lai thương thế lại có hy vọng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất qua phản ứng sau lại khổ sở nói. Nhưng là đại lý vạn dặm xa xôi. Thanh quốc cùng đại lý dữ dội xa. Lại không phải là mỗi cá nhân đều có Cố Hàn Uyên cái loại này ngự kiếm phi hành năng lực hành động. Đi xem đi đại lý không biết phải muốn đi bao nhiêu thời gian. Hơn nữa còn muốn dẫn thương thế rất nặng Văn Thái Lai, cái này càng thêm khó khăn. Huống hồ đại lý đoàn gia cũng không tất nguyện ý ra tay cứu trị. Hoa Hồng mặc dù ở Thanh Quốc thanh danh vang dội, nhưng là đừng nói đại sử lại, tính là tại Tống Quốc Đô không có ảnh hưởng gì lực. Lại tăng thêm còn phải phối hợp Cố Hàn Uyên thần chiếu kinh. Trừ phi Cố Hàn Uyên mang theo bọn hắn đi một chuyến đại lý, nếu không căn bản không làm nên chuyện gì. Như vậy khó xử yêu cầu, làm Lạc Băng làm sao có ý tứ mở miệng. Càng huống chi phía trước nàng còn không cẩn thận bị thương Cố Hàn Uyên tâm. Nghĩ vậy, Lạc Băng bỗng nhiên linh cơ vừa động, kinh ngạc hỏi. Cố công tử hay là cũng Nhất Dương Chỉ. Tại hạ quả thật hội. Lạc Băng nghe được Cố Hàn Uyên nhàn nhạt vuốt cằm thừa nhận. Có thần chiếu kinh vết xe đổ, nàng không dám nghi ngờ chất vấn Cố Hàn Uyên vì sao không cần Nhất Dương Chỉ cứu Văn Thái Lai. Đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Nhưng là Nhất Dương Chỉ có cái gì gây trở ngại? Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên giải thích. Nhất Dương Chỉ hiệu quả trị liệu thật tốt, duy chỉ có tiêu hao công lực quá lớn. Năm đó Quách phu nhân Hoàng Dung bị thiết trưởng Thượng Phiêu Cửu Thiên nhận thiết trưởng gây thương tích. Nhất Đăng đại sư nếu muốn cứu nàng, 5 năm bên trong đều không thể cùng nhân động thủ, có thể thấy được tiêu hao công lực chi cự. Hắn hết sức che giấu một, hai Quách Tĩnh cho Nhất Đăng đại sư cửu âm chân kinh khôi phục nguyên khí việc. Tại hạ tuy rằng tu vi so với Nhất Đăng đại sư rất cao, tiêu hao công lực cũng không cần 5 năm đến khôi phục, nhưng là đồng dạng sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Hôm qua tại hạ cùng với Vô Thiên tại Hoàng Cung giao chiến, nhìn như ngang tay, kỳ thực rơi vào hạ phong. Nếu là bị hắn biết được tại hạ công lực biến mất, tất nhiên toàn lực ứng phó rõ ràng tại hạ cái này uy hiếp. Lưới vô khổng bất nhập, muốn giấu giếm được Vô Trời Sắp Hồ không có khả năng. Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân diễn vừa ra xong hoàng khiến cho hắn các phương diện đều tiện lợi rất nhiều. Lúc này lại mượn Vô Thiên uy hiếp để diễn tả chính mình sử dụng nhất dương chỉ cứu người khó xử chỗ. Lạc Băng lại bởi vì Cố Hàn Uyên lời nói, cảm xúc thoải mái phập phồng. Nếu là ngay từ đầu liền không có hy vọng thì cũng thôi đi, cố tình hy vọng đang ở trước mắt, thấy được lại sờ không được. Nhưng mà xin giúp đỡ nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Chương 640 như vậy mỹ vị người vợ, há có thể không liền nhân mang tâm cùng một chỗ trộm đi đâu này. Cố Hàn Uyên lắc lư nhân khi vĩnh viễn đều là thật giả nửa nọ nửa kia. Thần chiếu kinh cùng nhất dương chỉ quả thật có thể chữa trị Văn Thái Lai thương thế. Nhưng là Cố Hàn Uyên trong tay cũng không có thần chiếu kinh. Lấy hắn cao hơn nhất đăng đại sư không biết phàm mình tu vi, chỉ cần nhất dương chỉ liền có thể vì Văn Thái Lai chữa thương. Về phần tiêu hao nội lực, ngủ một giấc có thể khôi phục lại. Hắn đang nói toàn bộ chẳng qua là vì gia tăng lợi thế thôi. Lạc Băng lúc này thế nào có thể nói ra muốn Cố Hàn Uyên không để ý hậu quả cứu trị Văn Thái Lai nói. Nàng chẳng phải là cái cố tình gây sự nữ tử. Lạc Băng thần sắc ai uyển hỏi. Cố công tử, đương thật không có cách nào khác sao? Cố Hàn Uyên nhàn nhạt lắc đầu nói. Tại hạ nơi này chỉ có biện pháp này. Phu nhân cần phải thử mang Văn Thái Lai đi tìm trên giang hồ vài vị thần y, bọn hắn có lẽ có biện pháp cũng khó nói. Trên giang hồ giống như yên ổn ngón tay đợi thần y thanh danh vang dội. Lạc Băng cũng từng có nghe thấy. Nhưng là những cái này thần y không chỉ có tung tích khó tìm, quy củ cũng là một cái so một cái cổ quái. Nơi nào so được trước mắt Cố Hàn Uyên đáng giá tín nhiệm hơn. Lạc Băng chính rối rắm 31, vang lên bên tai Cố Hàn Uyên hờ hững âm thanh. Văn Thái Lai không lâu sau đó hẳn là liền hồi tỉnh, phu nhân trước tiên có thể đi chiếu cố hắn. Tại hạ còn có việc muốn bận rộn, sẽ không nhiều bồi. Lạc Băng nghe Cố Hàn Uyên lời nói chung xa cách, phương tâm biết vậy nên khó chịu. Nhìn cái kia vi bạch sắc mặt, càng ngày càng áy náy. Gấp giọng nói, vừa rồi ta không phải là cố ý. Cố Hàn Uyên thái độ biến hóa bắt đầu tại nàng phía trước hoài nghi. Nếu không có dự cảm không làm nên chuyện gì, nàng thà rằng bắt tay lại cho Cố Hàn Uyên nắm lấy. So với bị chiếm thượng điểm ấy tiện nghi nhỏ, Cố Hàn Uyên thái độ càng thêm làm nàng giới ngực. Cố Hàn Uyên cảm nhận Lạc Băng tâm thái biến hóa, trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống nói. Chính bởi vì không phải là cố ý, mới là phu nhân ý tưởng chân thật. Phu nhân cũng đem ta trở thành mơ ước phu nhân sắc đẹp mà không từ thủ đoạn tiểu nhân sao? Ân, nguyên bản thương thế không có nặng như vậy. Lại bị Cố Hàn Uyên làm chặt đứt kinh mạch toàn thân Văn Thái Lai lúc này phải có nói. Đương nhiên không rõ chân tướng Lạc Băng lúc này chỉ cảm thấy phương tâm vô cùng tối nghĩa. Nhất thời tình cấp bách, nhưng lại không qua não nói. Cố công tử dù sao cứu sống tứ ca, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức báo đáp cố công tử. Vừa dứt lời, Lạc Băng liền phản ứng chính mình lời hứa hình như quá mức. Còn chưa tới kịp bổ sung giải thích. Trước mắt Cố Hàn Uyên cũng đã tiến đến phụ cận. Tinh tế mềm mại lại không mất co giãn vòng eo bị hắn ôm. Tấn ở giữa mấy lọn tóc bị hắn bóp ở trong tay thưởng thức. Gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên kia trương không chút tì vết khuôn mặt tuấn tú, Lạc Băng gương mặt xinh đẹp khó có thể ức chế nổi lên đỏ ửng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ngoạn vị thấp giọng nói. Như vậy báo đáp cũng có thể sao? Cố công tử, ta không phải là ý đó. Eo hông bàn tay to bỏng đến Lạc Băng thân thể yêu kiều có chút như nhũn ra, không để được dẫy dụa khí lực. Trong miệng do dự dự cũng tốt giống như thành một loại biến thành mời. Đó là như thế nào ý tứ? Cố Hàn Uyên khuôn mặt thấu được càng ngày càng gần. Cặp kia sâu thẳm con ngươi tựa như vực sâu bình thường có thể đem linh hồn của con người hút vào trong này. Lạc Băng không khỏi có chút thất thần. Hắn đây là muốn hôn ta sao? Như vậy nghĩ. Phương tâm lập tức cuồng nhảy không thôi. Ấm áp thổ tức dừng ở chóp mũi, bỏng đến nàng mang tai đỏ bừng. Bờ môi thượng có loại giống như xúc phi xúc, giống như chạm vào phi chạm vào cảm giác. Tựa như ảo giác, lại thích giống như đã bị nam từ trước mắt tinh tế thưởng thức. Lạc Băng mắt đẹp hơi khép. Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Thôi, coi như là cứu sống tứ ca thù lao a. Tại Cố Hàn Uyên cố ý dưới sự dẫn đường, cảm xúc kịch liệt biến hóa Lạc Băng tâm lý phòng tuyến bị quẩy đến lung tung lộn xộn. Chỉ cần không có đụng đến nàng điểm mấu chốt, nàng căn bản không để được nửa điểm phản cảm tâm tư. Lạc Băng đã làm tốt muốn bị khinh bạc chuẩn bị tâm lý, mang tai bỗng nhiên chợt lạnh. Kia một luồng bị bóp tại Cố Hàn Uyên trong tay mái tóc bị hắn gỡ tới sau tai. Eo hông độ ấm chẳng biết lúc nào cũng đã không ở. Gió lạnh thổi qua, mang đến Cố Hàn Uyên bình thường hạ che giấu ôn nhu âm thanh. Tại hạ thưởng thức phu nhân, lại càng không muốn bị thương phu nhân tâm. Ngạc nhiên mở mắt đẹp Lạc Băng nhìn cách xa nàng đã có mấy bước xa bóng lưng. Gió nhẹ lướt qua, đầu kia đem sơn màu đen sợi tóc long tại cùng một chỗ dây buộc tóc theo gió khinh vũ. Kia rất bạt bóng dáng lại cho nàng một loại di thế mà độc lập cảm giác cô tịch. Lạc Băng phía trước tuy rằng đã làm tốt bị khinh bạc giác ngộ, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút thất vọng. Nàng không biết thất vọng của mình từ nào mà đến, lại theo bản năng có loại cảm giác đau lòng. Song khi Cố Hàn Uyên đúng như nàng mong muốn buông ra nàng. Nhìn đạo kia bóng dáng, đã có loại buồn bã mất mát, thật lâu không thể buông bỏ trong lòng. Mắt đẹp thất thần Lạc Băng lẩm bẩm nói. Cố công tử, Văn Thái Lai thương thế, tại hạ lại nghĩ biện pháp. Tại hạ thầm nghĩ, hắn khi tỉnh lại nhất định hy vọng sắc đẹp của mình thê tử có thể thủ tại bên người a. Cố Hàn Uyên vẫn chưa xoay người, lời nói bình thường lại làm cho Lạc Băng có chút không biết làm sao. Chẳng biết tại sao. Lúc này lại có loại không muốn nghe đến Văn Thái Lai tên ý tưởng. Kia làm nàng ngượng ngùng lại áy náy. Mang theo điểm trốn tranh ý tưởng, Lạc Băng nhỏ giọng nói. Đa tạ Cố công tử, ta trước thất bồi. Lạc Băng nắm chặt trước người vạt áo, cố nhịn còn chưa bình phục tâm nhảy, theo Cố Hàn Uyên bên cạnh đi qua. Mặc dù nàng lại cố gắng thế nào giữ vững bình tĩnh, hành tẩu ở giữa lại cũng khó tránh khỏi nhiều hơn một chút không phối hợp. Nhìn trước mắt bóng lưng yểu điệu mật đào. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Như vậy mỹ vị người vợ, há có thể không liền 120 nhân mang tâm cùng một chỗ trộm đi đâu này. Về phần Văn Thái Lai. Hắn quả thật có một chút anh hùng khí khái, nhưng là lại có thể chịu được kinh mạch đứt đoạn, hình cùng phế nhân đả kích đâu này. Đối với người mang võ công người giang hồ mà nói, đây là một loại sống không bằng chết tra tấn. Liền Du Đại Nham đều bị hành hạ đến ý chí tinh thần sa sút. Võ đang thất hiệp vốn không có một cái hiệp nghĩa chi tâm co ô. Vậy mà mặc dù như thế, tại Ý Thiên Nguyên tình tiết, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bỏ mình, Du Đại Nham đều phải phụ trọng đại trách nhiệm. Nếu không phải là hắn khó nhịn trong lòng oán giận, lại sao làm hại Trương Thúy Sơn tự vẫn? Trương Thúy Sơn cũng không là đơn thuần vì bảo thủ Tả Tốn rơi xuống bí mật. Quan trọng hơn chính là không mặt mũi nào đối mặt Du Đại Nham. Nếu không có Trương Tam Phong tỏa chấn, phái Thiếu Lâm lại như thế nào bức bách lại có thể thế nào? Thật coi Trương Tam Phong là một lão người tốt hay sao? Thế giới này Du Đại Nham có thể như vậy mà đơn giản tha thứ Ân Tố Tố, cũng là bởi vì hắn bị chữa khỏi tàn phế nguyên nhân. Nếu không tính là giải quyết rồi Thiếu Lâm các phái bức bách, Trương Thúy Sơn vẫn là khó thoát khỏi tự vẫn tả tội kết cục. Dù vậy cũng tạo thành Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cảm tình vết rách, cho Cố Hàn Uyên thừa dịp lúc thiếu mà vào cơ hội. Lúc này bất quá là một loại phương thức khắc phục khác thôi. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát, bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Nhìn đủ chưa? Một đạo mềm mại uyển truyền lại hơi lộ ra nhu nhược nữ tử tiếng nói vang lên. Tiểu nữ tử không phải là cố ý. Chương 641 ngoạn đập Tô Thuyên. Đạo kia trốn ở núi giả sau lưng thân ảnh lộ ra. Quần áo quần đỏ phong tư yên nhiên, thiên kiều bá mị gương mặt xinh đẹp phía trên kiều khiếp khiếp. Tô Thuyên tự nhiên chạy không khỏi Cố Hàn Uyên cảm giác. Nàng tiếp cận thời điểm Cố Hàn Uyên vừa vặn tại tình thiêu Lạc Băng. Tạm thời buông tha Lạc Băng cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ băn khoăn Tô Thuyên. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt nói. Hôm qua bận việc cứu chị Văn Thái Lai. Ngược lại không có thể cố được ngươi. Tô Thuyên gặp Cố Hàn Uyên không có nắm trộm nhìn sự tình không để, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang đến gần lúc sau đã cực lực thu liễm hơi thở, nhưng mà vẫn là khinh địch như vậy bị Cố Hàn Uyên phát hiện hành tàng. Nàng điểm kia võ công tại Cố Hàn Uyên trước mặt là tốt rồi giống như người bình thường, căn bản không có đất dụng võ chút nào. Điều này làm cho Tô Thuyên càng thêm cẩn thận. thân hình chân thành phúc thi lễ, đem nàng yểu điệu tư thái triển lãm được tinh tế. Tiểu nữ tử Tô Thuyên, đa tạ công tử hôm qua xuất thủ cứu giúp. Tô Thuyên tự nhận vì rõ ràng nàng tên thật người lác đác không có mấy, thần long giáo chúng cũng chỉ biết gọi này Hồng Phu Nhân. Lại không biết lai lịch của mình sớm bị Cố Hàn Uyên nhìn thấu. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lóe, gặp Tô Thuyên muốn diễn thôi, tự nhiên chọn phụng bồi. Thần sắc hắn lạnh nhạt nói. Đa Long có câu nói vô cùng đúng, không biết nhiều thiếu nữ tử muốn vào cung đều cầu còn không được, cô nương vì sao càng muốn chạy ra cung đâu này. Tô Thuyên gặp Cố Hàn Uyên như trước sắc mặt không chút thay đổi, trong lòng có một chút không yên lại có một chút khó chịu. Nàng nghe được Cố Hàn Uyên cùng Lạc Băng đối thoại. Thấy hắn đối với Lạc Băng như vậy để ý, lại đối với nàng như vậy xa cách. Mặc dù biết đó là bởi vì nàng lúc này thân phận không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là nữ nhân ganh đua so sánh tâm như trước làm nàng rất là khó chịu. Dù sao nói riêng về mỹ mạo, nàng là hơi thắng ở Lạc Băng. Hôm qua cùng Lạc Băng dương thương múa kiếm cũng là đại chiếm thượng phong. Lúc này ở Cố Hàn Uyên trước mặt lại không giải thích được yếu đi một bậc, làm sao có thể cam tâm. Tô Thuyên lấy ra suốt đời hành động, lã chã trực khóc nói. Tiểu nữ tử phu gia họ Hồng, nguyên là cái ở nông thôn địa chủ lão gia. Không thành nghĩ tiểu nữ tử dung mạo lại rước lấy họa bưng, bị địa phương mãn nhân cầu quan vừa ý, muốn cầm lấy ta hiến cho hoàng đế. Ta kia phu gia không dám phản kháng, liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Tô Thuyên vốn cực đẹp, lúc này làm ra một bộ thiếu nữ phiêu linh điềm đạm đáng yêu bộ dáng, càng là chọc nhân thương tiếc. Nàng lấy cơ sớm nghĩ kỹ. Thanh quốc cảnh nội mãn hán mâu thuẫn sâu đậm. Mãn nhân quan viên chiếm chính mình tài trí hơn người địa vị, cường thường dân nữ việc khi có phát sinh. Tính là Cố Hàn Uyên nghĩ cha chân tướng. Có thần long giáo thế lực xem như dựa vào sơn, đến lúc đó ngụy trang một thân phận đi ra cũng không khó khăn. Về phần ngụy trang thân phận vì sao còn phải tăng thêm cái phô ra cũng là trải qua Tô Thuyên suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Bình thường nữ tử tại nàng cái này tuổi tác rất ít còn không có lấy chồng. Cưỡng ép trang cái thiếu nữ thân phận ngược lại có vẻ không khỏe. Càng huống chi nàng lại xảy ra xinh đẹp như vậy, trừ phi có cái gì thân phận đặc thù, nếu không sớm nên lập gia đình. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội biểu đạt nàng đối với thanh quốc thù hận, tranh thủ đồng tình. Cố Hàn Uyên nghe vậy tâm lý có chút cổ quái. Hồng An Thông tại đảo Thần Long cái kia tiểu địa phương thượng xưng vương xưng bá, đổ thật xem như cái thổ tài chủ. Tô Thuyên là một có dã tâm cũng có quyết đoán nữ tử. Thần Long giáo thực lực không kém, nhưng thủy chung không biết tiến thủ. Đối ngoại duy nhất hành động chính là vì Hồng An Thông dành trong truyền thuyết có trường sinh bí mật tứ thập nhị chương kinh. Bất quá cũng chính là bởi vì Hồng An Thông không biết tiến thủ, mới cho Tô Thuyên quét sạch dị kỳ cơ hội. Tô Thuyên tìm đến lấy cơ cũng dẫn theo điểm nàng tiềm thức cách nhìn. Cố Hàn Uyên ra vẻ tiếc nuối than tiếc nói. Hồng nhan họa chớ quá như thế. Tô Thuyên nghe vậy trong lòng vui vẻ. Cố Hàn Uyên thái độ biến hóa làm nàng yên tâm. Chỉ cần thần long giáo thân phận không có bị xuyên qua, nàng kia liền có cứu vãn đường sống. Tô Thuyên nhấp nhẹ môi mỏng, buồn bã nói. Cố công tử cũng khi ta là họa sao. Tô Thuyên còn đang thi hành tranh thủ đồng tình phương án. Nhưng mà trước mắt Cố Hàn Uyên đột nhiên lấn tiến thân phía trước. Duỗi tay nắm nàng trơn bóng như ngọc cằm. Hồng nhan họa bất quá tương đối mà nói, không có năng lực bảo hộ nói chính là họa, có năng lực bảo hộ nói chính là hồng nhan. Lấy cô nương mỹ mạo, tại ta nơi này tự nhiên là hồng nhan. Tô Thuyên còn chưa bao giờ bị nam tử như vậy tiếp cận quá, băng thanh ngọc khiết thân thể cũng chưa từng bị đụng chạm quá. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng tùy theo cằm thượng độ ấm tràn ngập ra, hai gò má xinh choáng váng, sóng mắt dục lưu. Tô Thuyên phương tâm có chút hoảng loạn, hoài nghi mình là không phải là dùng sức quá mạnh. Thần Long giáo chúng lâu dài đến nay không dám nhìn thẳng mạo phạm khiến cho nàng đối với khoảng cách nắm chắc có chút ngây thơ. Chạm vào thượng càng thêm cường thế Cố Hàn Uyên, không đúng sẽ đem chính mình trong sạch đặt lên. Cũng may Cố Hàn Uyên đúng lúc thu tay lại, làm nàng vi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại nhất thời thốn không đi xuống. Hồng An Thông tu luyện võ công không thể gần nữ sắc, lại là cái gần đất xa trời lão đầu. Tô Thuyên tuổi thanh xuân thiếu lại trong coi quả phụ sinh hoạt, cố tình thân thể lại so với bình thường nữ tử đáng sợ hơn mỹ ý. nếu không cũng không thể đem kia kiều mỹ mỹ thiếu phụ bộ dáng giả bộ được giống y như thật. Bởi vậy đêm tối vắng người thời điểm, nàng khó tránh khỏi cảm thấy tịch mịch. Gần như thế thân thể tiếp xúc cũng đã làm nàng thân thể yêu kiều từng trận như nhũn ra. Cố Hàn Uyên xưng hô càng là làm nàng cảm thấy một trận mới mẻ. Phương Tâm lập tức có chút khác thường. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Trong lòng thầm khen Tô Thuyên không chỉ có mỹ mạo kinh người, càng là khó được vưu vật. Cũng chỉ có Hồng An Thông loại này nhận được công pháp hạn chế nhân tài có thể nhịn được không chạm vào. Nếu không tính là già 70-80 tuổi, không hẳn không thi hội trọng trấn hùng phong. Cố Hàn Uyên ánh mắt chợt lóe, hơi lộ ra ngoạn vị nói. Nếu cô nương không chỗ nhưng đi, không ngại lưu lại làm thị nữ. Song Nhi một người có khi cũng bận rộn bất quá. Tô Thuyên nghe vậy có chút choáng váng. Tại kế hoạch của nàng bên trong, nếu Cố Hàn Uyên không có phát hiện nàng thần long giáo thân phận. Như vậy Cố Hàn Uyên hoặc là lớn mật theo đuổi, hoặc là lưu tại bên người chậm rãi công lược. Tô Thuyên đối với lần này sớm có ứng phó nghĩ sẵn trong đầu. Có Lạc Băng Bình Yên vô sự tiền lệ, nàng tự tin có thể ở không mất trong sạch điều kiện tiên quyết kéo dài thời gian, sẽ tìm cơ hội rời đi. Nhưng là Cố Hàn Uyên thế nhưng làm nàng đường đường thần long giáo giáo chủ phu nhân làm thị nữ. Nhìn qua tình cảnh hình như tốt hơn, thậm chí có thể đủ dễ dàng tìm được cớ cùng ở lại Yến Kinh trong thành trúc phía dưới liên hệ. Kỳ thực lại phiền toái hơn. Dù sao thị nữ địa vị thấp hơn, cũng không có bao nhiêu nhân quyền, cố tình lại là Cố Hàn Uyên sở hữu vật. Thật muốn đưa ra yêu cầu gì, nàng còn không tốt phản đối. Không chỉ có như thế. Tự do của nàng độ càng là thật to rơi chậm lại, về sau lại nghĩ kiếm cớ rời đi đều khó khăn. Về phần trong bóng tối vụng trộm chạy trốn, lá gan của nàng còn không có như vậy đại. Nếu không đêm qua liền có thể chạy thoát. Còn không phải là cố kỵ Cố Hàn Uyên có thể so với lục địa thần tiên uy thế. Thần Long giáo thực lực không kém, nhưng cũng không che chở được nàng. Nàng nếu là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay rời đi. Lấy Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ vô số nghe đồn, không đúng rất nhanh liền sẽ đem nàng đã quên. Nhưng là thị nữ chạy trốn tính chất liền không giống với, đó là một loại phản bội. Cố tình Tô Thuyên lúc này còn không tiện cự tuyệt phó. Nếu không lúc trước những cơ kia liền khiến người khác nghi ngờ. Tô Thuyên tâm lý tựa như ăn nhất con ruồi chết bình thường không được tự nhiên khó chịu. Trên mặt nhưng lại không thể không làm ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm nói. Đa tạ công tử thu lưu. Chương 642 Tô Thuyên trong sạch thân nếu là thất tại Cố công tử trên người, giống như cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Bình thường tại bên cạnh sông đi nào có không ướt giày. Tô Thuyên rốt cuộc vẫn là vì nàng tự phụ bỏ ra đại giới. Mơ mơ hồ hồ thành Cố Hàn Uyên thị nữ. Cố Hàn Uyên nhìn Tô Thuyên kia gương mặt ra vẻ vui sướng biểu cảm cảm thấy sung sướng. Không chỉ có là bởi vì thỏa mãn hắn ác thú vị. Càng là bởi vì Tô Thuyên là cái rất có lòng khí nữ tử. Nếu là cường đến, chỉ rơi vào Hồng An Thông kết quả giống nhau, bị nàng oán hận cả đời, thời cơ đỉnh phong cơ nghiệp. Về phần Lộc Đỉnh Ký Trung Vi Tiểu Bảo thực hiện cũng không phải là Cố Hàn Uyên có thể học. Tình tiết bên trong, Tô Thuyên về sau nhận mệnh có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng mang thai có bầu. Nàng mặc dù ở ý trong sạch, nhưng nếu là thật mất đi trong sạch, đối với nàng như vậy sự nghiệp tâm nặng nữ cường nhân mà nói, cũng sẽ không nhiều sao canh cánh trong lòng. Điểm ấy theo nàng phát hiện chính mình có thai khi chuẩn bị ăn phá thai thuốc liền có thể nhìn ra một hai. Nếu không có vẫn là bởi vì cuối cùng bụng chung đứa nhỏ động lòng trắc ẩn, lại tăng thêm tình thế bức bách, nàng không hẳn sẽ chọn nhận mệnh. Dù sao nàng mình chính là cái bất hạnh người, tự nhiên không hy vọng con của mình cũng gặp bất hạnh. Đây là làm người phụ mẫu người thực dễ dàng sinh ra ý tưởng. Cho nên công lược Tô Thuyên nhưng thật ra là có đường tắt, làm nàng mang thai là được. Nhưng mà này cố tình là Cố Hàn Uyên khó có thể cam đoan. Hắn chỉ có thể làm được tránh cho, lại làm không được tất bên trong. Nếu không Vu Hành Vân cũng không trở thành canh cánh trong lòng, không tiếc luyện lên tỉ mỉ chơi tác. Nhận mệnh Tô Thuyên xác thực hiền thê 127 lương mẫu mẫu mực. Hơn nữa trong thời gian ngắn liền lấy ra đại phụ phong độ, địa vị nhanh chóng tăng lên. Nhảy theo kẻ địch biến thành chúng nữ trung đại tỷ, năng lực, thủ đoạn đều không đơn giản. Đương nhiên quan trọng hơn chính là Cố Hàn Uyên nhìn chúng năng lực của nàng. Tô Thuyên là ít có được cầm lái năng lực nữ tử một trong. Trí tuệ cơ trí, làm việc quyết đoán mười chân. Lúc này Tô Thuyên liền thể hiện ra nàng cơ trí quyết đoán một mặt. Ra vẻ trần trờ nói. Công tử, ta trong lúc vô tình phá vỡ một cái bí mật. Bí mật này cũng là ta không thể tại trong hoàng cung đợi đi xuống nguyên nhân. Cố Hàn Uyên nhìn rất nhanh liền vào nhập nhân vật, tính toán tăng tiến chính mình ở trong mắt hắn trung địa vị Tô Thuyên, trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Nga, nói nhìn. Tô Thuyên một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói. Thanh quốc thái hậu là nàng nhân giả trang. Hơn nữa thủ hạ còn có thật nhiều so đại nội thị vệ lợi hại nhiều lắm thị vệ. Cố Hàn Uyên nghe vậy ngưng trọng hỏi. Kia một chút thái giám có cái gì đặc thù sao? Nhìn thập phần âm u quỷ dị, hơn nữa động tác nhanh chóng. Vũ khí là rất ít gặp tế kiếm. Tô Thuyên không dám bại lộ võ công của mình, chỉ có thể theo bên cạnh hình dung trừ tà vệ đặc thù. Trừ tà vệ đều là tu luyện trừ tà kiếm pháp. Sử dụng tế kiếm làm vũ khí, kiếm lộ nhanh hơn cũng quỷ dị hơn. Mới gặp giết hiệu quả rất mạnh, là lưới ám sát xác suất thành công cực cao chủ yếu nguyên nhân. Nếu không có Mao Đông Châu nguyên bản tính toán bắt giữ Tô Thuyên, vừa đối mặt liền khả năng trực tiếp chết ở trừ tà vệ trong tay. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Quả nhiên là lưới người. Tô Thuyên ánh mắt lóe lên, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Lưới. Tô Thuyên đã đoán được lúc ấy vây giết nàng đều là lưới. Lúc này bất quá là tính toán theo Cố Hàn Uyên kia được đến một chút tình báo thôi. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Hôm qua cùng ta tại Hoàng Cung đại chiến Vô Thiên chính là lưới chi chủ. Người nói cái kia giả thái hậu thực khả năng chính là Vô Thiên người. Tô Thuyên nghe vậy tâm lý trầm xuống. Trước đây nàng cũng đã đoán được một hai, lúc này lại từ Cố Hàn Uyên miệng ở bên trong lấy được xác nhận. Bây giờ chỉ bằng thần Long giáo đã không làm gì được Mao Đông Châu. Hơn nữa tệ hơn chính là tứ thập nhị trương kinh hơn phân nửa đã rơi vào Vô Thiên tay bên trong. Nàng đã kiến thức Vô Thiên hòa lưới khủng bố thực lực. Có thể đối phó bọn hắn chỉ sợ chỉ có trước mắt Cố Hàn Uyên. Còn chưa đối với tứ thập nhị trương kinh hết hy vọng Tô Thuyên kết hợp tình thế trước mắt, hoàn toàn bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Bất qua muốn lợi dụng Cố Hàn Uyên đối phó Vô Thiên, sẽ tìm cơ hội tìm được tứ thập nhị trương kinh độ khó rất lớn. Vì lý do an toàn, mỹ nhân kế còn được tiếp tục nữa. Tô Thuyên duy nhất đáng giá băn khoăn chính là lo lắng chính mình thật mất đi trong sạch thân. Cố Hàn Uyên ngữ khi ôn hòa an ủi. Chỉ cần tại bên cạnh ta, Vô Thiên hòa lưới không làm gì được ngươi. Tô Thuyên nhìn ôn hòa mỉm cười Cố Hàn Uyên, phương tâm lập tức nhất nhảy. Không khỏi hiện lên một tia ý nghĩ. Trong sạch thân nếu là thất tại Cố công tử trên người, giống như cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Nàng bị chính mình trong lòng thoáng qua này một tia ý nghĩ dọa nhảy dựng. Mép ngọc yên nhiên ám mắng. Trách không được Cố công tử có khả năng trở thành vô số giang hồ nữ tử trong mộng tình nhân, phần này mị lực đương thật độc nhất vô nhị. Trước đây Tô Thuyên đối với cùng loại nghe đồn còn cảm thấy không cho là đúng. Nhưng là chân chính tiếp xúc Cố Hàn Uyên sau đó, mới phát hiện Cố Hàn Uyên mị lực so nghe đồn chung còn muốn lớn hơn. Trách không được thanh danh bên ngoài Lạc Băng sẽ có phản ứng như vậy. Liền nàng đều bất chi bất giác ở giữa có chút động tâm. Nếu không có thần Long giáo thân phận là cái mìn định giờ, nàng đều có tâm đem mỹ nhân kế thi hành rốt cuộc, mượn nữa Cố Hàn Uyên tay giết chết nàng sâu hận Hồng An Thông. Bất quá bây giờ tình thế cũng không tất không thể mượn Cố Hàn Uyên tay đối phó Hồng An Thông, điều kiện tiên quyết là không bại lộ nàng chính mình thần Long giáo giáo chủ phu nhân thân phận. Tô Thuyên hơi hơi lập lòe ánh mắt chưa từng trốn Cố Hàn Uyên ánh mắt, mịt mờ nghiền ngẫm cười. Thần Long giáo đồng dạng là hắn mưu hoa một trong. Tuy rằng thần Long giáo chúng thực lực bất nhập hắn mắt, nhưng là đảo thần Long cô huyền hải ngoại, làm một chút chỉnh đốn chính là một chi có sẵn hải phía trên kỳ binh. Có thể bao trùm diện tích bao gồm Thanh Quốc, Minh Quốc, Tùy Quốc, Mông Nguyên, là trọng yếu chiến lược nơi. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nhàn nhạt phân phó nói. Tô Thuyên, người đi đem ngày đó cùng ngươi cùng một chỗ chạy ra hoàng cung cung nữ mang qua. Tô Thuyên nghe vậy trong lòng nhất nhảy. Bây giờ tình thế có thể cùng nàng ngay từ đầu tính toán khác biệt. Nguyên bản đã đạt thành hiệp nghị Đào Hồng Anh lập tức thành cái tai họa ngầm. Dù sao Đào Hồng Anh là biết nàng người mang võ công. Cố tình lại lúc này không thể tại Cố Hàn Uyên mí mắt dưới động thủ. chỉ được cẩn thận thận nói. Công tử, người cung nữ kia tên là Đào Hồng Anh, hình như đối với Hoàng cung địa hình phi thường quen thuộc. Nàng muốn ta giúp đỡ Tố Giác giả Thái Hậu sự tình, mới ra tay cứu ta đấy. Tô Thuyên Ám đâm đâm trên mặt đất quan sát thuốc. Bại lộ Đào Hồng Anh trên người điểm đáng ngờ, nhắc nhở Cố Hàn Uyên nàng khả năng có ý đồ riêng. Cố Hàn Uyên trong lòng có chút buồn cười, trên mặt lại lạnh nhạt nói. Không ngại, người đi kêu nàng là được. Tô Thuyên nghe vậy không làm sao được, đành phải đi kêu đến Đào Hồng Anh. Cố Hàn Uyên nhìn Tô Thuyên rời đi bóng lưng yểu điệu, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Làm Tô Thuyên đi kêu Đào Hồng Anh chính là cho nàng chơi tắc thời gian. Quả nhiên chờ đợi thời gian hơi chút có hơi lâu. Đi theo Tô Thuyên bên người Đào Hồng Anh sắc mặt cũng có một chút không tốt lắm nhìn. Mà Tô Thuyên thần sắc tắc bình tĩnh rất nhiều, hình như không còn lo lắng Đào Hồng Anh để lộ bí mật. Bất quá khi Cố Hàn Uyên một mình mang đi Đào Hồng Anh sau đó, nàng lập tức vừa khẩn trương thấp thỏm lên. Bị Cố Hàn Uyên dẫn vào phòng ngủ, Đào Hồng Anh còn chưa tới kịp đánh giá rõ ràng trong phòng cảnh tượng liền bị Cố Hàn Uyên nói dọa nhảy dựng. Ta là Trường Bình công chúa nam nhân. Chương 643 Đào Hồng Anh nhập đội. PS khóe mắt nhiễm trùng, lại đau lại ngứa. Đào Hồng Anh nghe được câu nói đầu tiên thì xả chu Mỹ xúc ra hồ Cố Hàn Uyên gây kinh hãi. Cố Hàn Uyên rất rõ ràng đối mặt Đào Hồng Anh loại này nằm vùng, nếu như không thể mau chóng đạt được tín nhiệm của nàng, chỉ sẽ đem thời gian lãng phí ở vô hạn thăm dò bên trong. Hắn không nhiều như vậy công phu hoa tại Đào Hồng Anh trên người, cố tình Đào Hồng Anh lại có không ít thanh quốc tình báo. Cố Hàn Uyên hết sức dùng Trường Bình công chúa nam nhân loại này mập mờ thuyết pháp mà không phải là phò mã, nhắc nhở Đào Hồng Anh, chu Mỹ xúc tình cảnh không tốt. Quả nhiên Đào Hồng Anh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy chính là lông mày khẩn túc hỏi. Kính xin cố công tử nói rõ. Chu Mỹ xúc bây giờ ở ngoài sáng quốc tình cảnh phi thường lúng túng khó xử. Tuy rằng tên là đại công chúa, nhưng trên thực tế cùng hoàng đế Chu Hậu Chiếu quan hệ chính là đường huynh muội. Thậm chí nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Chu Mỹ xúc xem như tiền triều công chủ. Cố tình Minh quốc triều đình cũng không thiếu nhớ tình bạn cũ lão thần duy trì nàng, có được không thấp lực lượng chính trị. Bên ngoài còn có mấy cái năm đó theo Yến Kinh Thành chạy ra huynh đệ không muốn tiếp nhận Chu Hậu Chiếu thống trị, tại Thanh Quốc hô phong hoán vũ, tính toán phục hồi tiền triều. Bởi vậy Chu Mỹ xúc tại Chu Hậu Chiếu trong mắt liền trở nên thập phần chướng mắt. Mà Chu Mỹ xúc lại là cái lòng mang quốc gia đại nghĩa nữ tử hiếm thấy, nguyện vọng lớn nhất liền đem Thanh Quốc đuổi ra Trung Nguyên, khôi phục tổ tông tông miếu. Bây giờ Minh Quốc tuy rằng quốc lực cường thịnh, nhưng là lại có làm người ta tiếc hận tiếc nuối. Đó chính là Yến Kinh Thành rơi vào về sau, tổ tông tông miếu toàn bộ đều rơi vào Thanh Quốc tay. Bởi vậy Minh Thanh ở giữa có không thể điều hòa đối địch quan hệ. Nhưng mà Chu Hậu Chiếu lại bận việc cân bằng trong triều thế lực, nắm quyền lực, căn bản vô tâm bắc phạt. Đây cũng là Minh Quốc có dã tâm vương gia công phạt lý do của hắn. Chu Mỹ xúc là được bọn hắn cực lực mượn sức đối tượng. Bất quá Chu Mỹ xúc không muốn Minh Quốc lâm vào hao tổn máy móc. Không thể làm gì phía dưới đành phải rời đi kinh thành. Dù vậy, Chu Hậu Chiếu vẫn như cũ lo lắng Chu Mỹ Xúc, chỉ muốn mau chóng đem nàng gả đi ra ngoài. Nếu không có tạm thời không có chọn người thích hợp, chỉ sợ Chu Mỹ Xúc đã bị vội vã lập gia đình. Lung tung khó xử tình cảnh cùng hôn nhân không tự do, mới khiến cho Chu Mỹ Xúc đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm như gần như xa, muốn thân cận, lại lúc nào cũng là tại thời khắc mấu chốt trở nên xa cách. Cố Hàn Uyên đem hắn được đến về Chu Mỹ xúc tình báo cáo biết cấp Đào Hồng Anh về sau, lạnh nhạt nói. A Cửu nói qua, năm đó chạy ra Yến Kinh Thành thời điểm từng có một bộ phận nhân lưu xuống. Trong này liền nhắc tới ngươi, Đào Hồng Anh. Lời này đương nhiên chỉ do lắc lư. Hắn chẳng qua muốn mượn Chu Mỹ xúc quan hệ cùng Đào Hồng Anh thành lập cơ bản tín nhiệm. Về Đào Hồng Anh tình báo cũng là căn cứ vào Lộc Đỉnh ký tình tiết cùng Hoàng Cung Trung bảo tồn bộ phận văn hiến được đến. So với lưu truyền bên ngoài minh sử, bảo tồn tại hoàng cung bên trong văn hiến tính chân thật tự nhiên muốn cao hơn nhiều. Thậm chí còn có năm đó Đào Hồng Anh suýt chút nữa bị Sùng Trinh nạp vì phi tử ghi lại. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Như vậy Đào Hồng Anh, ngươi là phủ còn chung với Minh Quốc. Lại là tuyển chọn chung ở hiện tại Minh Quốc hoàng đế vẫn là A Cửu. Đào Hồng Anh không có nhiều do dự liền kiên định nói. Tự nhiên là chung với Trường Bình công chúa. Lời này vừa nói ra, đã nói minh nàng tạm thời sẽ không tiếp tục làm một chút nhàm chán thăm dò lãng phí thời gian. Đương nhiên sau này thăm dò khẳng định không thể thiếu, bất quá Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Kỳ thật Đào Hồng Anh đối với Minh Quốc trung thành là căn cứ vào Chu Hoàng hậu ân tình, cũng là vì mất đi Chu Hoàng hậu mới không chối từ vất vả nằm vùng Hoàng cung hơn 10 năm. Bây giờ theo Cố Hàn Uyên trong miệng biết được Chu Mỹ Xúc tình cảnh gian nan, nàng tâm lý thậm chí đối với Chu Hậu chiếu lên hận ý. Dù sao Đào Hồng Anh năm đó nhưng là chiếu cố qua năm mới ấu Chu Mỹ Xúc, cảm tình tự không cần phải nói. Chu Hậu chiếu ngôi vị hoàng đế nhưng không có đối xử tử tế tiền triều công chúa Chu Mỹ Xúc, làm Đào Hồng Anh thập phần căm hận. Thậm chí đoạn tuyệt hướng Minh Quốc triều đình truyền lại tình báo ý tưởng. Cố Hàn Uyên lại mượn A Cửu xưng hô thu được Đào Hồng Anh tín nhiệm. Dù sao biết Chu Mỹ Xúc A Cửu cái này vô cùng thân thiết xưng hô cũng không có nhiều người, cũng có thể thấy được nàng lúc trước đối với Cố Hàn Uyên là rất có hảo cảm. Chính là Bách Vô tự thân lúng túng khó xử tình cảnh, mới thủy chung chưa từng đáp lại thôi. Cố Hàn Uyên đạm mạc âm thanh cắt đứt Đào Hồng Anh suy nghĩ. Lời tuy như thế, nhưng là ngươi dù sao tại Hoàng cung nằm vùng nhiều năm, Cố mỗ tín nhiệm đối với ngươi không chân. Bởi vậy nhập đội vẫn là muốn giao. Đào Hồng Anh nghe vậy ngẩn ra. Bất quá rất nhanh liền hiểu Cố Hàn Uyên ý tứ. Kỳ thật tính là Đào Hồng Anh nàng trở về Minh Quốc, cũng không phải là món cỡ nào dễ dàng sự tình. Dù sao một cái chặt đứt liên hệ hơn 10 năm nằm vùng, quả thật rất khó được đến tín nhiệm. Truyền lại tình báo chỉ cần có một chút sai lầm, liền tạo thành tổn thất thật lớn. Loại chuyện này cổ kim nội ngoại nhìn mãi quen mắt. Nhưng mà này lại làm Đào Hồng Anh có chút hơi khó. Tính là nàng lúc này nói ra chính mình tại Thanh Quốc Hoàng Cung ở bên trong lấy được bí tân, cũng bởi vì tín nhiệm không chân nguyên nhân, tính chân thật thành nghi ngờ. Cái gọi là nhập đội, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cầm lấy. Nhìn do dự Đào Hồng Anh, Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Lạnh nhạt nói. Nghĩ giao nhập đội cũng là không khó, Cố mỗ gặp ngươi vẫn là Vân Anh thân, hiển nhiên còn chưa cùng thế nào người nam tử có liên quan. Một khi đã như vậy, Song Nhi, ngươi đến giáo giáo nàng. Nguyên bản tại Cố Hàn Uyên phía sau chiếu cố mê man Vu Hành Vân, yên lặng bàng quan Song Nhi nghe vậy giật mình. Gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một chút đỏ ửng. Khéo léo đi đến Cố Hàn Uyên bên người, tại cúi đầu thời điểm đem tấn ở giữa mái tóc gỡ tới sau tai, lộ ra đỏ bừng tinh xảo lỗ tai. Đào Hồng Anh đang nghe Cố Hàn Uyên nói toạc nàng tình huống thân thể thời điểm liền tại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đồng thời hơi cảm thấy không tốt. Tiếp lấy liền nhìn thấy Song Nhi hiện trường làm mẫu. Trong lòng ký nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng do dự. Nàng tuy rằng hiểu được không ít, nhưng là lại còn chưa thực tiễn quá. Liền năm đó Sùng Trinh Đế muốn nạp nàng vì phi, đều bị Chu Hoàng hậu cấp ngăn trở. Bởi vậy đối với Vân Anh thân Đào Hồng Anh mà nói, trước mắt thực hiện vẫn thật là miễn cưỡng cũng coi là nhập đội. Cố Hàn Uyên làm trong mắt mang theo một chút chưa thỏa mãn chi sắc Song Nhi tránh ra, lạnh nhạt nói. Người nếu là A Cửu thị nữ, giúp đỡ hầu hạ nàng nam nhân cũng coi như là nghĩa vụ, như vậy nhập đội đối với ngươi mà nói không tính là khó xử a. Cố Hàn Uyên thuyết pháp nhưng thật ra là có chút gượng ép. Thị nữ nha hoàn ở giữa địa vị là có cấp bậc. Có chỉ là đơn thuần phụ trách cuộc sống khởi cư, có là quy tắc phải giúp bận rộn ấm giường. Thậm chí có còn muốn tại nữ chủ nhân thân thể không tiện thời điểm xem như thay thế. Loại này bình thường đều sẽ bị thu làm thị thiếp. Theo lẽ thường mà nói, Đào Hồng Anh cũng không ở nhóm này. Nhưng là Cố Hàn Uyên cầm lấy cái này đương lấy cớ, nàng lại không phản bác được. Một chút do dự sau đó, liền chậm rãi tiến lên, tại một bên phía trên Song Nhi chỉ đạo phía dưới rơi vào cảnh đẹp. Cố Hàn Uyên nhìn tuy rằng lên những năm kia kỳ, nhưng là như trước rất có tư sắc Đào Hồng Anh, trong mắt bình tĩnh vô sóng. Điểm ấy sắc đẹp tự nhiên không đáng hắn động tâm. Chính là lựa chọn tối hiệu suất phương thức làm Đào Hồng Anh buông xuống đề phòng. Nếu không rất thăm dò quá lãng phí thời gian đinh. Chương 644 tuổi tác không nhỏ Đào Hồng Anh ngoài ý muốn thanh thuần. Đào Hồng Anh nhường cái Song Nhi hảo tâm đưa qua trà, lăn lộn một hớp uống cạn. Này lương hảo thái độ làm Cố Hàn Uyên rất vừa lòng. Mà Đào Hồng Anh lúc này nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt thật liền không giống với. phải biết nằm vùng là dễ dàng nhất tâm linh hư không? Không có cái tâm linh trụ cột, thực dễ dàng liền lẫn lộn thân phận của mình. Càng huống chi vẫn là càng Minh Quốc mất đi liên hệ, một mình nằm vùng tại Thanh Quốc Hoàng Cung Trung Đào Hồng Anh. Trước đây Đào Hồng Anh tâm linh trụ cột là đã qua đời Chu Hoàng Hậu. Nhưng là Chu Hoàng Hậu dù sao mất đi nhiều năm, như vậy tâm linh trụ cột khó tránh khỏi có chút không chân thật. Thậm chí tại đêm tối vắng người thời điểm Đào Hồng Anh cũng không miễn cảm thấy mê mang. Cố Hàn Uyên cường thế tham gia, ngược lại làm nàng sinh ra thực cảm giác. Lúc này nếu là hết sức hỏi nàng sẽ chọn chung với Chu Mỹ Xúc vẫn là Cố Hàn Uyên lời nói, chỉ sợ thập phần do dự a. Cũng may Cố Hàn Uyên vẫn chưa nhàm chán như vậy hỏi loại vấn đề này. Mà là hỏi thăm tới Đào Hồng Anh tại trong Hoàng Cung biết được bí tân. Đào Hồng Anh tại Lý Tự Thành công phá Yến Kinh Thành thời điểm liền tại trong Hoàng Cung nằm vùng. Vô luận là Lý Tự Thành vẫn là Thanh Quốc Hoàng thất bí tân đều chưa từng trốn mắt của nàng. Cố Hàn Uyên đồ còn thật được đến không ít thú vị tình báo. Có quan hệ với Hoàng Thái Cực, có quan hệ với Hiếu Trang cùng Đa Nhĩ Cổn, còn có quan hệ với Thuận Trị Đế. Những cái này hoặc là đã chết, hoặc là tại kéo dài hơi tàn, coi như chuyện xưa nghe một chút là được. Tương đối thú vị chính là về Lý Tự Thành cùng Bảo Thân Vương. Thật ra khiến Cố Hàn Uyên có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Quan trọng nhất tự nhiên là Tứ Thập Nhị Chương Kinh bí mật. Đào Hồng Anh là số ít biết được Tứ Thập Nhị Chương Kinh chân thật bí mật người. Càng là thấy tận mắt chứng năm đó Hoàng Thái Cực di chuyển Thanh Quốc Long Mạch. Đào Hồng Anh thu thập Tứ Thập Nhị Chương Kinh, bảo tàng đổ vẫn là tiếp theo, quan trọng hơn mục đích là chặt đứt Thanh Quốc Long Mạch. Nàng tuy rằng không có thể được đến tùy ý một quyển Tứ Thập Nhị Chương Kinh, nhưng là đối với Tứ Thập Nhị Chương Kinh rơi xuống lại điều tra được rất rõ ràng. Tứ Thập Nhị Chương Kinh rơi xuống cùng Lộc Đỉnh Ký Trung không sai biệt nhiều, bất quá cũng có một chút hứa biến hóa. Tứ Thập Nhị Chương Kinh nguyên bản phân biệt từ Mãn Châu Bát Kỳ Kỳ Trụ bảo quản. Bây giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Trong này chính Hoàng Kỳ Tứ Thập Nhị Chương Kinh vì vua của một nước sở hữu. Bây giờ tại chùa Thanh Lương xuất ra Thuận Trị Đế trong tay. Tương Hồng Kỳ cùng Tương Lam Kỳ Tứ Thập Nhị Chương Kinh đều tại Bảo Thân Vương trong tay. Chính Lam Kỳ Kỳ chủ Gia Khôn đang tấn công Vân Quý khi bỏ mình, Tứ Thập Nhị Chương Kinh rơi vào vì này xử lý hậu sự Ngô Tam Quế trong tay. Chính Cờ Trắng Kỳ chủ là bị Ngao Bái giết chết Tô Khắc Tát ha ha, Ngao Bái chính mình thì là Tương Hoàng Kỳ Kỳ chủ. Bởi vậy Ngao Bái trong phủ có Tương Hoàng Kỳ cùng Chính Cờ Trắng Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Chính Hồng Kỳ Kỳ chủ là Khang Thân Vương. Tương Cờ Trắng Kỳ chủ theo việc hoạch tội, Tương Cờ Trắng Kinh thư nhập vào trong cung, Thuận Trị ban cho Đồng Ngạc Phi. Giả Thái Hậu Mao Đông Châu hại chết Đồng Ngạc Phi, lại không có thể theo nàng kia tìm được Tương Cờ Trắng Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Bất quá bị cuối cùng Vi Tiểu Bảo theo ngự thư phòng trộm được, giao cho Mao Đông Châu. Lúc này ở Cố Hàn Uyên chính mình trong tay. Trừ bỏ Bảo Thân Vương cùng Ngô Tam Quế trong tay Tứ Thập Nhị Chương Kinh cần phải Cố Hàn Uyên tự mình đi lấy bên ngoài. Cái khác đều có thể giao cho Vi Tiểu Bảo cùng Mao Đông Châu giúp hắn cầm đến. Vi Tiểu Bảo bởi vì không có thể cơ duyên trùng hợp gặp Đào Hồng Anh, bởi vậy bây giờ còn không biết Tứ Thập Nhị Chương Kinh chung bí mật, tạm thời không có phản bội Cố Hàn Uyên có khả năng. Bất quá mặc dù hắn phản bội, trên người cũng trúng tam thi não thần đan. Cố Hàn Uyên cũng không tin Vi Tiểu Bảo sẽ đem Tứ Thập Nhị Chương Kinh nhìn xem so với tính mạng của mình còn trọng yếu. Về phần cầm lấy bản giả kinh thư đến lừa gạt Cố Hàn Uyên càng thêm không có khả năng. Cố Hàn Uyên bản chỉ biết Tứ Thập Nhị Chương Kinh tường kép bên trong ẩn giấu bản đồ bảo tàng, Vi Tiểu Bảo tính là làm giả cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn thấu. Vi Tiểu Bảo mặc dù là khỏa dùng tốt quân cờ, nhưng là Cố Hàn Uyên cũng thủy chung để phòng hắn. So với nhân vật chính khi vận cơ hồ đánh mất hầu như không còn viên thừa chí, Vi Tiểu Bảo không xác định tính rất cao. Cố Hàn Uyên trong mắt lập lờ u quang. Vẫn là muốn làm Vi Tiểu Bảo thụ điểm tội mới là. Cố Hàn Uyên đối với Tứ Thập Nhị Chương Kinh tình thế bắt buộc, không chỉ có là vì trong này bảo tàng, càng là muốn chém đoạn Thanh Quốc Long Mạch, giải trừ Long Mạch đối với hắn áp chế. Tâm tính đã có sở biến hóa Đào Hồng Anh bỗng nhiên ngưng trọng nói. Công tử. Cái kia Tô Thuyên là thần long giáo người, công tử phải cẩn thận. Cố Hàn Uyên hơi có chút ngoài ý muốn. Phía trước làm Tô Thuyên đi kêu đến Đào Hồng Anh vốn là hắn cố ý gây nên. Tô Thuyên tất nhiên đối với Đào Hồng Anh nói chút gì hoặc là ta đã làm gì. Đào Hồng Anh đã vậy còn quá dễ dàng phản bội Tô Thuyên. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên hỏi. Nga, làm sao ngươi biết? Đào Hồng Anh sắc mặt có chút khó coi nói. Nàng cấp nô tỳ hạ báo thai dịch cân hoàn đây là dành riêng ở thần long giáo độc dược. Cố Hàn Uyên nghe vậy càng thêm ngoài ý muốn. Nguyên bản còn cho rằng là Tô Thuyên không có thể hạn chế ở Đào Hồng Anh. Thậm chí hoài nghi mình là không phải là đánh giá cao Tô Thuyên thủ đoạn. Không nghĩ tới Tô Thuyên thế nhưng có thể đối với lòng cảnh giác cực cao, võ công lại không kém Đào Hồng Anh hạ báo thai dịch cân hoàn, khó trách dùng đi nhiều như vậy thời gian. Nhưng mà chính theo như thế, Đào Hồng Anh lúc này phản bội mới càng thêm làm người bất ngờ. Cố Hàn Uyên ánh mắt ý vị không khỏi hỏi. Người đã trung báo thai dịch cân hoàn còn phản bội Tô Thuyên, chẳng lẽ không sợ không chiếm được giải dược nổ tan xác mà chết sao? Đào Hồng Anh nghe vậy sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói. Nô tỳ bất quá là cái bị quên mất tiền triều thị nữ, chết không có gì đáng tiếc. Nàng bỗng nhiên liếc nhìn Cố Hàn Uyên, trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, mang tai ửng đỏ nói. Nhưng là nô tỳ càng không hy vọng công tử ngày nào đó bị có ý đồ riêng Tô Thuyên hại. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút chinh nhiên. Vạn vạn không nghĩ tới Đào Hồng Anh tuổi tác cũng không nhỏ, lại thanh thuần như vậy. Điểm ấy hầu hạ quá trình đối với ảnh hưởng của nàng đã vậy còn quá đại. Nhìn đến nhiều năm nằm vùng kiếp sống cho nàng tạo thành áp lực so tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, chính nhu cầu cấp bách tân tâm linh trụ cột. Bất quá vô luận như thế nào lý do. Đào Hồng Anh biến hóa đều làm Cố Hàn Uyên cảm thấy vừa lòng cùng sung sướng. Nhẹ cười nói. Ta biết Tô Thuyên là thần long giáo người, ta còn biết nàng là thần long giáo giáo chủ phu nhân. Đào Hồng Anh nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẹ nhàng thở ra nói. Nếu công tử sớm có phòng bị, nô tỳ an tâm. Đào Hồng Anh tự xưng nô tỳ ngược lại càng ngày càng tự nhiên. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhẹ. Tùy tay ném một viên viên thuốc cấp Đào Hồng Anh. Đây là báo thai dịch cân hoàn 1, 2 giải dược, về phần Tô Thuyên kia không cần ngươi nhiều quản, cùng nàng lá mặt lá trái là được. Đa tạ công tử ban thuốc. Đào Hồng Anh mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không phải là bởi vì không có báo thai dịch cân hoàn uy hiếp, mà là bởi vì cảm nhận được Cố Hàn Uyên tín nhiệm đối với nàng. Nếu không có báo thai dịch cân hoàn giải dược, Cố Hàn Uyên hoàn toàn có thể mượn này đến khống chế nàng. Đào Hồng Anh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nói. Phía trước mới học trượt luyện, không có thể hầu hạ tốt công tử. Có không lại cho nô tỳ một lần cơ hội. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự đều có thể, tùy ý nàng kéo lên trước đây chưa thỏa mãn song nhi, tẫn thị nữ nha hoàn chức trách. Hai nàng hầu hạ nhân điểm thiên phú mãn, Đào Hồng Anh học được rất nhanh, không bao lâu liền đi theo song nhi tiết tấu, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Cố Hàn Uyên một tay chống má, thần sắc lười biếng, nhìn hệ thống nhảy lên nhắc nhở, sâu thẳm con ngươi bên trong sung sướng chi sắc tiệm nồng. Chương 645 một người phía dưới, vạn người bên trên thanh quốc quốc sư. PS khóe mắt nhiễm trùng, hôm nay đi bệnh viện. Đổi mới chậm chút. Ngoài cửa chờ đợi Tô Thuyên có chút lo âu. Thời gian càng lâu, sắc mặt cũng càng khó nhìn. Thậm chí đã tại suy nghĩ chạy trốn sự tình. Cũng may cửa phòng đóng chặt cuối cùng mở ra, chọc cho nàng gấp gáp nhìn lại. Nhưng mà thi nhiên đi ra, Cố Hàn Uyên chỉ bỏ lại một câu ta có việc đi ra ngoài một chuyến, liền thân hình chợt lóe ly khai sân. Tô Thuyên thấy thế khẽ run, không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ thân phận của mình hẳn không có bại lộ. Nếu không Cố Hàn Uyên phản ứng không khỏi quá mức bình thản. Nàng nhìn về phía lúc này đồng dạng đi ra Đào Hồng Anh, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại. Theo bản năng cảm thấy tái kiến Đào Hồng Anh cùng phía trước có cái gì chỗ bất đồng. Sắc mặt trầm xuống hỏi. Ngươi và Cố công tử nói chút gì? Vì sao thời gian trôi qua lâu như vậy? Đào Hồng Anh trên mặt ngoài xem trọng giống cùng phía trước không có gì khác biệt. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng tinh khí thần đô đã khá nhiều, gương mặt xinh đẹp còn có một tia nhàn nhạt đỏ ửng không kịp rút đi. Đào Hồng Anh nghe vậy theo bản năng liếm láp một chút khóe môi, trong lòng 31 hơi hơi rung động. Cười mà không cười nói. Tô cô nương, ngươi thực sự muốn biết. Tô Thuyên theo bản năng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, trầm giọng nói. Ngươi không muốn báo thai dịch cân hoàn giải dược sao? Nàng lại không biết Đào Hồng Anh lúc này trên người báo thai dịch cân hoàn đã giải. Bất quá Đào Hồng Anh lại phối hợp diễn xuất mặt đất lộ bất đắc dĩ chi sắc nói. Được rồi, ngươi đã muốn biết. Tô Thuyền ngay từ đầu còn cẩn thận lắng nghe, bất quá rất nhanh kia Trương quyến rũ gương mặt xinh đẹp liền càng ngày càng hồng. Cố Hàn Uyên lúc này thay đổi vô thiên giả dạng đi trước Hoàng Cung. Hắn biết Đào Hồng Anh còn có chuyện giấu giếm hắn. Bất quá Đào Hồng Anh cũng bày tỏ, hy vọng đợi gặp qua Chu Mỹ Xúc sau sẽ đem giấu giếm sự tình nói cho hắn. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không cưỡng cầu, hắn đối với Đào Hồng Anh trên người cần phải đạt được mục đích cơ bản đã đạt tới. Vô luận là Tư Thập Nhị Trương Kinh vẫn là Thanh Quốc Long Mạch tình báo đều đã được đến. Một chút bí mật không đáng quá mức tìm tòi nghiên cứu. Quan trọng hơn chính là hệ thống nhiều hơn một đạo nhắc nhở, Vi Tiểu Bảo lại cống hiến một khoản phản diện điểm. Hiển nhiên Vi Tiểu Bảo vận mệnh lại bị cải biến. Một phen tư lược, Cố Hàn Uyên liền đã minh bạch. Hiển nhiên tính là ngày nào đó Vi Tiểu Bảo ngoài ý muốn đụng lên Đào Hồng Anh, cũng không cách nào theo nàng trong miệng biết được Tứ Thập Nhị Trương Kinh chung bí mật. Đôi này Cố Hàn Uyên mà nói tự nhiên là cái tin tức tốt. Ít nhất Vi Tiểu Bảo làm phản có khả năng lại rơi chậm lại không ít. Hơn nữa Vi Tiểu Bảo không có theo đuổi bảo tàng mục tiêu, chỉ có thể càng thêm theo đuổi công danh lợi lộc. Đã như vậy cũng chỉ có thể càng thêm tận tâm tận lực vì Cố Hàn Uyên làm việc. Cố Hàn Uyên đi đến Hoàng Cung, ngày hôm qua tạo thành rối loạn đã bình ổn. Chung quanh đều là thanh lý phế tích thái giám cung nữ. Ngự thư phòng đã hoàn toàn luân vì phế tích. Lúc này vừa mới hạ triều Khang Hy đang tại tẩm cung của hắn Càn Thanh Cung. Lúc này Khang Hy đầy mặt đắc ý cùng sắc mặt vui mừng, nửa điểm không có hoàng đế phải có hỉ nộ không lộ. Bởi vì vô luận là hôm qua vẫn là hôm nay lâm triều, cũng không có so thoải mái mà thu nạp nguyên bản thuộc về Ngao Bái quyền lợi. Không chỉ có là bởi vì Ngao Bái bỏ mình nguyên nhân, càng là bởi vì hắn công bố hôm qua hoàng cung đại chiến chân tướng. Hơn nữa tuyên bố nhâm mệnh vô thiên vì Thanh Quốc quốc sư. Vào triều không xu, tán bái bất danh, chiếu thư bất danh, kiếm lý lên điện. Cùng quốc cùng nghỉ, đối với tam phẩm trở xuống quan viên có tiên trảm hậu tấu chi quyền. Thậm chí có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung. Là chân chính một người phía dưới, vạn người bên trên. Vì đem vô thiên buộc chặt thượng Thanh Quốc chiến xa, Khang Hy gần như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà loại này gần như chỉ có tùy thời có thể xoán vị quyền thần đặc quyền nhưng không có dẫn tới văn võ bá quan phản đối. Mặc dù là trung thành nhất ở Khang Hy trung thần cũng chưa cho rằng vô thiên đặc quyền quá mức đi quá giới hạn. Trên thực tế bất kỳ cái gì thấy được ngày hôm qua hoàng cung đại chiến người đều sẽ không cảm thấy này có vấn đề gì. Bất kỳ một quốc gia nào thuộc sở hữu ở triều đình lục địa thần tiên cơ hồ đều có cùng loại đặc quyền, chẳng qua Khang Hy tay bút càng lớn hơn một chút. Bất quá hôm qua kinh thiên đại chiến một trong những nhân vật chính vô thiên so với hắn nhóm ấn tượng trung lục địa thần tiên còn mạnh hơn nhiều. Kia hóa thành phế tích gần phân nửa hoàng cung tượng trưng hắn hiển hách hung uy. Khang Hy mượn vô thiên uy thế, dễ dàng thu nạp nguyên bản bên cạnh rơi quyền lợi, làm sao có thể không cao hứng. Thậm chí đêm qua trăm bận rộn bên trong còn hút hết đi gặp hắn hoàng hậu hách bỏ thị một mặt. Bởi vậy Khang Hy tại nhìn thấy vô thiên thời điểm vui mừng nói. Quốc sư hôm qua đi đâu? Chẳng còn chưa tới kịp cảm tạ quốc sư hôm qua xuất thủ tương trợ. Cố Hàn Uyên đạm mạc lạnh lẽo âm thanh xuyên qua tu la mặt nạ nói. Hôm qua tốn một chút thời gian chữa thương. Khang Hy nghe vậy lo âu hỏi. Quốc sư không ngại à? Dĩ nhiên không ngại. Khang Hy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cảm thán nói. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại lợi hại như vậy. Nếu không có hôm qua chi chiến lưỡng bại câu thương. Cố Hàn Uyên lại sao dễ dàng rút lui. Bản tỏa đối kỳ kiêng kỵ cũng không là không hề nguyên do. Hai cái thân phận ở giữa lẫn nhau cả danh vọng không thể ngừng. Cố Hàn Uyên khen khởi chính mình tới cũng là không chút nào xấu hổ. Khang Hy mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hôm qua nếu không có quốc sư ra tay, chấm tính mạng khó bảo toàn. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bệ hạ đừng quên bản tỏa thù lao là tốt rồi. Khang Hy nghe vậy cười nhạt một tiếng. Ngữ khi có chút không khỏi nói. Quốc sư tự động tiến đến Khôn Ninh Cung chính là, hôm qua trẫm đã cùng Hoàng hậu nói rõ lợi hại, Hoàng hậu cũng thâm minh đại nghĩa đáp ứng. Khang Hy vốn là cho rằng thuyết phục Hoàng hậu hách bỏ thị sẽ là món thập phần khó khăn sự tình. Nhưng mà hách bỏ thị lại bình thản đáp ứng xuống. hơn nữa nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng tốt giống như người xa lạ. Như vậy mục 137 quang tuy rằng làm Khang Hy thập phần không khỏe, nhưng là lại cũng có thể lý giải. Dù sao bị chính mình trưởng phu tự tay đưa người, có này phản ứng cũng không đủ. Càng huống chi vẫn là cao quý nhất quốc chi mẫu hoàng hậu. Khang Hy cùng Hách Bỏ thì ở giữa thanh mai trúc mã cảm tình dĩ nhiên thoát phá. Nếu không có lo lắng Vô Thiên, Khang Hy chỉ sợ đã chuẩn bị phế hậu trọng lập. Nhưng là bởi vì Vô Thiên tồn tại, Khang Hy căn bản không dám lập tân hoàng hậu. Không chỉ có là sợ Vô Thiên có ý kiến, càng là sợ hắn lại vừa ý tân hoàng hậu. Như vậy vừa đến chẳng phải là làm phí công. Còn không bằng tạm thời bảo trì cùng Hách Bỏ thì ở giữa ăn ý. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang chợt lóe, lạnh nhạt nói. Đa tạ bệ hạ yêu ái, một khi đã như vậy, bản tọa liền cáo từ. Quốc sư xin cứ tự nhiên. Khang Hy nhìn trước mắt biến mất thân ảnh, hơi biến sắc mặt. Hắn hựu khởi không biết Vô Thiên kế tiếp đi làm cái gì. Đã từng cảm tình rất dày, thanh mai trúc mã hoàng hậu sắp sửa bị hắn đưa đến nam nhân khác trong ngực điên loan đảo phượng. Thân là nam nhân khó tránh khỏi cảm đến bên trong tâm khó chịu. Bất quá cuối cùng vẫn là hóa thành sâu kín thở dài. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Khang Hy dĩ nhiên buông xuống nhi nữ tình trường, đem tinh lực hoàn toàn đặt ở quốc sự bên trên. Dù sao hắn đã có không ít hoàng tử, trưởng tử thừa hỗ cũng đã sinh ra. Nhi nữ tình trường chung quy không sánh bằng trong lòng hắn hùng vĩ dã vọng. Chương 646 Hoàng hậu Hách Bỏ thị trinh tiết vệ. Trên thực tế đến bây giờ bước này, phải chăng thật nhận lấy Hoàng hậu Hách Bỏ thị dĩ nhiên không trọng yếu nữa. Dù sao Cố Hàn Uyên bản thân mục chính là bức bách Khang Hy đột phá điểm mấu chốt, tiến tới đổi lấy hắn đối với chính mình ỷ lại. Khang Hy có thể lạnh nhạt đem Hoàng hậu Hách Bỏ thị đưa tiễn, hiển nhiên đã đạt tới Cố Hàn Uyên mục đích. Đương nhiên vì kế hoạch sau này, Hách Bỏ thị vẫn là muốn thu. Hơn nữa còn là muốn liền nhân mang tâm cùng một chỗ trộm đi. Càng huống chi Cố Hàn Uyên vốn thập phần thưởng thức cái kia mỹ mạo lại ôn nhu hoàng hậu. Đi đến Khôn Ninh Cung. To như vậy Khôn Ninh Cung bên trong, nhất tên thái giám cung nữ cũng không có nhìn thấy, có vẻ thập phần lạnh lùng. Nếu không có Khôn Ninh Cung trung trang sức tráng lệ, chỉ sợ sẽ đem chi coi như lãnh cung cũng khó nói. Cảnh tượng như vậy, Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ là. Dù sao kế tiếp muốn phát sinh sự tình đối với Thanh Quốc mà nói không khác thiên đại gièm pha. Trước tiên bình lui cung nữ thái giám là cực kỳ bình thường địch làm. Trên thực tế theo đêm qua bắt đầu, Khôn Ninh cung trung liền không có một cái cung nữ thái giám tồn tại. Liền Khang Hy trưởng tử thừa hỗ đều bị nhận lấy đi. Chỉ có một cái nhu nhược yếu điệu thân ảnh một mình canh giữ ở cung điện bên trong. Nàng ngồi ở một cái bàn phía trước, trên bàn bày ra một bầu cung đình ngự rượu. Tinh tế thon dài ngón ngọc bưng lấy một cái tinh xảo chén rượu. Nàng thường thường nâng lên trắng nõn như ngọc cánh tay ngọc đem chén rượu phóng tới óng ánh môi một bên mút nhẹ. Một tấm xinh đẹp tuyệt trần đoan trang gương mặt xinh đẹp phía trên trải rộng đỏ ửng, trong trẻo mắt đẹp vi huân. Tốt một bộ quý phi say rượu tốt đẹp hình ảnh. Bất quá nàng kia cũng không phải là quý phi, mà là so quý phi càng cao hơn quý hoàng hậu. Đang muốn lại lần nữa bưng ly rượu lên uống vào Hách Bỏ thì eo hông bỗng nhiên nóng lên, thon thon tay ngọc cũng bị cầm chặt. Bên tai là hơi một chút quan tâm ý vị đạm mạc âm thanh. Ngươi say. Hách Bỏ thì thân thể yêu kiều cứng một cái chớp mắt. Có lẽ là phía sau khí tức đã từng ngửi được không chỉ một lần, đã dần dần quen thuộc nguyên nhân, rất nhanh liền buông lỏng xuống. Thậm chí còn có thừa dụ điều chỉnh cái càng thêm thoải mái tư thế hướng về phía sau dựa vào đi. Hách Bỏ thì môi mỏng khẽ mở, âm thanh hơi lộ ra kiều mị, cùng ngày xưa nàng hoàn toàn khác biệt. Say thì đã có sao, như vậy ngươi không phải là càng thêm dễ dàng đắc thủ à? Cố Hàn Uyên cảm nhận kia tế nhuyễn trung mang theo đẫy đà vòng eo. Cảm thán Hách Bỏ thị dáng người căn bản không giống cái vừa đã sinh đứa nhỏ không bao lâu nữ nhân. Trong miệng lại lạnh nhạt nói. Dễ nhìn túi ra, bản tỏa dễ như trở bàn tay. Hoàng hậu cùng các khác biệt, mới là bản tỏa thưởng thức lý do. Hách Bỏ thị tức giận trách mắng. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi hay sao? Lúc này nàng biểu cảm cùng ngữ khí tràn ngập tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình ý vị. Như vậy tư thái làm người bất ngờ. Cố Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi hơi hơi lập lòe. Tại sao lại không chứ? Dù sao cuộc sống về sau, bản tọa mới là hoàng hậu ngươi nam nhân. Thậm chí chính thuyết minh bản tọa đối với người yêu thích sao? Hách Bỏ Thị hơi lộ ra đùa cợt khẽ cười nói. Đúng vậy à, ta đều đã bị hắn đưa cho ngươi. Nói, hai hàng trong suốt nước mắt liền từ kia trơn bóng gò má phía trên trượt xuống. Vì quốc gia đại nghĩa, hoàng hậu chi tôn lại được coi là cái gì? Nhiều năm tình nghĩa lại sao so được duy ngã độc tôn hoàng quyền cùng ghi tên sử sách thiên thu nghiệp lớn. Hách Bỏ Thị nhìn như đã buông xuống đối với Khang Hy cảm tình, trên thực tế nào có dễ dàng như vậy. Bất quá là như một cái bình thường nữ tử giống như, nhu nhược lựa chọn tiếp nhận thôi. Khoảnh khắc này nàng không phải là cao quý nhất quốc chi mẫu hoàng hậu, chỉ là bị trượng phu vứt bỏ cô gái yếu đuối thôi. Về phần trước đây đối với cô Hàn Uyên thăng lên hào cảm, lại có thể nào so được khoảnh khắc này bi thương. Cố Hàn Uyên yếu ớt nói. Hoàng hậu làm gì tự coi nhẹ mình. Nếu không có vì hoàng hậu, bản tỏa cũng sẽ không đi làm kia không thú vị thanh quốc quốc sư. Nghiêm túc nói đến, Khang Hy thiên thu nghiệp lớn lúc đó chẳng phải hoàng hậu đổi lấy sao. Tại bản tỏa mắt bên trong, hoàng hậu so Khang Hy sở theo đuổi hoàng quyền cùng dã vọng giá trị rất cao, càng đáng giá bản tỏa đi không từ thủ đoạn được đến. Cố Hàn Uyên lắc lư há mồm liền đến, cố tình lúc này Hách Bỏ Thị lại tối ăn một bộ này an ủi. Ông ánh như mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, lệ cũng theo đó ngừng. Hách Bỏ Thị líu díu nói. Người đương thật như vậy yêu thích ta sao? Cố Hàn Uyên viên cánh tay nhất thư, đem Hách Bỏ Thị xoay người ôm lấy. Mang theo một chút vỗ về ý vị vuốt nhẹ nàng lưng ngọc. Tay kia thì đoạt lấy nàng chén rượu trong tay phóng tới trên bàn. Ôn nhu trà lau nàng gương mặt xinh đẹp lưu lại nước mắt vết. Bản tỏa tuy rằng không có thể đem hoàng hậu đoạt ra cung, nhưng rốt cuộc làm không phải bởi vì được đến hoàng hậu ngươi sao. Như vậy thái độ thể hiện tại hung uy hiền hách, khí tức âm lãnh vô thiên trên người có vẻ thực thập phần không khỏe. Nhưng là Hách Bỏ Thị lúc này lại cảm thấy kia trương âm u khủng bố tu la mặt nạ vô cùng thân thiết. Kinh ngạc nhìn một lát cặp kia sâu thẳm con ngươi. Nàng kìm lòng không được đem trán dựa vào đối phương trong ngực. Trong miệng líu díu nói. Có lẽ đem ta đoạt ra cung khá hơn một chút. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Ngươi còn có phụ mẫu, tộc nhân. Mấy ngày liền đến đủ loại sớm làm rối loạn dòng suy nghĩ của nàng. Phụ mẫu, tộc nhân đều bị nàng theo bản năng để tại sau đầu. Hách Bỏ Thị nhìn nghe đồn chung tàn nhẫn vô tình vô thiên lại đối với nàng như vậy để ý, phương tâm vô cùng cảm động. Trong trẻo mắt đẹp hơi hơi lập lòe. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà cố Hàn Uyên nghe vậy lại trêu chọc nói. Hoàng hậu tạ pháp thật đúng là cùng các khác biệt. Dứt lời liền từ Hách Bỏ Thị trong tay đoạt lấy chủy thủ, cầm đến trước mắt đoan trang. Chủy thủ khảm sổ khỏa sắc thái không đồng nhất bảo thạch, thợ khéo tinh xảo hoa lệ, so với vũ khí càng giống như một cái trang sức phẩm. Hách Bỏ Thị mắt đẹp yếu ớt hỏi. Mặc dù ta muốn ám sát ngươi. Ngươi còn yêu thích ta sao? Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Bản tỏa nếu là dễ dàng chết như vậy rồi, quyền kia tỏa cũng không gì hơn cái này thôi. Vì sao không thể thích ngươi? Hách Bỏ Thị ám sát có chút buồn cười. Nhất là tại ngày hôm qua vừa mới kinh thiên đại chiến, phô bày cái thế hung uy vô thiên trước mặt. Nhưng mà đây cũng là Hách Bỏ Thị thuyết phục chính mình một cái lý do. Nàng ánh mắt phức tạp líu díu nói. Thân là hoàng hậu chức trách đã từng tận. Nàng nâng lên trán, nghiêm túc nhìn cặp kia sâu thẳm con ngươi nói. Này cây chủy thủ liền đưa cho ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy linh quang chợt lóe, ngoạn vị nói. Đây là hoàng hậu ngươi trinh tiết vệ. Hách Bỏ Thị nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Đúng vậy a, bất quá bây giờ thuộc về ngươi. Trên thảo nguyên nữ tử phần lớn không coi trọng trinh tiết. Nhưng mà vẫn có một bộ phận cương liệt nữ tử đối với trong sạch thập phần coi trọng. Bởi vậy trinh tiết vệ là được các nàng cuối cùng phòng tuyến. Nếu là bị kẻ địch tù binh, hoặc là nhân lúc kẻ địch chưa chuẩn bị giết chết kẻ địch vì trượng phu báo thù. Nếu là việc không thể vì, như vậy thì trước tiên tự sát, để tránh trong sạch thân thể bị kẻ địch ô nhục. Trinh tiết vệ đem tặng liền đại biểu Hách Bỏ Thị không còn trong coi nàng điểm mấu chốt. Nàng làm thân là hoàng hậu một nước nên làm, lúc này phải làm chính là nàng thân là một tên bình thường nữ tử nên làm được rồi. Hơi lộ ra kiều mị cười nói. Ngươi không phải là vẫn muốn ta sao? Có còn lo lắng cái gì đâu này. Cố Hàn Uyên sung sướng cười, đem ôm ngang eo bế lên Thương. Đem nàng phóng tới nguyên bản chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu có thể sử dụng giường phượng bên trên. Hách Bỏ Thị gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thấp giọng nói. Ta thật lâu không có. Chương 647 Song Nhi chính là Song Nhi, không cần đi thay thế ai. Hoàng hậu Hách Bỏ Thị tính cả Trinh Tiết Vệ cùng một chỗ, đem nàng chính mình cho Cố Hàn Uyên. Có lẽ mang theo một chút trả thù Khang Hy tâm tư, không hề thân là hoàng hậu tôn nghiêm, cũng không thường ngày bên trong ôn uyển đoan trang. Kia hành vi phóng đãng bộ dáng quả thực có thể so với đồ đĩ. Nguyên bản bởi vì không có tự mình nuôi nấng Thừa Hỗ, lại ngượng ngùng làm ma ma cung nữ giúp đỡ trước người căng đau, động tình khi thậm chí vẩy Cố Hàn Uyên một thân. Mặc dù xấu hổ muốn chết, cũng không thể ngăn cản sự điên cuồng của nàng. Bởi vì tại nàng tối kìm lòng không được thời điểm bỗng nhiên muốn nhìn một chút Cố Hàn Uyên dưới mặt nạ hình dáng. Đang lúc nàng phản ứng, hối hận được có chút không biết làm sao thời điểm, Cố Hàn Uyên nhưng lại thật hái phía dưới tu la mặt nạ. Ngày đó nhân vậy tuấn lãng dung mạo liền hiện ra ở như vậy Hách Bỏ Thị trước mắt. Tại nàng khó có thể tin ánh mắt bên trong, bị kia khóe miệng phía trên mang theo ôn hòa mỉm cười hoàn toàn đánh chìm. Nhất thời nhưng lại xoắn được Cố Hàn Uyên cảm thấy một chút đau đớn. Nhất là tại Cố Hàn Uyên thẳng thắn thân phận chân thật về sau, Hách Bỏ Thị càng là vì kia nặng trịch tín nhiệm quên hết tất cả. Theo Khang Hy vứt bỏ mà tạo thành tâm linh thương đau đớn tại khoảnh khắc này được cứu chuộc. Vốn bỏ đã lâu thân thể yêu kiều hoàn toàn điên cuồng. Cố Hàn Uyên cho Hách Bỏ Thị tín nhiệm thời điểm vừa đúng, khiến nàng một trái tim hoàn toàn thất thủ. Cố Hàn Uyên làm như vậy đồng dạng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Tại hắn kế hoạch tương lai cùng chiến lược bên trong, Hách Bỏ Thị là so Mao Đông Châu cùng Thái Hậu chúng nữ càng thêm 140 trọng yếu. Dù sao Khang Hy tính mạng chính là tạm thời bị hắn lưu lại. Một ngày nào đó cần phải Hách Bỏ Thị buông rèm chấp chính, nàng ấu tử Thừa Hỗ cũng có khả năng trở thành Cố Hàn Uyên khống chế Thanh Quốc triều đình con rối. Không có toàn lực của nàng duy trì là tuyệt không khả năng. Hơn nữa một ngày nào đó, Thanh Quốc cũng sẽ bị Cố Hàn Uyên nhét vào bản đồ. Tương đương với muốn cướp đi nàng con Thừa Hỗ ngôi vị hoàng đế, thậm chí làm hắn trở thành mất nước chi quân. Không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian cùng lực lượng lời nói, Hách Bỏ Thị duy trì liền càng trọng yếu hơn. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ tại Thanh Quốc bố cục, tương lai là tồn tại hòa bình diễn biến có khả năng. Đương nhiên ở trước đó, còn cần Khang Hy phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Đem hôn ngủ mất Hách Bỏ Thị buông xuống. Cố Hàn Uyên lặng yên không một tiếng động ly khai hoàng cung. Bất chi bất giác nhưng lại đêm đã khuya. Có thể thấy được không có võ công trụ cột Hách Bỏ Thị là bực nào quấn quýt si mê. Song Nhi nhìn thấy Cố Hàn Uyên trở về, do dự nói. Công tử, Vân tỷ tỷ đi. Ta biết. Tại Cố Hàn Uyên bận bịu vỗ về điên cuồng Hách Bỏ Thị thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được Vu Hành Vân rời đi. Có thể đoán được nàng tâm tư Cố Hàn Uyên vẫn chưa trên đường đình chỉ. Song Nhi đem một phong thư giao cho Cố Hàn Uyên. Đây là Vân tỷ tỷ lưu cấp công tử. Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp nhận, mở ra. Thư nội dung bức thư không nhiều lắm, trong câu chữ lại tràn ngập Vô Hành Vân không tha. Nàng tuyển chọn Cố Hàn Uyên không ở thời điểm rời đi đúng là bởi vì nàng biết rõ. Nếu là Cố Hàn Uyên ở đây, nàng vĩnh viễn đều là luyến tiếc đi. Chỉ sẽ không ngừng lặp lại đêm qua phát sinh sự tình. Thậm chí tính là nàng trong lòng nghĩ đi, sớm thất thủ thân thể cũng ép nàng lưu lại. Không thể làm gì khác hơn lựa chọn loại này cáo biệt phương thức. Sư tôn, ta đi, tiếp theo ta không nghĩ tiếp tục cản trở. Chớ niệm, nhớ ngươi, yêu ngươi Vân Nhi. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ che chán xem sách tín mấy hàng cuối cùng tự lập được phliệm uốn tóc ga. Này ngu xuẩn nha đầu. Tuy rằng hắn đối với Vu Hành Vân lập được phiểu muốn to két có chút ghét bỏ cùng lo lắng. Nhưng là nhất thời lại biết vậy nên buồn bã mất mát. Ràng buộc sẽ dành cho nhân lực lượng đồng thời cũng làm người ta sinh ra sơ hở. Vu Hành Vân vội vàng mà đến lại vội vàng đi qua. Mặc dù là Cố Hàn Uyên cũng sẽ vì này cảm thấy không tha. Công tử! Một đôi trơn bóng cánh tay ngọc bỗng nhiên theo Cố Hàn Uyên phía sau bế đi lên. Lưng lập tức tràn đầy ấm áp mềm mại xúc cảm. Cố Hàn Uyên theo bên trong tưởng niệm bị bừng tỉnh. Cảm nhận phía sau trơn bóng như ngọc, kinh ngạc nói. Song Nhi, tức liền đã từng có không ít thân mật tiếp xúc. Nhưng là loại trạng thái này phía dưới, vẫn như cũ làm Song Nhi xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng kiều khiếp khiếp nói. Song Nhi biết chính mình thay thế không được Vân tỷ tỷ, nhưng là Song Nhi càng thêm không nghĩ công tử Lâm vào thương ngực. Song Nhi ý tứ đã lại không quá minh bạch. Trước đây đã từng bị cự tuyệt một lần, Song Nhi cũng xác thực cố lấy dũng khí. Nguyên bản nàng đã làm tốt yên lặng chờ đợi Cố Hàn Uyên nhận lấy nàng ngày nào đó chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nàng nhìn Cố Hàn Uyên đối với kia phong Vu Hành Vân lưu lại thư kinh ngạc xuất thần thời điểm, tâm lý lập tức dâng lên mãnh liệt xúc động. Chính như nàng đã nói như vậy. Nàng rõ ràng chính mình thay thế không được Vu Hành Vân. Nhưng là đồng dạng hy vọng mình có thể tại Cố Hàn Uyên tâm lý chiếm cứ nhỏ nhoi. Không còn chính là lấy nha hoàn thân phận đi hầu hạ Cố Hàn Uyên, mà là xem như hắn nữ nhân khứ thủ duyệt hắn. Điểm ấy tiểu tiểu tâm nguyện đã là Song Nhi mong mỏi lớn nhất. Cố Hàn Uyên trầm mặc một lát. Hắn nguyên bản không nghĩ qua sớm nhận lấy Song Nhi. Như vậy toàn bộ thể xác tinh thần thuộc về hắn, lại gần đem chính mình đặt ở nha hoàn thân phận Song Nhi là có thể một mực cấp Cố Hàn Uyên cung cấp phản diện điểm. Cố Hàn Uyên một mực nghiên cứu hệ thống phán định phương thức. Nhất là kia một chút mang theo hệ liệt đánh giá nữ chủ càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Hệ thống phán định không hề chỉ là trên thân thể quan hệ cùng nữ chủ phải chăng yêu hắn. Quan trọng hơn chính là nữ chủ mình nhận thức. Phải chăng từ đáy lòng đem chính mình xem là Cố Hàn Uyên nữ nhân, làm chính mình về thuộc về hắn, muốn cùng hắn thành lập được khó có thể phân cắt ràng buộc. Thân thể quan hệ thượng đột phá là dễ dàng nhất thúc đẩy điểm này. Nhưng là từng có vài lần vẫn chưa phát sinh quan hệ lại hoàn thành hệ liệt đánh giá tình huống. Đúng là bởi vì các nàng tâm lý chuyển biến. Đơn thuần yêu hoặc dục đều khó có thể làm cho các nàng nhảy ra nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Chỉ có cùng Cố Hàn Uyên thành lập được ràng buộc mới có thể chân chính đột phá vốn có vận mệnh. Song Nhi tính cách quyết định chỉ cần Cố Hàn Uyên một ngày không có nhận lấy nàng. Nàng không chỉ có như trước trung thành và tận tâm, nhưng cũng không tại tâm lý phía trên đi qua giới hạn từng bước. Đơn giản là không thể tốt hơn cả phản diện điểm công cụ người. Càng huống chi còn hữu dụng Song Nhi đến phá hủy Vi Tiểu Bảo cái này nhân vật chính khí vận. Dù sao vô luận ai cũng cho rằng Lộc Đỉnh Ký bên trong, Vi Tiểu Bảo yêu nhất khẳng định vẫn là Song Nhi. Từ Song Nhi đến đâm này một đao cuối cùng không thể tốt hơn. Nhưng là lần này đối mặt Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn khi lật bàn quá trình. Vô luận là Vạn Dặm Xa Hoàng Dung khống chế thần thạch bảo vệ hắn, vẫn là Vu Hành Vân khống chế không động ấn chân áp Cửu Thiên Huyền Nữ. Đều làm Cố Hàn Uyên tâm tư sinh ra dao động. Vu Hành Vân rời đi cùng Song Nhi lúc này quyết ý. Làm Cố Hàn Uyên một lần nữa xét lại chính mình. Hoàn toàn chỉ đem hiệu quả và lợi ích chi tâm đi đối đãi các nàng thật sự rất sao. Cố Hàn Uyên tựa như xóa nào đó gông xiềng bình thường thoải mái cười. Xoay người ôm lên cùng Điền Mỹ Ngọc bình thường trơn bóng như Ngọc Song Nhi, giọng ấm áp cười nói. Song Nhi chính là Song Nhi, không cần đi thay thế ai. Công tử! Song Nhi nghe vậy vui mừng mắt hiện lên nước mắt. Cặp kia trong trẻo mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Đêm dài từ từ. Hoàng cung thượng thiện giam. Chính nâng trừ tà kiếm phổ gương mặt rối rắm chi sắc Vi Tiểu Bảo đột nhiên hô hấp cứng lại. Che lấy ẩn ẩn cảm giác đau đơn tâm miệng. Như có loại mất đi cái gì trọng yếu đồ vật cảm giác. Chờ hắn thật vất vả chậm rãi tỉnh táo lại. Lại nhìn về phía trừ tà kiếm phổ thời điểm tâm lý rối rắm cảm xúc nhưng lại quỷ dị tiêu tán hơn phân nửa. Chương 648 Thanh Quốc Hoàng Cung Đại Chiến Dự Ba nổi lên mà thành gió lốc. PS cảm giác giống như cũng không phải là thực muốn nhìn rõ quốc tình tiết. Cho nên chuẩn bị tạm cách xa Thanh Quốc tình tiết, quét cái đuôi sau trước tiên bắt đầu Minh Quốc kịch tình. Quan trọng nhất Mưu Hoa đã tại Hoàng Cung Đại Chiến chung kết thúc. Cố Hàn Uyên nhưng lại khó được thường thường không có gì lạ qua một đoạn yên vui thời gian. Trừ bỏ ngày nào đó trong đêm thuận tay đem Đào Hồng Anh nhận lấy ở ngoài. Hình như lại không có cái khác động tác. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nơi này không tiếp tục gây sự. Ngoại giới lại bắt đầu kịch liệt gió nổi mây phun lên. Hoàng cung đại chiến dự ba nổi lên thành kịch liệt gió lốc tịch quyền thiên hạ. Không ít bế quan tiềm tu lục địa thần tiên bỗng nhiên xuất quan. Đối với bất kỳ cái gì một quốc gia hoặc là nhất cái thế lực mà nói, lục địa thần tiên đều là lớn nhất nội tình. Động tĩnh của bọn họ tạo thành ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. nhưng mà đang lúc người thiên hạ không rõ ràng cho lắm thời điểm lớn hơn nữa chấn động theo Thanh Quốc truyền ra. Cố Hàn Uyên cùng Vô Thiên tại Thanh Quốc Hoàng Cung bạo phát kinh thế đại chiến. Mà những cái này lục địa thần tiên đúng là bị bọn hắn kịch chiến cấp nổ đi ra. Đang lúc đám người thời điểm kinh nghi bất định. Không biết theo bên trong thế nào tin tức truyền đến, Vô Thiên tại trong trận chiến ấy tính toán đột phá phá toái hư không, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nghe được tin tức này lục địa thần tiên đều lựa chọn im lặng không nói. Nhưng mà đúng là loại này im lặng không nói bị đám người coi là cam chịu. Nếu không căn bản giải thích không được vì sao nhiều như vậy lục địa thần tiên đột nhiên xuất quan. Toàn bộ thiên hạ lập tức xôn xao. Nhất thời các lộ giã tâm ra nghe tin lập tức hành động. Vô Thiên hòa lưới thành hương bột bột. Không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ gia nhập lưới, thế lực đại tăng. Những người này bên trong có chính phái, có tà phái. Duy nhất điểm giống nhau liền là bọn hắn đều có không nhỏ dã tâm. Hoặc là vì võ công, hoặc là vì quyền thế. Bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số nhân cho nhau ở giữa cũng không biết thân phận của đối phương. Biết được chỉ có đối phương danh hiệu. Làm người bất ngờ chính là một cái tên là Thiên Tôn tổ chức ở phía sau bắt đầu co ngọn. Đương nhiên lúc này vẫn là cái danh không nổi danh tổ chức nhỏ thôi. Nơi này tạm thời lướt qua không nói chuyện. Lưới một đêm ở giữa lớn mạnh cũng không kỳ quái. Dù sao tính là Vô Thiên đột phá phá toái hư không thất bại, nhưng là có thể chạm đến kia cấp độ liền đại biểu thực lực của hắn đã ép toàn bộ thiên hạ lục địa thần tiên một đầu. Có kinh khủng như vậy thực lực cao thủ tỏa chấn, lại tăng thêm Vô Thiên trước đây tại Nam Thiếu Lâm Đại khi tuyên ngôn, tự nhiên hấp dẫn vô số có mang dã tâm người gia nhập. Hơn nữa tiếp lấy liền truyền ra Vô Thiên trở thành Thanh Quốc quốc sư tin tức. Nhất thời Thanh Quốc uy danh đại chấn. Nguyên vốn đã có xu hướng suy tàn Thanh Quốc lập tức trở thành các quốc gia trong mắt uy hiếp. Không chỉ có là bởi vì Vô Thiên kia thực lực đáng sợ. Càng là bởi vì lưới bây giờ đã trải rộng các quốc gia. Mà lưới làm việc lại không kiêng nề gì. Bây giờ sở đã có người phát hiện. Lưới là không có lập trường. Vô luận là thế gia đại tộc vẫn là các quốc gia triều đình hay hoặc là giang hồ đại phái đều là này công kích đối tượng. Ngày hôm qua khả năng vừa diệt môn cái giang hồ chính phái, hôm nay khả năng liền có ma đạo cự phách bị ám sát. Như thế làm việc lưới so nghe đồn Trung Thanh Long càng thêm làm người ta sợ hãi. Dù sao Thanh Long cũng gần sinh động ở ngoài sáng biên giới nội thôi. Nhưng mà lưới cũng là thứ nhất chân chính nhảy qua quốc tổ chức. Toàn bộ thiên hạ bị lưới quậy đến lòng người bàng hoàng. Không chỉ có là giang hồ, các quốc gia triều đình càng phải như vậy. Liền Mông Nguyên cũng không khỏi dừng lại xâm lược bộ pháp. Chú ý tới Trung Nguyên tình thế, cho Tây vực các nước cơ hội thở dốc. Càng thêm làm người ta kinh ngạc chính là tại kia một hồi đại chiến Trung Vô Thiên đối thủ Cố Hàn Uyên. Trước đây Cố Hàn Uyên vẫn chỉ là bị gọi lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ lại có thể làm Vô Thiên đô cầm lấy hắn không có biện pháp. Thế lực khắp nơi đều muốn Cố Hàn Uyên coi là tân tấn lục địa thần tiên. Tam tuyệt kiếm tiên tên chân chính danh phù kỳ thực. Nhưng khi mọi người đột nhiên hồi tưởng lại Cố Hàn Uyên tuổi thọ, chấn động vô số người khó có thể tin. Chưa kịp nhờ quán lục địa thần tiên. Thậm chí xuất đạo thời gian còn không chân một năm. Liền từ cái kia núi võ đang thượng tức giận trách mắng Bắc phái Thiếu Lâm đợi các đại môn phái võ đang tam đại đệ tử trở thành thiên hạ tối tuyệt đỉnh cái kia một bộ phận nhân một trong. Trước đây lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân liền đã đầy đủ thái quá được rồi. Bây giờ càng là làm người ta tam quan hủy hết. Vô số tu luyện cả đời lại tu khó được tiến thêm giang hồ nhân sĩ bị khiếp sợ hoài nghi nhân sinh. Thế hệ trẻ cao thủ cơ hồ đều lọt vào thật lớn đả kích. Có người từ nay về sau ý chí tinh thần sa sút, không tiếp tục động lực để tiến tới. Có người quyết chí tự cường, tính toán đuổi theo thượng Cố Hàn Uyên bước chân. Nhất thời vô số cao thủ trẻ tuổi bắt đầu co ngọn. Một bộ võ lâm thịnh thế sắp đến bộ dáng. Cùng lúc đó, phái võ đang bỗng nhiên trở thành phần đông giang hồ nhân sĩ hướng tới môn phái. Vô số ngực cất lấy mộng tưởng người trẻ tuổi tính toán bái nhập phái võ đang môn hạ. Phái võ đang thanh danh đại chấn, thế lực đại tăng. Tống quốc thuộc về Cố Hàn Uyên dưới trướng liên minh cũng hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, trở thành Tống quốc lớn nhất giang hồ thế lực. Liền nguyên bản bởi vì Nam phái Thiếu Lâm nhận được Tống quốc triều đình đánh ép trở nên điệu thấp sau đó. Bắt đầu uy danh tiệm thỉnh quyền lợi bang đều bị đặt ở dưới chân. Mà Cố Hàn Uyên không ở thời điểm, người quản lý liên minh phó minh chủ Hoàng Dung địa vị kịch liệt kéo lên. Thậm chí trở thành Tống Quốc Giang Hồ quyền thế lớn nhất người. Đơn thuần theo Tống Quốc Giang Hồ địa vị thượng mà nói, thậm chí xưng được một người phía dưới vạn người bên trên. Nhất thời Hoàng Dung bị vô số giang hồ nữ tử xem là sùng bái nhất thần tượng. Liền Quách Tĩnh đều bởi vậy không hiểu được địa vị phồng thuyền cao. Tống Quốc triều đình cũng không dám sẽ ở Tương Dương quân vụ hậu cần bổ cấp thượng làm khó hắn. Đương nhiên trên giang hồ chỉ coi Hoàng Dung là mượn Cố Hàn Uyên nhạc mẫu thân phận mới được vì phó minh chủ. Không, nhưng mà lại không biết Hoàng Dung là vợ của hắn. Đối với lần này Quách Phù không ít câu oán hận. Nếu không có Hoàng Dung ưng thuận không ít Cố Hàn Uyên lúc trở lại bang Quách Phù nhiều yếu điểm sùng ái lời hứa, chỉ sợ còn vỗ về không được cái này tiểu bình giấm chua. Tam giang tình huống cũng là đồng dạng. Cố Hàn Uyên dưới trướng giang hồ liên minh uy danh đại chấn. Tiêu Uyển Nhi cùng Ôn Thanh Thanh nổi bật nhất thời vô lượng. Đương nhiên cũng có nghe đồn nói Cố Hàn Uyên bị trọng thương. Dù sao từ đó về sau, không còn có về Cố Hàn Uyên tin tức truyền ra đã tới. Cố Hàn Uyên ngược lại trước tiên mượn địa võng hệ thống tình báo hướng hắn cái kia một chút nữ nhân báo quá bình an. Dù sao không phải là tất cả mọi người biết Cố Hàn Uyên cùng Vô Thiên là cùng một người hai cái thân phận. Cũng không có thiêu hồi âm dò hỏi ngày đó Hoàng Cung đại chiến khi Vô Thiên là ai. Tuyệt đại đa số đều bị Cố Hàn Uyên hồ lộng qua. Chỉ có Hoàng Dung bên kia nói lời nói thật. Ngược lại làm Hoàng Dung đối với Vu Hành Vân sinh ra hứng thú nồng hậu. Trước đây nàng chỉ biết là Linh Thứ Cung là Cố Hàn Uyên trọng yếu một trong những thế lực, thậm chí Hoàng Dung quản lý liên minh cũng nhiều có mượn kỳ lực. Nguyên lai Linh Thứ Cung tôn chủ đều là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn cực kỳ coi trọng nàng. Hoàng Cung đại chiến thời điểm, Hoàng Dung cũng đã từng cảm ứng được Vu Hành Vân tồn tại. Hai người nói một câu bạn tri kỷ đã lâu cũng không đủ. Hoàng Dung có chút mong chờ hữu cơ có thể cùng Vu Hành Vân gặp lại. Đáng tiếc Vu Hành Vân đã bế quan, Hoàng Dung cái ý nghĩ này phải đợi một đoạn thời gian. Bất quá Hoàng Dung tại nhớ tới Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe đồn thời điểm, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cổ quái đinh. Chương 649 Tử nhân trong cung trắng bóng núi thịt. Thiên Hạ Phong Vân bị Cố Hàn Uyên đạo diễn một hồi xong Hoàng quậy đến mãnh liệt lên. Rất nhiều sóng ngầm bắt đầu dần dần trồi lên mặt. Đang chờ đợi sóng ngầm nổi lên thành hỏa đoạn thời gian này bên trong. Cố Hàn Uyên thường thường không có gì lạ hưởng lạc. Tử nhân trong cung. Cố Hàn Uyên theo son phấn đôi chung đứng dậy. Đẩy ra quấn quanh tại trên người sổ đầu trắng nõn tinh tế cánh tay ngọc. Bên người cách gần nhất chính là Thanh Quốc Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Cố Hàn Uyên hoàn thành đã từng ưng thuận hứa hẹn, làm hai nàng bà tức đoàn tụ. Bà tức gặp lại, một phen lúng túng khó xử tự nhiên là không thể thiếu. Cũng may Cố Hàn Uyên đối với loại này tình huống tương tự kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần làm hai nàng nhìn đến đối phương xấu hổ một mặt liền có thể hữu hiệu xoa dịu lúng túng khó xử. Hơn nữa rất nhanh lĩnh ngộ được hợp tác cùng có lợi lời lẽ chi lý. Hai nàng quan hệ tại trong chiến hỏa nhanh chóng ấm lên, trở thành tuy hai mà một chiến hữu, tỉ muội. Đêm qua tại Thái Hậu Bác Ngươi Tể Cắt Đặc Thị Khuynh lực trợ giúp phía dưới. Hoàng hậu hách bỏ thì cuối cùng đem trên người một chỗ cuối cùng trinh tiết hiến tặng cho Cố Hàn Uyên. Tại cố ý định chế thật lớn trên giường, Cố Hàn Uyên nhất thời nhưng lại không có chỗ đặt chân. Bây giờ Khang Hy hậu cung đã bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn nắm giữ. Khang Hy tại trong hậu cung mấy cùng người mù. Vô luận là hắn vẫn là Thuận Trị Đế lưu lại phi tần cơ hồ đều luôn vì Cố Hàn Uyên đồ chơi. Chỉ cần vào Từ Nhân cung, Khôn Ninh cung, Cảnh Nhân cung. Rốt cuộc không ra được. Cố Hàn Uyên không cần giống hoàng đế như vậy vất vả chỗ lý chính vụ, lại có thể thỏa thích hưởng thụ hoàng đế phúc lợi. Đáng tiếc trước mắt hồ rượu rừng thịt bình thường cảnh tượng lại không năng động dao động Cố Hàn Uyên nửa điểm. Trong mắt bình tĩnh vô sóng, u quang lóe lên. Cố Hàn Uyên đứng dậy mặc quần áo, không nhìn phía sau trắng bóng núi thịt ly khai Từ Nhân cung. Chân chính cầm quyền Khang Hy làm việc hiệu suất cực cao. Trước đây bị hủy ngự thư phòng trừ nội bên trong trang sức còn hơi lộ ra đơn sơ ở ngoài, vẻ ngoài đã phục hồi như cũ hơn phân nửa. Gần đến bận rộn chân không chạm đất Khang Hy không biết chính mình hậu cung sớm đã thành Cố Hàn Uyên hưởng lạc chỗ. Lúc này hắn chính tại trong ngự thư phòng cần cù làm công. Nhìn thần sắc mỏi mệt lại tinh thần sáng láng Khang Hy. Cố Hàn Uyên nhìn ngẫm cười, lạnh nhạt lên tiếng nói. Bệ hạ còn nhu chú ý thân thể mới là, bản tỏa cũng không hy vọng bệ hạ như vậy lương hảo người hợp tác tráng niên mất sớm. Khang Hy nghe vậy dọa nhảy dựng. Trở lại hơi lộ ra hoảng hốt tinh thần, hớn hở nói. Nguyên lai là quốc sư a, đa tạ quốc sư quan tâm, trẫm tâm lý nắm chắc. Khang Hy gần đến Cần Chính cơ hồ mất ăn mất ngủ, càng là trải qua gần như làm quá giam bình thường thời gian, dĩ nhiên rất lâu chưa từng trở lại đã sớm không thuộc về hắn hậu cung. Trừ bỏ bởi vì hoàng cung đại chiến dẫn tới dự ba dẫn đến sự vụ bận rộn ở ngoài. Đem đã từng tình cảm thâm hậu hoàng hậu Hách Bỏ Thị đưa ra cũng là trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù nói thế nào phục chính mình, đem âu yếm nữ nhân đưa lên, khó tránh khỏi tạo thành tâm linh thương đau đớn. Khang Hy dùng hùng tâm tráng trí đến ma túy chính mình, dùng con nối dòng đã đầy đủ nhiều đến an ủi chính mình. Trước đây Khang Hy chuyên cần nạp phi tử rất trọng yếu một cái nguyên nhân liền là đến từ Thanh Tổ từ chỉ thị. Tuyệt đại bộ phân nạp phi công việc đều là do quá hoàng thái hậu Hiếu Trang chủ trì. Hiếu Trang băng thể tự nhiên cả nước cùng bi, Khang Hy cũng mất đi ràng buộc. Về phần thái hậu kia sớm thể xác tinh thần thất thủ, nào có tâm tư lý Khang Hy. Mặc dù Khang Hy ngẫu nhiên tiến đến Thịnh An thời điểm được đến cũng là thanh quốc nghiệp lớn còn chưa thành công, bệ hạ còn nhu cố gắng như vậy hồi phục. Lại tăng thêm hậu cung chung cơ hồ đều là lưới người tay. Liên tiếp mời việc phòng thái giám cũng không sẽ đến nhắc nhở Khang Hy cần phải đi phân bố mưa móc. Đắm chìm trong thanh quốc nghiệp lớn thượng Khang Hy nơi nào còn có không cố gắng lý do. Về phần Khang Hy đã hoàn toàn không khống chế được hậu cung tự nhiên sẽ có Cố Hàn Uyên vì này xử lý. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm hậu cung việc phiền lòng, có thể an tâm đương một cái thái giám hoàng đế. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, lấy ra một cái màu hồng đan dược. Bệ hạ. Đây là bản tỏa cố ý luyện chế đan dược, có cường thân kiện thể, khôi phục khí huyết công hiệu. Vì để cho Khang Hy có thể rất tốt làm công người. Cố Hàn Uyên thay đổi báo thai dịch cân hoàn nhất cử lưỡng tiện. Khang Hy trần chờ phía dưới, duỗi tay tiếp nhận báo thai dịch cân hoàn nhưng không có trực tiếp nuốt vào. Thành khẩn nói lời cảm tạ. Quốc sư có lòng. Khang Hy đối với vô thiên tự nhiên vẫn có phòng bị, khẳng định không cứ như vậy ăn báo thai dịch cân hoàn. Chuẩn bị tìm cơ hội trước hết để cho trong cung thái y kiểm nghiệm một chút thì lại lo ăn hay không. Cố Hàn Uyên tự tay luyện chế bản mới báo thai dịch cân hoàn không phải kia một chút y thuật kém hắn không biết bao nhiêu cảnh giới thái y có thể tra xảy ra vấn đề đến. Thậm chí chỉ sẽ đem này coi như cường thân kiện thể thần dược. Cố Hàn Uyên đối với lần này lơ đễnh. Hắn lấy ra báo thai dịch cân hoàn cấp Khang Hy còn thật không phải vì khống chế hắn. Dù sao Khang Hy hậu cung hoàn toàn không khống chế được. Tương đương tính mạng hoàn toàn rơi vào Cố Hàn Uyên trong tay. Cố Hàn Uyên khi nào thì muốn Khang Hy chết, cũng không dùng tự mình động thủ. Chủ yếu vẫn là sợ Khang Hy bận rộn quá nhanh đột tử, kia nhưng mà quấy rầy kế hoạch. Cho nên mới lấy ra báo thai dịch cân hoàn cấp Khang Hy bồi bổ thân thể. Khang Hy lo lắng chính mình không tín nhiệm thực hiện dân đến bất mãn. Gấp gáp nói sang chuyện khác. Ngào Bái tự xưng là trung thần. Chấm lại theo bên trong nhà hắn sao ra 135 vạn lượng bạc. Như thế tham ô hủ bại, đương thật đáng hận. Ngào Bái đã chết, tự nhiên chạy không khỏi tịch biên kết cục. Bất quá cùng Lộc Đỉnh Ký khác biệt chính là, Tác Ngạch Đồ không có thể tham dự Ngào Bái tịch biên. Mà là từ Vi Tiểu Bảo cùng lưới ra tay. Vi Tiểu Bảo đối với Khang Hy có cứu mạng tri ân. Mặc dù không có bắt giữ Ngào Bái công lớn, nhưng là lại càng được Khang Hy tín nhiệm. Vi Tiểu Bảo cùng lưới người cùng một chỗ tham dự tịch biên Ngao Bái, tự nhiên không dám tự chủ trương. Toàn bộ hành trình làm cái ngoan ngoãn nghe lời công cụ người. Cố Hàn Uyên không ăn mảnh, bất quá lại cũng chỉ phân đi ra 5 vạn 2 cấp Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo so Lộc Đỉnh Ký chung 45 vạn lượng thiếu cầm 40 vạn lượng. Còn lại 95 vạn lượng tự nhiên rơi vào Cố Hàn Uyên chính mình eo bao. Cũng không phải là Cố Hàn Uyên tham tài. Đi cắt xén như vậy 40 vạn lượng bạc. Chủ yếu hơn vẫn là vì không đem Vi Tiểu Bảo khẩu vị uy được quá lớn, nếu không thực dễ dàng thoát ly trường khống. Bất quá Vi Tiểu Bảo được đến so nguyên bản thiếu 8-9 thành thu hoạch lại như cũ mừng rỡ như điên. Dù sao không có Tác Ngạch Đồ giật dây, hắn thế nào một. Hai biết những cái này cong cong vòng vòng. Thậm chí Lộc Đình ký trong Vi Tiểu Bảo khẩu vị càng lúc càng lớn, cũng cùng Tác Ngạch Đồ ngay từ đầu đem hắn huy được ăn quá no không phải không có quan hệ. Về phần Ngao Bái trong tay hai quyển tứ thập nhị chương kinh cùng Kim Ti Nhuyễn Giáp, Huyền Thiết Chủy Thủ đương nhiên rơi vào Cố Hàn Uyên trong tay. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Vô quan không tham, bệ hạ như nghĩ chính trị thanh minh, quốc lực cường thịnh còn nhu cố gắng mới là. Khang Hy nghe vậy giận dữ nói. Chấm tay chung vẫn là không người có thể dùng, nếu không có quốc sư lưới trợ giúp, chỉ sợ liền Ngao Bái vây cánh vổ đến đều không giải quyết được. Ngao Bái vốn chỉ là bị Khang Hy cầm nã giam lòng. Hắn vây cánh muốn vổ đến cũng khó tránh khỏi tâm tồn cố kỵ, cuối cùng bị Khang Hy dùng nhuyễn đao từ chậm rãi cắt chết. Nhưng là bởi vì Cố Hàn Uyên nhúng tay, Ngao Bái đương trường bỏ mình. Hắn cái kia một chút vây cánh lập tức liền tạc, suýt chút nữa nhấc lên một hồi phản loạn. Chương 650 Khang Hy chấm có thể hạ lệnh cả nước chọn tú, là quốc sư đưa lên các loại nữ tử. Một hồi Ngao Bái vây cánh nhấc lên phản loạn bởi vì lưới nguyên nhân, một điểm gợn sóng cũng không tạo thành. Sở hữu chủ mưu một đêm ở giữa chết sạch sẽ. Khang Hy tại kiêng kỵ lưới khủng bố đồng thời cũng hy vọng có thể lợi dụng lưới lực lượng. Cố Hàn Uyên thuận theo thôi thuyền đem lưới mượn cấp Khang Hy sử dụng. Lấy lưới bây giờ tại Thanh Quốc thẩm thấu trình độ, quả thực không nên quá dùng tốt. Sở hữu người chống lại đều chạy không khỏi lưới giám thì cùng ám sát. Tạm thời không người có thể dùng Khang Hy tại kiêng kỵ lưới rất nhiều, lại cũng không khỏi không ỷ lại lưới lực lượng. Thế cho nên tại Thanh Quốc cảnh nội, lưới cơ hồ hóa thành mặt ngoài tổ chức. Quậy đến lòng người bàng hoàng đồng thời, Khang Hy cũng cực nhanh thu nạp quyền lực. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bệ hạ nếu là muốn vận dụng lưới tẫn nhưng đi tìm hoàng hậu thương nghị, bản tọa mở ra lưới quyền hạn cấp hoàng hậu. Cố Hàn Uyên không có khả năng một mực đứng ở Thanh Quốc. Đem lưới quyền hạn cấp hoàng hậu hách bỏ thị, trừ bỏ thuận tiện Khang Hy mượn ở ngoài, cũng là cho nàng thượng một phần bảo hiểm. Miễn cho Cố Hàn Uyên rời đi sau đó, bị hắn đánh cắp Khang Hy hậu cung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt 31 trở nên có chút khó coi. Hách bỏ thì có thể được đến lưới quyền hạn, hiển nhiên là được đến vô thiên tín nhiệm. Thư này nhậm từ đâu mà đến? Tự nhiên là đem đối phương cấp hầu hạ thư thái. Nam nhân bản năng làm Khang Hy cực kỳ bất khoái, cố tình lại không thể làm gì. Bất qua Cố Hàn Uyên kế tiếp nói lại làm Khang Hy quá sợ hãi. Bản tỏa quá một đoạn thời gian đem tạm cách xa Thanh Quốc, bệ hạ nếu có cái gì việc cần phải hướng bản tỏa nhắn dùng, tẫn nhưng đi tìm hoàng hậu. Cố Hàn Uyên chuẩn bị tạm cách xa Thanh Quốc cũng không phải là tâm huyết dâng trào, bất quá cũng so nguyên kế hoạch sớm một chút. Hoàng cung đại chiến tạo thành ảnh hưởng so tưởng tượng chung nhanh hơn một chút. Các lộ giã tâm ra nhau nhau liên hệ lên lưới. Nhất là đương lưới tại Thanh Quốc đi đến bên ngoài không còn tung tích khó tìm sao càng phải như vậy. Liên hệ thượng lưới sau đó, tối dục dịch không ai qua được Minh Quốc vài cái mưu đồ bí mật xoán vị vương gia. Chậc chậc, Minh Quốc nghĩ muốn làm phản vương gia số lượng nhiều được làm người ta chắt lưỡi. Tương đối không biết tự lượng sức mình như Tĩnh Vương, Vệ Vương. Cũng không biết bọn hắn thế nào đến tự tin nghĩ muốn làm phản, còn lời thề son sắt về phía lưới đồng ý các loại ưu việt. Còn có Bình Nam Vương, Thái Bình Vương. Hai cái này vương gia đều có chính mình mưu hoa, tìm kiếm lưới cũng là muốn lợi dụng lưới đến đánh phụ trợ. Ngược lại Ninh Vương là có thành ý nhất một cái. Trực tiếp tặng lưới đại lượng tiền tài, chỉ vì có thể gặp vô thiên một mặt, thương thảo hợp tác công việc. Thú vị chính là, Ninh Vương còn tìm tới Cố Hàn Uyên tại Tam Giang Giang Hồ Liên Minh. Đang tìm vô thiên hợp tác đồng thời cũng nghĩ mượn sức Cố Hàn Uyên. Ôn Thanh Thanh tại truyền tin thời điểm sức ghen đại phát. Bởi vì Ninh Vương tìm Cố Hàn Uyên không phải là lấy tiền tài khai đảo, mà là lấy mỹ nữ khai đảo. Không chỉ có trực tiếp tặng hơn 10 danh dung mạo xinh đẹp thị nữ, còn đồng ý Cố Hàn Uyên chỉ cần nguyện ý giúp bận rộn, vô luận cái dạng gì nữ tử đều có thể cho hắn đưa. Ninh Vương mượn sức hối lộ thủ đoạn quả thật hào phóng. Trách không được hắn tại phần đông tính toán mưu phản vương gia chung có thể có được cường thịnh nhất thực lực. Thậm chí chỉ nhìn đồng hồ mặt lời nói. Ninh Vương là có hy vọng nhất xoán vị thành công cái kia một cái. Càng thêm thú vị chính là, Minh Quốc phương hướng còn có một người tại nặc danh liên hệ lưới. Tạm thời còn ở thăm dò giai đoạn, nhưng là ám sát đơn đặt hàng lại số lượng không ít. Hơn nữa mục tiêu cực kỳ rộng khắp. Theo ám sát mục tiêu phía trên suy đoán, cực kỳ có ngại nghi ngờ không ai qua được Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Bất quá đây cũng chính là đối với tình tiết quen thuộc Cố Hàn Uyên mới có thể theo bên trong suy đoán ra. Trong này một cái ám sát mục tiêu nhất làm người ta nghiền ngẫm. Đúng là Đoạn Thiên Nhai thê tử Liễu Sinh Tuyết Cơ. Liễu Sinh Tuyết Cơ vận mệnh cùng thiên hạ đệ nhất chung khác nhau rất lớn. Nàng không có chết tại cha nàng Liễu Sinh nhưng mã thủ tay bên trong, mà là cùng Đoạn Thiên Nhai cùng một chỗ đem về Trung Nguyên. Thế giới này Nhật Bản thực lực rất mạnh, nhưng là lại càng thêm hỗn loạn, hơn nữa cũng càng thêm dã tâm bừng bừng. Nhật Bản các cái thế lực đều tại mơ ước Trung Nguyên nơi, bởi vậy tìm tới khác biệt đối tượng hợp tác. Liễu Sinh nhưng mã thủ tuyển chọn tự nhiên là Minh Quốc Chu Vô Thị. Lưới còn nhận được không ít Lục Tiểu Phụng ám sát đơn đặt hàng. Hiển nhiên cái này kèm theo phiền toái thân trên thể chất nam nhân tình tiết cũng muốn bắt đầu. Hơn nữa Lưới cùng Thanh Long ở giữa xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng cần Cố Hàn Uyên trở về tỏa chấn. Dù sao Minh Quốc Lưới phát triển có chút dị dạng. Địa võng tại Ân Tố Tố trưởng khống phía dưới thẩm thấu được rất tốt. Nhưng là Thiên La lại không người đi chủ tính chung. Tức liền đã phân công Hà Hồng Dược cùng nào thiết thủ đi Minh Quốc, như trước chóc khâm gặp khuỷu tay. Ân Tố Tố trừ bỏ quản lý Minh Quốc cảnh nội địa võng ở ngoài, còn muốn suy nghĩ toàn cục phát triển. Địa võng quyền hạn, trừ bỏ Cố Hàn Uyên bên ngoài, là thuộc Ân Tố Tố cao nhất. Thậm chí Hoàng Dung còn thấp hơn thượng cấp 1. Dù sao Hoàng Dung đang có mang, tinh lực có hạn. Chủ tính chung Cố Hàn Uyên tại toàn bộ Tống Quốc thế lực đã là cực hạn, không có khả năng lại cho nàng thêm trọng trách. Cũng may Tống Quốc Thiên La có Lý Mạc Sầu, A Tử bọn người phụ trách, địa võng cũng có Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo. Cho nên trên thực tế Minh Quốc Lưới phát triển thì không bằng Tống Quốc. Cố Hàn Uyên lần đi Minh Quốc trừ bỏ tỏa chấn Lưới ở ngoài, cũng muốn cấp Lưới mang về một chút người mới. Tóm lại Minh Quốc không ít thú vị tình tiết sắp bày ra, Cố Hàn Uyên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa trong thời gian ngắn Thanh Quốc thế lực khắp nơi vẫn là lấy thăm dò làm chủ. 140 dù sao Vô Thiên bây giờ hung uy thái thịnh, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Khang Hy cũng còn bận bịu thu nạp quyền lực, tạm thời không thời gian cùng tinh lực chủ động phóng ra. Bởi vậy Thanh Quốc ngắn ngủi tiến vào một đoạn bình tĩnh thời kỳ. Khang Hy không biết Cố Hàn Uyên tâm tư. Đã mắc lên Vô Thiên y lại chứng Khang Hy nóng này. Quốc sư nhưng là ngại chấm chiêu đãi không chu toàn, chấm có thể hạ lệnh cả nước chọn tú, là quốc sư đưa lên các loại nữ tử. Loại này có thể nói ngu ngốc nói theo Khang Hy trong miệng nói ra, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu cấp bách. Kỳ thật Khang Hy ý tưởng cũng có thể lý giải. Dù sao Vô Thiên tương đương với một viên đạn hạt nhân. Có thể không đi sử dụng, nhưng là không thể không có. Có Vô Thiên tại, hắn liền có cảm giác an toàn. Lưới mặc dù cho dùng, cũng không bằng tại hắn hậu cung tùy ý dâm loạn Vô Thiên. Bệ hạ quá khiêm nhượng, bản tọa đối với hoàng hậu rất hài lòng, không cần thiết hưng sư động chúng. Cố Hàn Uyên tạm thời đối với Khang Hy trong miệng chọn tú không có hứng thú, nhưng là thái độ đối với Khang Hy lại rất hài lòng. Nguyên bản Khang Hy nghe nói như thế tính là không mặt đen, trong lòng cũng sẽ phi thường khó chịu. Nhưng là lúc này lại căn bản không tâm tư tại hoàng hậu cùng chính mình điểm tự ái này trong lòng. Vội vàng hỏi. Kia quốc sư vì sao còn muốn ly khai? Bản tỏa có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Bệ hạ cũng bất dụng tâm cấp bách. Nếu là có không giải quyết được sự tình, tìm hoàng hậu hướng bản tỏa nhắn dùm là được. Bản tỏa tự tẫn nhanh trở về. Chương 651 miễn cưỡng cười vui lạc băng. Khang Hy cuối cùng vẫn không thể nào giữ lại ở tâm ý đã quyết Vô Thiên. Đáng giá nhất sách chính là Vi Tiểu Bảo vận mệnh rốt cuộc vẫn là đã xảy ra thay đổi. Không có cầm nã ngao bái công, lại được hộ giá công Vi Tiểu Bảo vẫn bị được phong tước vị. Chẳng qua nguyên bản Vi Tiểu Bảo bị đóng cửa chính là tử tước, lúc này cũng chỉ có nam tước rồi, đồng dạng mò cái ngự tiền thị vệ phó tổng quản chức quan. Vi Tiểu Bảo được đến tước vị giảm cấp 1, ra nổi bật cũng thiếu rất nhiều. Tuy rằng như cũ là Khang Hy tâm phúc, triều thần trong mắt hồng nhân. Nhưng là điểm ấy biến hóa rất nhỏ lại tạo thành không ít ảnh hưởng. Đầu tiên Vi Tiểu Bảo tăng lên trình độ thấp rất nhiều. Đến nay gặp hóa thân Vô Thiên Cố Hàn Uyên thời điểm, vẫn còn cung kính đầy mặt nịnh nọt. Tiếp theo Vi Tiểu Bảo không có tự tay giết chết Ngao Bái, cho nên vẫn chưa bị thiên địa trực tiếp đẩy lên Aoki đường đường chủ chi vị. Thường thường không có gì lạ tại Lưu Nhất Thuyền phụ trợ Hòa Phong Tế Trung dẫn tiến hạ gia nhập thiên địa hội. Tuy rằng tạm thời còn danh không nổi danh, nhưng là lấy Vi Tiểu Bảo năng lực, thẳng lên thiên địa địa vị cao cũng là sớm hay muộn sự tình. Vi Tiểu Bảo không có thể trực tiếp tiếp xúc được Trần Cận Nam, hơn nữa bái làm sư. Không có nhận được Trần Cận Nam cảm hóa, Vi Tiểu Bảo như cũ là vì tư lợi, tạm thời không cần lo lắng song mặt gián điệp có khả năng. Ngược lại bởi vì Vi Tiểu Bảo không có thể trực tiếp đang làm Aoki đường đường chủ, cùng thiên địa người ở chung khi ra không ít tình trạng. Dù sao Vi Tiểu Bảo cái loại này lưu manh vô lại vậy tính cách. Yêu thích người quá yêu thích, chán ghét người cũng thực chán ghét. Nhất là tại nghĩa khí vào đầu thiên địa, phương thức làm việc vô lại lại tham tài Vi Tiểu Bảo có vẻ không hợp nhau. Hơn nữa hắn vừa không có quan lớn một cấp đè chết nhân đường chủ chi vị, dẫn đến rất nhiều người đều không định gặp hắn. Vi Tiểu Bảo gần đến ôm lấy quyền kia trừ tà kiếm phổ số lần rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí còn thử luyện trừ tà kiếm phổ tranh vẽ chiêu thức. Đáng tiếc không có nội công tâm pháp hỗ trợ trừ tà kiếm pháp bất quá là môn tam lưu kiếm pháp thôi. Cố Hàn Uyên tự nhiên không hảo tâm đem theo Ngao Bái kia được đến kim ti nhuyễn giáp cùng huyền thiết trùy thủ cấp Vi Tiểu Bảo phòng thân. Bởi vậy nằm vùng tại thiên địa Vi Tiểu Bảo phi thường không có cảm giác an toàn. Dù sao thiên địa đều là biết võ công giang hồ nhân sĩ, chỉ có hắn một người không biết nửa điểm võ công. Trừ tà kiếm phổ đối với cám dỗ của hắn lực càng lúc càng lớn. Chỉ chờ nhất cơ hội, chính là hắn và chính mình nhị đệ nói tái kiến thời điểm. Cố Hàn Uyên rời đi hoàng cung sau lại trở lại yến kinh trong thành phủ đệ. Bỗng nhiên chân mày cao lại, quải hướng một chỗ yên lặng góc tường. Chỗ đó truyền đến khóc nức nở âm thanh. Một nữ tử đang tại kia xóa sạch nước mắt. Nữ tử một thân vải thô áo tang cũng khó giấu này yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần dáng người. Khóc đến đỏ bừng mắt đẹp như trước quyến rũ ẩn tình. Ngược lại là bước này mỹ nhân rơi lệ bộ dáng càng thêm chọc nhân thương tiếc. Trốn tại nơi này vụng trộm rơi nước mắt đúng là Lạc Băng. Từ ngày đó qua đi, Cố Hàn Uyên liền hết sức cùng Lạc Băng vẫn duy trì một khoảng cách. Tính là ngẫu nhiên gặp được, cũng là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Lạc Băng tâm tình theo lúng túng khó xử đến thất lạc rồi đến cuối cùng khổ sở. Có lòng muốn cùng Cố Hàn Uyên dịu đi quan hệ. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Văn Thái Lai, lại không thể không đánh mất loại ý nghĩ này. Dù sao nàng đã là Văn Thái Lai thê tử. Đối mặt một cái đối với chính mình có hảo cảm, thậm chí có một chút mập mờ nam tử, cách làm chính xác nhất chính là giữ một khoảng cách. Phu nhân, Văn Thái Lai lại hướng ngươi nổi giận. Cố Hàn Uyên sâu kín thở dài tiếng thức tỉnh Lạc Băng. Nàng theo bản năng không muốn để cho Cố Hàn Uyên nhìn thấy chính mình bước này bộ dáng chật vật. Gấp gáp trà lau rớt khóe mắt nước mắt, giơ lên một cái hơi miễn cưỡng cười mặt nói. Cố công tử, cho ngươi chê cười. Chính như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy. Văn Thái Lai tỉnh lại về sau thật bất ngờ chính mình thế nhưng còn có thể sinh hoạt. Bất quá tiếp lấy liền biết được chính mình kinh mạch đứt đoạn, luân vì phế nhân. Văn Thái Lai lúc ấy tuy rằng nhận được đả kích, nhưng vẫn là rộng rãi hướng Cố Hàn Uyên bày tỏ cảm tạ. Nhất lúc mới đầu Văn Thái Lai biểu hiện thập phần lạnh nhạt. Dù sao hắn mặc kệ nói như thế nào cũng là hoa hồng anh hùng hào kiệt. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Luân vì phế nhân chênh lệch cảm giác, trị liệu vô vọng cảm giác tuyệt vọng tra tấn hắn. Cái đó và tình tiết bị thương thật nặng, thân hãm linh mô tình huống còn không giống với. Dù sao khi đó có đại nghĩa tại chống đỡ hắn. Bây giờ lại chỉ có thể nằm tại giường phía trên kéo dài hơi tàn. Hoàn cảnh khác biệt, tạo thành ảnh hưởng cùng khác biệt. Đã không có nguy hiểm tính mạng, phản mà để ý khởi chính mình đã trở thành phế nhân. Văn Thái Lai cũng không sợ chết, nhưng là không cam lòng chính mình tuổi già chỉ có thể tàn phế tại giường. Lạc Băng gặp nguyên bản hào khí can vân trượng phu mỗi ngày hình dung tiểu tụy phát ngốc, tự nhiên vô cùng đau lòng, liền tiến lên khuyên vài câu. Kết quả lại rước lấy Văn Thái Lai giận dữ. Cũng không phải là hắn thật trách cứ Lạc Băng. Chính là tâm lý oán giận cùng không cam lòng thúc đẩy hắn tìm nơi chút giận thôi. Loại này oán giận tại Cố Hàn Uyên mỗi lần cho hắn tái khám thời điểm nhất mãnh liệt. Dù sao đối lập phong thần tuấn lãng, võ công cái thế Cố Hàn Uyên. Hắn chỉ là võ công hoàn toàn biến mất, kinh mạch đứt đoạn luân vì phế nhân kẻ đáng thương thôi. Mỗi khi nhìn thấy Lạc Băng cùng Cố Hàn Uyên lúc nói chuyện, luôn cảm thấy hai người bọn họ tại mắt đi mày lại. Loại này lung tung phỏng đoán cố tình cho chúng Lạc Băng tối chột dạ địa phương. Tuy rằng nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa vẫn chưa có cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng là dù sao tồn tại một chút mập mờ. Lạc Băng đối với lần này đành phải nén giận nuốt xuống bụng. Kia một thân vải thô áo tang đúng là đương Văn Thái Lai chỉ trích nàng trang điểm xinh đẹp muốn câu dẫn Cố Hàn Uyên sau thay đổi. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn không thể nào đánh mất Văn Thái Lai vô cớ hoài nghi. Thường thường liền lấy một chút có lẽ có lý do chỉ trích Lạc Băng. Lúc này Văn Thái Lai thế nào còn có thư kiếm chung nguyên lượng dư ngư đồng đối với Lạc Băng yêu thích khi rộng lượng. Hiển nhiên một cái cố tình gây sự lòng dạ hẹp hòi hình tượng. Tàn phế là tối hao mòn một người lòng dạ. Văn Thái Lai mặc dù có một chút anh hùng khí khái, nhưng rốt cuộc bất quá là cái người bình thường thôi. Hôm nay chính là Văn Thái Lai gặp Lạc Băng mặc dù không thi phấn trang điểm vẫn như cũ minh diễm mỹ mạo, bỗng nhiên thở dài nói. Băng Nhi, chúng ta cùng cách xa a. Người còn trẻ mỹ mạo, không cần thiết đem thanh xuân tốn tại ta cái này phế nhân trên người. Người về sau theo lấy Cố công tử a. Lấy mỹ mạo của ngươi, Cố công tử nhất định là không ghét bỏ ngươi. Văn Thái Lai như vậy nói tự nhiên chọc cho Lạc Băng vô cùng thương tâm. Hoàn toàn hủy bỏ nàng gần đến cố gắng chiếu cố Văn Thái Lai vất vả. Đoạn thời gian này cùng Cố Hàn Uyên vẫn duy trì một khoảng cách dường như cũng hóa thành phí công. Bởi vậy Lạc Băng mới tại thương tâm phía dưới chạy đến nơi này một mình khóc. Lạc Băng kia gương mặt xinh đẹp phía trên do mang nước mắt lại miễn cưỡng cười vui bộ dáng chọc lòng người đau. Cố Hàn Uyên yên lặng tiến lên. Lạc Băng nhìn tuy rằng không nói một lời, nhưng là trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc Cố Hàn Uyên. Ấm áp ngón tay tại khuôn mặt phía trên ôn nhu lướt qua, trà lau lưu lại nước mắt vết, tuyệt không ghét bỏ bị nàng nước mắt dơ thương. Vậy mà lúc này loại này im lặng ôn nhu nhất đả động lòng người. Mấy ngày liền đến kiên cường lập tức đất băng ngõa giải. Lại cũng không kịp tị hiềm cùng khoảng cách. Lần thứ nhất chủ động nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố công tử, chương 652 gặp lại dĩ nhiên hận trễ, cần gì phải đau khổ dây dưa. Lạc Băng kiên cường từ trước đến nay cũng chỉ là biểu tượng. Nếu không có gia nhập Hoa Hồng lời nói, nàng kỳ thật bất quá là cái bình thường nữ tử thôi. Nguyện vọng lớn nhất cũng bất quá là giúp chồng dạy con bình tĩnh cuộc sống. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Lạc Băng xinh đẹp tuyệt trần lưng ngọc, vỗ về nàng run rẩy thân thể yêu kiều. Lạnh nhạt tùy ý vạt áo bị nàng nước mắt nhuộm ướt. Lạc Băng cảm xúc hỏng mất vốn tại Cố Hàn Uyên dự kiến bên trong. Khác biệt chính là thời gian dài ngắn thôi. Tốt tại không có làm hắn đợi được quá lâu, đuổi ở tại rời đi Thanh Quốc trước đó. Lạc Băng phát tiết vẫn chưa liên tục quá lâu. Nàng lúng túng ngẩng đầu đến, tiếu mặt tràn đầy đỏ bừng. Bất quá khi nhìn đến Cố Hàn Uyên kia ôn nhu ánh mắt thời điểm, phương tâm lại là run run. Cảm nhận khuôn mặt thượng nước mắt vết lại lần nữa bị Cố Hàn Uyên ôn nhu trà lau. Mấy ngày liền đến nhận được ủy khuất tựa như đều được đến vỗ về. Lạc Băng cố nhịn thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi, ngượng ngùng nói. Cố công tử, thật có lỗi, ta đem ngươi quần áo dơ. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt cười nói. Không ngại, có thể đổi lấy phu nhân tâm lý dễ chịu điểm, một kiện quần áo lại được coi là cái gì. Dừng một chút, hắn giọng ấm áp an ủi. Phu nhân cũng đừng quá trách cứ Văn Thái Lai. Dù sao kinh mạch đứt đoạn thành phế nhân, nhất thời chịu không nổi đả kích 140 cũng là có. Lạc Băng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên thế nhưng sẽ vì Văn Thái Lai nói tốt. Dù sao nghiêm khắc nói đến, Văn Thái Lai cùng mơ ước nàng Cố Hàn Uyên xem như tình địch đấy. Cố Hàn Uyên nhìn Lạc Băng kia cổ quái sắc mặt, buồn cười nói. Như thế nào, phu nhân hay là cảm thấy tại hạ bỏ đá xuống giếng hay sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Cố Hàn Uyên lại rất rõ ràng, càng là vì Văn Thái Lai giải vây, Lạc Băng liền càng là để ý. Công lực hiệu quả cũng so bỏ đá xuống giếng rất tốt. Đối đãi Lạc Băng, Cố Hàn Uyên một mực bảo trì một cái ôn nhu lại giàu có kiên nhẫn nhân thiết. Khuôn mẫu đại khái tương tự với nhân sĩ thành công đối với không dành thế sự tiểu phu thê khiêu góc tường. Lạc Băng cùng Văn Thái Lai tuy rằng tính không lên không dành thế sự. nhưng là so với Cố Hàn Uyên đẳng cấp lại chênh lệch khá xa. Nhất là đương Lạc Băng nhớ tới vết xe đổ. Lúc ấy chính là bởi vì nàng hoài nghi, mới khiến cho Cố Hàn Uyên cùng nàng xa cách lên. Lúc này gấp gáp giải thích. Cố công tử hiểu lầm, ta chưa bao giờ đem Cố công tử trở thành như vậy người. Cố Hàn Uyên nghe vậy trầm mặc một lát. Bỗng nhiên yếu ớt nói. Nếu là có thể lời nói, tại hạ đổ hy vọng mình có thể vô sỉ một hồi. Hắn nhìn khẽ run Lạc Băng kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp khẽ thở dài. Có lẽ tại hạ nên lấy cứu chị Văn Thái Lai vì hiếp được đến phu nhân. Lạc Băng nghe vậy phương tâm cuồng nhảy. Đỏ bừng chi sắc lại một lần nữa leo lên nàng gương mặt xinh đẹp. Không tự chủ bỏ qua một bên tầm mắt thấp giọng nói. Cố công tử không phải đã nói nếu muốn cứu chị Tứ Ca, hao tổn rất lớn công lực sao? Vạn nhất vô thiên tìm tới cửa. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Trầm thấp mà từ tính tiếng nói mang theo một chút động tình chi ý. Như là vì phu nhân, tại hạ nguyện ý mạo hiểm một lần. Lạc Băng phương tâm lập tức nhảy nhanh hơn. Cố Hàn Uyên lời nói trung tự bên trong hành ở giữa mãn là đối với nàng tình nghĩa. Thậm chí nguyện ý vì nàng mà mạo hiểm. Như vậy nhiệt liệt theo đuổi làm nàng có chút chống đỡ không được. Lấy lại bình tĩnh, khó xử nói. Ta đã là Tứ Ca thê tử. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Thì tính sao? Lạc Băng nghe vậy giật mình. Trầm mặc một cái chớp mắt sau sâu kín thở dài nói. Ta không thể thực xin lỗi Tứ Ca. Lý cô nương, Song Nhi cô nương đều là không kém hơn ta mỹ nhân, cũng tâm thuộc về Cố công tử. Tô cô nương mỹ mạo càng là hơn xa ở ta, Cố công tử cần gì phải cố chấp ở ta này đã kết hôn phụ nhân đâu này. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại nhạy cảm phát hiện Lạc Băng lời nói chung một chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhất là nhắc tới Song Nhi thời điểm không khỏi dừng lại một chút. Hiển nhiên người có kinh nghiệm nàng đã hai người đã có quan hệ. Nói không ra là ghen tuông còn là cái gì. Nhưng là nàng tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Lạc Băng không hiểu Cố Hàn Uyên đối với nàng cố chấp. Loại này cố chấp làm nàng cảm thấy không biết làm sao. Trong lòng khó xử cùng tự hào đều có hắn. Lạc Băng lòng hư vinh được đến thỏa mãn đồng thời cũng đối với Văn Thái Lai càng thêm áy náy. Cho nên đoạn thời gian này mới cố nhịn ủy khuất tận tâm tận lực chiếu cố Văn Thái Lai. Phu nhân và các nàng không giống với, các nàng cũng thay đại không được độc nhất vô nhị phu nhân. Cố Hàn Uyên đã gặp rất nhiều lần tình huống tương tự. Kỳ thật chính là tại hắn hết sức thúc đẩy cạnh tranh trong hoàn cảnh tạo thành tác dụng phụ. Đó chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cố Hàn Uyên lúc này không phải là hứa hẹn lại gần như ở hứa hẹn lời nói tại Lạc Băng nội tâm mở ra một khe hở khích. Lạc Băng gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng, nhuận mắt đẹp lập lờ. Ngắn ngủi thời gian bên trong, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nàng cắn nhẹ môi mỏng, mang theo ý xấu hổ thấp giọng hỏi nói. Cố công tử thật nguyện ý cứu Tứ Ca. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, thần sắc không khỏi nói. Phu nhân đáp ứng. Lạc Băng nghĩ đến suy sút tại giường Văn Thái Lai. Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đã từng yêu tha thiết trưởng phu rơi vào kết quả như vậy. Âm thanh hơi lộ ra tối nghĩa nói. Cố công tử tình nghĩa ta minh bạch, nếu là có thể chữa khỏi Tứ Ca, ta nguyện ý bồi Cố công tử một lần. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Băng trong lòng vô cùng phức tạp. Thất lạc, áy náy, còn mang theo một chút thoải mái. Nàng đối với Cố Hàn Uyên hào cảm tự nhiên là có. Nhất là trải qua lần trước sự tình sau đó, để ý trình độ rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là phần này hào cảm còn không đủ để chống đỡ nàng hoàn toàn tiếp nhận Cố Hàn Uyên. Chính như nàng trước đây đã từng nghĩ như vậy, đêm này coi như một loại báo ân. Sau đó tất nhiên là nhất đao lưỡng đoạn, cũng không gặp lại. Bất quá tâm lý thất lạc nhưng cũng là khó tránh khỏi. Thậm chí phương tâm ẩn ẩn có loại không hiểu đau đớn cảm giác. Hình như không nên là kết cục như vậy. Nhưng mà làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên dùng kia đạm mạc âm thanh nói. Ta cự tuyệt. Vì sao? Lạc Băng trinh nhiên. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, than nhẹ nói. Nếu chỉ là nhất tịch chi vui mừng lời nói, chỉ đồ lưu càng nhiều tiếc nuối. Lạc Băng ý tưởng bị hắn liếc nhìn một cái nhìn thấu. Bởi vậy, hắn quyết định trước chậm một tay. Quả nhiên, Lạc Băng nguyên bản có chút ánh mắt chán nản trở nên càng thêm phức tạp. Líu díu hỏi. Ý của ngươi là? Cố Hàn Uyên nghiêm túc gằn từng chữ. Ta hy vọng phu nhân có thể từ nay về sau chỉ thuộc về ta. Cố công tử thực xin lỗi, ta làm không được. Lạc Băng Kiều ánh nhiên mắt đẹp nhìn qua hơi lộ ra thống khổ. Mặc dù bây giờ Văn Thái Lai làm nàng thụ rất nhiều ủy khuất. Nhưng là kia không có nghĩa là Lạc Băng liền rời hắn mà đi. Đem chính mình tốt đẹp thân thể xem như thù lao hy sinh một lần đã là cực hạn. Về phần hoàn toàn thuộc về Cố Hàn Uyên, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lạc Băng thần sắc trở nên kiên định. Âm thanh lạnh lùng nói. Gặp lại dĩ nhiên hận trễ, cần gì phải đau khổ dây dưa. Ta mau chóng mang tứ ca rời đi. Chương 653 chi kỷ song nhi giáo hội hẳn là Lạc Băng như thế nào hầu hạ. Lạc Băng đẩy một tấm quyến rũ đa tình trời sinh tình phụ mặt, đáy lòng lại có thuộc về nàng chính mình kiên trì. Chẳng qua phần này kiên trì, đang tại Cố Hàn Uyên chơi tác phía dưới từng tầng một bị bóc ra. Muốn nói Lạc Băng đến cỡ nào trung trinh, kỳ thật cũng không trở thành. Dù sao nàng cũng động tơ trả giá nhất tịch chi vui mừng điều kiện báo lại ân ý tưởng. Nàng cũng từng vì Cố Hàn Uyên mị lực động tâm quá. Vì này lời nói sở vì cảm động quá, dao động quá, rối rắm quá. Khách quan đánh giá, Lạc Băng chính là một cái giải quá nữ chủ mỹ mạo nhưng không có nữ chủ vận mệnh bình thường nữ tử. Nàng lúc này kiên trì cũng bất quá là thành lập tại nàng và Văn Thái Lai nhiều năm tình cảm vợ chồng trụ cột thượng. Cố Hàn Uyên rất rõ ràng Lạc Băng bây giờ thụ điểm kia ủy khuất còn không đến mức làm nàng rời đi Văn Thái Lai. Mà Lạc Băng cùng Văn Thái Lai ở giữa vết rách cũng mới vừa mới bắt đầu. Tóm lại sẽ có sụp đổ ngày nào đó. Hơn nữa Hoa Hồng bây giờ tình cảnh cũng không tốt như vậy. Cố Hàn Uyên bản liền định đem Văn Thái Lai cái này con riêng trả về. Bất quá ở trước đó, vẫn là muốn cấp Lạc Băng lưu lại cái ấn tượng khắc sâu mới là. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói. Phu nhân muốn dẫn Văn Thái Lai đi tìm kia một chút liền hành tung ở đâu cũng không biết thần y. Mặc kệ như thế nào, ta cũng phải đi thử xem. Lạc Băng buông xuống mắt đẹp, che giấu nàng ánh mắt phức tạp. Nàng cũng biết mang theo Văn Thái Lai đi tìm trên giang hồ những thần kia y loại nào khó khăn. Nhưng là lo lắng hơn tiếp tục lưu lại, sớm hay muộn thay đổi tâm. Chỉ cần vừa nghĩ đến còn tàn phế tại giường Văn Thái Lai kia thê thảm bộ dáng, nàng trong lòng liền thật sâu áy náy. Cố Hàn Uyên trầm mặc thật lâu. Lâu đến Lạc Băng bắt đầu suy nghĩ là không phải nên là lướt qua hắn trực tiếp lúc rời đi, mới sâu kín thở dài. Phu nhân ngươi thắng, ta đáp ứng cứu trị Văn Thái Lai. Lạc Băng giật mình, theo bản năng trả lời. Nhưng là ta không thể. Nàng còn chưa có nói xong liền bị mỉm cười Cố Hàn Uyên đánh gãy. Ta biết, nếu phu nhân không muốn ở vào thời điểm này mở Văn Thái Lai, không bằng chiết chung một chút. Cố Hàn Uyên tại Lạc Băng không rõ ràng cho làm ánh mắt chung nói tiếp nói. Đoạn thời gian này đến nay, ta nghiên cứu ra một loại tân phương thức trị liệu. Tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi Văn Thái Lai kinh mạch, nhưng là lại có thể cho hắn khôi phục bình thường năng lực hành động, không cần lại bị bệnh liệt giường. Lại phương thức trị liệu này không thể khôi phục Văn Thái Lai võ công. Nhưng là ta cũng không dùng trả giá tổn thất công lực đại giới. Trên thực tế Hồ Thanh Nghiêu, yên ổn ngón tay đợi thần y hơn phân nửa cũng có thể làm được. Bất quá tay cầm thần chiếu kinh cùng nhất xương chỉ Cố Hàn Uyên dễ dàng hơn một chút thôi. Biện pháp như thế tuy rằng chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng là đả động Lạc Băng cũng đã đủ. Lạc Băng nghe vậy thần sắc vừa động. Tại nàng nhìn đến Văn Thái Lai võ công khôi phục không được ngược lại là chuyện tốt. Vừa vặn có thể mượn này cơ hội theo Hoa Hồng lui về ở ẩn. Hơn nữa theo phía trên bản tâm suy nghĩ, nàng cũng không nguyện ý Cố Hàn Uyên vì nàng mà mạo hiểm. Như vậy nợ nhân tình quá khó còn. Thậm chí nghiêm túc nghĩ đến, Cố Hàn Uyên trước đây yêu cầu tại nàng trong mắt cũng không quá mức. Dù sao hoàn toàn chữa khỏi Văn Thái Lai là muốn bốc lên cự đại phong hiểm. Chính là nàng không quá chính mình tâm lý kia quan thôi. Cho nên trước đây cự tuyệt về cự tuyệt. Lại cũng chưa từng quá sinh khí. Nếu không cũng không kiên nhẫn cùng Cố Hàn Uyên nói đến bây giờ. Lạc Băng mặt lộ vẻ vui mừng nói. Võ công khôi phục không được cũng không quan hệ, chỉ cần tứ ca có thể theo bên trong suy sút đi ra là đủ rồi. Thầm nghĩ hay là Cố Hàn Uyên đúng là bởi vì chính bận bịu nghiên cứu trị liệu Văn Thái Lai phương thức, cho nên gần nhất mới rất ít có thể nhìn thấy hắn. Đương nhiên trên thực tế, Cố Hàn Uyên chính là tại trong hoàng cung vui đến quên cả trời đất thôi. Bất quá không rõ chân tướng, Lạc Băng lại cảm kích nói. Cố công tử, cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên cười khổ khẽ thở dài. Tuy rằng đã sớm biết phu nhân phẩm tính, lại vẫn là không nhịn được hy vọng xa vời phu nhân có thể từ nay về sau thuộc về ta. Như vậy tục tằng ta, thì như thế nào có thể làm được rất tốt phu nhân lòng biết ơn. Lạc Băng nghe vậy lập tức mép ngọc yên nhiên, không tự chủ duỗi tay gỡ Hà Tấn ở giữa tóc bay rối. Rõ ràng là ngượng ngùng khi theo bản năng làm ra động tác lại tràn đầy mê người phong tình. Lại phối hợp thượng nàng kia trương tiên sinh tình phụ mặt, nhưng lại có loại tại câu dẫn vậy cảm giác. Cố Hàn Uyên phần tình nghĩa này làm nàng thực cảm động. Nếu không có còn không bỏ xuống được Văn Thái Lai, chỉ sợ lúc này nên đem tâm giao ra. Bất quá dù vậy, trong lòng cũng mãn là muốn hồi báo Cố Hàn Uyên ý tưởng. Minh Diễm gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hơn một chút. Tiếng như muỗi kêu thấp giọng nói. Tuy rằng như vậy không thể hoàn toàn chữa khỏi tứ ca, nhưng là ta phía trước hứa hẹn như trước hữu hiệu. Nàng cái gọi là hứa hẹn tự nhiên là kia nhất tịch chi vui mừng hồi báo. Đây cũng là nàng duy nhất có thể trở về báo Cố Hàn Uyên tâm ý phương thức. Lạc Băng rốt cuộc vẫn bị Cố Hàn Uyên cùng hoàn cảnh chung quanh cấp mang sai lệch. Cố Hàn Uyên không ở thời điểm nàng cũng không thiếu cùng Song Nhi trao đổi. Dù sao chiếu cố Văn Thái Lai chẳng phải là một kiện thoải mái sự tình. Chỉ có thị nữ điểm thiên phú mãn Song Nhi mới có thể cho nàng tốt nhất chỉ đạo. Nhưng là đối với Cố Hàn Uyên toàn tâm toàn ý Song Nhi hữu khởi không ở vào thời điểm này bí mật mang theo hàng lậu. Dần dà, tư tưởng khó tránh khỏi sẽ bị mang nghiêng. Nếu không có như thế, Lạc Băng cũng sẽ không làm nhất tịch chi vui mừng hồi báo phương thức. Đến bước này, Cố Hàn Uyên ngược lại không vội. Ra vẻ do dự nói. Ta tuy rằng tâm động phu nhân hứa hẹn. Nhưng là cũng không muốn làm khó phu nhân. Nhưng mà Cố Hàn Uyên càng là cự tuyệt, Lạc Băng ngược lại càng là không nghĩ thiếu nhân tình. Càng huống chi, Lạc Băng tâm lý lại không phải là không có đối với Cố Hàn Uyên tâm động quá. Không, có thể dùng phương thức này đem đoạn này không nên có cảm tình vẽ lên cái dấu chấm tròn, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Dù sao tại Lạc Băng nhìn đến, đợi Cố Hàn Uyên đem Văn Thái Lai chữa khỏi. Nàng liền sẽ mang Văn Thái Lai rời đi, hơn nữa theo Hoa Hồng lui về ở ẩn. Sau này có lẽ không còn có gặp lại ngày. Chính hẳn là dùng phương thức như thế làm kết thúc, từ nay về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Về phần có hay không muốn để lại tiếp theo đoạn tốt đẹp nhớ lại ý tưởng, cũng chỉ có Lạc Băng chính mình tâm lý đã biết. Nàng nhìn do dự Cố Hàn Uyên, quyết định chủ động một hồi. Mân mỏng manh môi hồng chậm rãi quỳ xuống. Kia trường quyến rũ đa tình gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng. Cố Hàn Uyên thấy thế trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc nói. Phu nhân ngươi đây là... Lạc Băng đầu tiên là bị rõ ràng có khác với Văn Thái Lai cường tráng khiếp sợ. Trong lòng hoảng loạn đồng thời, mãnh liệt lòng xấu hổ làm nàng không tự chủ vung nồi. Ấp á ấp úng nói. Song Nhi cô nương nói, như vậy sẽ làm Cố công tử càng cao hứng hơn. Có lẽ là phản ứng nói như thế hình như có vẻ càng thêm không biết xấu hổ. Gấp gáp bổ sung một câu. Chỉ cần có thể chữa khỏi tứ ca, ta nguyện ý hồi báo Cố công tử. Về phần đến tiếp sau, đợi chữa khỏi tứ ca. Cố Hàn Uyên trong lòng thầm khen Song Nhi chi kỳ. Vuốt nhẹ Lạc Băng nhu thuận mái tóc, sung sướng khẽ thở dài. Vất vả phu nhân. Lạc Băng nghe vậy lại có loại nhận được cổ vũ tâm tình. Không tự giác lại ra sức một chút đinh. Chương 654 không thể vĩnh viễn có được phu nhân, đương thật làm người ta tiếc nuối. Cố Hàn Uyên mang theo Lạc Băng theo yên lặng góc tường đi ra. Trước đây chưa bao giờ có làm như vậy kinh nghiệm, Lạc Băng hiển nhiên còn có một chút không thích ứng. Thường thường liền mân khởi tiên diễm môi hồng, duỗi tay trà lau đã thanh lý sạch sẽ dấu vết khóe miệng. Lạc Băng nhìn trước mắt kia ngọc thụ lâm phong bóng lưng. Nghĩ lại lúc ấy cái kia vui vẻ mà sung sướng biểu cảm. Tâm lý lại có loại cổ quái cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên chắc bụng cảm cũng là khó tránh khỏi. Lạc Băng đi lại lúc, bỗng nhiên dừng lại. Gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, thầm mắng một tiếng. Phải do à. Nàng dù sao cũng là bỏ đã lâu thân thể, thậm chí lúc trước Cố Hàn Uyên còn gặp qua nàng bởi vì tịch mịch mà diễn xuất kịch một vai. như vậy hầu hạ quá trình khó tránh khỏi thiêu đốt đáy lòng ngọn lửa. Âm thầm mắng. Song Nhi cô nương cũng thật sự là. Nàng không khỏi nhớ lại lúc ấy thỉnh giáo Song Nhi muốn như thế nào chiếu cố nhân thời gian. Nhất thời tò mò hỏi Song Nhi cùng Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình. Song Nhi đã không phải là lần thứ nhất làm cùng loại lời nói và việc làm đều mẫu mực. Lý Nguyên chỉ cùng Tô Thuyên đều đã từng làm nàng học đồ. Bất qua nói mấy câu công phu liền đem Lạc Băng nói được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nếu không tại sao nói Song Nhi chi kỳ đâu. Lúc nào cũng là tại trong sáng trong tối bang Cố Hàn Uyên công lược những cô gái này, bang giảm đi hắn không ít công phu. Đương nhiên Lạc Băng tư tưởng bị vặn vẹo, làm không phù hợp nàng bản tính sự tình cũng không chỉ là những cái này mặt ngoài nguyên nhân. Cố Hàn Uyên đang cùng Lạc Băng lần đầu gặp mặt thời điểm, nhưng là dùng di hồn đại pháp xuống ám chỉ. Bình thường nhìn không ra hiệu quả, nhưng là thời điểm mấu chốt lại có thể làm nhân bản năng phản ứng. Nếu không Lạc Băng cũng không trở thành mất trí vậy một lòng nghĩ muốn hồi báo Cố Hàn Uyên. Nàng muốn thật sự là cái loại này tính dương hoa nữ nhân lời nói, sớm đã bị Dư Ngư Đồng câu quá giang. Hữu Khởi lưu lại tiện nghi Cố Hàn Uyên. Tóm lại Cố Hàn Uyên trong mắt tràn đầy sung sướng chi sắc. Nhất là nhận thấy Lạc Băng lúc này quĩnh cảnh, sung sướng chi tình lại nhiều hơn một chút. Hắn ra vẻ nghi ngờ hỏi. Phu nhân làm sao vậy? Lạc Băng nghe vậy kinh ngạc. Hơi có một chút hoảng loạn che giấu nói. Không có gì. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ngoạn vị cười nói. Kia phu nhân vì sao dừng lại không tiến lên? Chẳng lẽ là chưa thỏa mãn? Lạc Băng lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Xấu hổ trách mắng. Hừ, ai chưa thỏa mãn rồi? Lạc Băng ngày đó sinh tình phụ mặt quả thực đoạn tuyệt. Càng là đỏ bừng liền càng là xinh đẹp. So với trên mặt ngoài phong tình vạn trùng. Bên trong cũng không so ngây ngô Tô Thuyên. Khoảnh khắc này Lạc Băng nhìn qua nhưng lại so với Tô Thuyên còn muốn xinh đẹp một chút. Cố Hàn Uyên yên lặng nhìn chằm chằm Lạc Băng kia trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Làm hại Lạc Băng trên mặt đỏ bừng nhất thời nhưng lại thốn không đi xuống. Đang muốn xấu hổ biểu đạt bất mãn thời gian. Cố Hàn Uyên sâu kín thở dài nói. Là ta chưa thỏa mãn, không thể vĩnh viễn có được phu nhân, đương thật làm người ta tiếc nuối. Lạc Băng giật mình, thần sắc cũng có một chút phức tạp. So với ngay từ đầu kiên định, lúc này có tiếp xúc thân mật sau. Tâm tư không thể tránh né lên một chút biến hóa. Nghĩ đến Văn Thái Lai chữa khỏi về sau, nàng một khi rời đi sẽ rất khó sẽ cùng Cố Hàn Uyên có gặp lại ngày. Lạc Băng phương tâm lại có một chút khổ sở. Nàng miễn cưỡng bình phục lại phức tạp tâm tình. Nhỏ giọng nói, chúng ta ở giữa không có khả năng. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Có lẽ đúng là bởi vì có tiếc nuối, mới hẳn là quý trọng lập tức. Hắn nhìn thần sắc rối rắm Lạc Băng, giọng ấm áp cười nói. Không làm khó dễ phu nhân, đi thôi. Lạc Băng nhìn Cố Hàn Uyên khi trước bóng lưng rời đi, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Dưới làn váy lạnh lẽo lại không kịp trong lòng tiệm khởi lửa nóng. Nhất thời lại có một chút mong chờ tối nay hoàn toàn đem hồi báo cho Cố Hàn Uyên. Mặc dù Lạc Băng biết như vậy nghĩ là không đúng. Vẫn như cũ khó có thể ức chế địa sản sinh ý nghĩ như vậy. Văn Thái Lai đối với Cố Hàn Uyên đến có chút kinh ngạc. Dù sao từ hắn đối với Lạc Băng cùng Cố Hàn Uyên ở giữa sinh ra hoài nghi ý tưởng về sau, Cố Hàn Uyên rốt cuộc chưa từng tới. Một bộ hắn giống như đã không cứu bộ dáng. Đây cũng là dẫn đến Văn Thái Lai về sau bởi vì tuyệt vọng mà cảm xúc hỏng mất chủ yếu nguyên nhân. Văn Thái Lai miễn cưỡng đè xuống trong lòng oán giận. Cười khổ mà nói. Cố công tử hôm nay như thế nào có rảnh tới gặp ta cái này phế nhân. Đúng rồi, đoạn thời gian này đa tạ cố công tử thu lưu. Ta đã để Băng Nhi đi liên lạc Hoa Hồng người, chờ hắn nhóm tới đón ta liền sẽ rời đi. Hắn cho rằng Cố Hàn Uyên hôm nay đến nhìn hắn là vì đuổi hắn đi. Không thể không nói, nhân tâm thái quyết định nhãn giới của hắn. Lúc này Văn Thái Lai nào có ngày xưa anh hùng khí khái. Hoàn toàn là cái lòng mang oán hận tiểu nhân thôi. Đi theo Cố Hàn Uyên phía sau tiến đến Lạc Băng nghe được Văn Thái Lai kia ẩn chịu oán trách ý lời nói. Đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, tâm lý dâng lên từng trận không thoải mái. Cố Hàn Uyên vì cứu chị Văn Thái Lai bận trước bận sau, còn nghĩ ra không cần trả giá như vậy đại giới phương pháp xử lý. Mặc dù Cố Hàn Uyên đây là vì nàng. nhưng là xét đến cùng, tiếp nhận trị liệu người cũng là Văn Thái Lai. Bất quá Lạc Băng khi nhìn đến Văn Thái Lai kia suy sút bộ dáng, tâm lý rốt cuộc vẫn có một chút không đành lòng. Bởi vậy vẫn chưa nói trách cứ hắn. Lạc Băng khẽ thở dài một cái sau nói. Cố công tử là đến cấp tứ ca trị cho ngươi thương. Văn Thái Lai nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Ta thương thế kia còn có thể trị. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Tuy rằng võ công khôi phục không được, nhưng là giống người bình thường như vậy hành động lại không thành vấn đề. Văn Thái Lai nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng tiếc nuối võ công hoàn toàn biến mất, nhưng là có thể không giống cái phế nhân giống nhau nằm tại trên giường cũng đã là cái thật lớn vui mừng. Trong lòng hắn oán giận không khỏi tiêu tán một chút, mặt mang thẹn ý nói. Đa tạ cố công tử, phía trước ngôn ngữ của ta có chút thất lễ. Vô phương, Cố Hàn Uyên đầu tiên là lạnh nhạt đáp lại Văn Thái Lai đạo tạ hòa xin lỗi. Ngược lại đối với Lạc Băng giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ cười nói. Phu nhân trước đi ra bên ngoài chờ a. Lạc Băng nghe vậy khẽ run. Theo bản năng cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp, nhưng vẫn là tại liếc mắt nhìn Văn Thái Lai sau khéo léo đi ra ngoài. Nàng hoang mang chẳng phải là không hề nguyên do. Cố Hàn Uyên kia rõ ràng khác biệt đối đãi giọng điệu chính là vấn đề lớn nhất. Bất quá bởi vì Lạc Băng trước đây tại vì Cố Hàn Uyên hầu hạ thời điểm thường xuyên có thể nghe được ôn nhu cổ vũ cùng vỗ về. Khó tránh khỏi một, hai thói quen thành tự nhiên theo bản năng bỏ quên. Bất quá nàng bỏ quên lại không có nghĩa là Văn Thái Lai bỏ quên. Có chút tiểu tụy sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Trước đây bởi vì kinh ngạc vui mừng chính mình có thể cứu chữa mà xem nhẹ vấn đề lập tức dẫn tới hắn hoài nghi. Lạc Băng gương mặt xinh đẹp kia còn chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng, sóng mắt như thu vậy óng ánh, cùng với tiến lên ở giữa hơi lộ ra không tự nhiên bước chân. Hết thảy đều hóa thành có thể nghi ngờ chứng cứ đau nhói hắn tâm. Thậm chí cảm thấy được Lạc Băng rời đi khi kia thướt tha dáng người đều tốt giống như đang câu dẫn Cố Hàn Uyên giống nhau. Văn Thái Lai miễn cưỡng cười vui hỏi. Cố công tử vất vả ngươi, không biết là không phải là Băng Nhi lại đi van ngươi. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Thương thế của ngươi rất nặng, trị liệu cực kỳ khó khăn. Nếu không có phu nhân muốn nhờ, cố mỗ làm gì như vậy tốn công tốn sức. Nhìn Văn Thái Lai kia càng ngày càng sắc mặt khó coi. Sâu thẳm con ngươi bên trong lập lờ nghiền ngẫm chi sắc. Chương 655 Lý Nguyên chỉ tiện nghi của ta đều bị cố đại ca ngươi chiếm hết, còn có thể có lựa chọn khác sao? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Văn Thái Lai mặc dù trong lòng tràn ngập đủ loại suy đoán cùng hoài nghi. Nhưng là trên mặt ngoài nhưng lại không thể không một mực cung kính hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Bộ kia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, miễn cưỡng cười vui bộ dáng cùng ngày xưa chênh lệch rất xa. Nói cho cùng những cái này nguyên bản nhân vật chính, phối hợp diễn tại bọn hắn thoát ly tình tiết khoảnh khắc kia lên, liền cùng với người bình thường không khác. Cố Hàn Uyên cách không một điểm, Văn Thái Lai đã hôn mê lần nữa. Nên diễn trò đã đầy đủ, Cố Hàn Uyên lười cùng hắn càng nhiều vô nghĩa. Cổ tay khẽ đảo, mười mấy cây ngân châm rơi vào trường bên trong. Lại vung lên, ngân châm nhao nhao dừng ở Văn Thái Lai trên người. Nếu chính là khôi phục Văn Thái Lai bình thường năng lực hành động, sử dụng y thuật liền vậy là đủ rồi. Cố Hàn Uyên bây giờ y thuật không thể so với người kia một chút cái gọi là thần y kém đi nơi nào. Đương trị liệu hoàn tất Cố Hàn Uyên đẩy cửa phòng ra lập tức mắt thấy sáng ngời. Chỉ thấy dĩ nhiên tắm rửa thay quần áo Lạc Băng chính giữ ở ngoài cửa. Thay cho vải thô áo tang, một thân quần trắng Lạc Băng phong tư yên nhiên. Tựa như lại trở lại nàng và Tô Thuyên tranh kỳ đấu diễm vào cái ngày đó. Lạc Băng khẩn trương không yên hỏi. Cố công tử, tứ ca hắn ra sao? May mắn không làm nhục mệnh, đợi Văn Thái Lai tỉnh ngủ, hắn liền có thể trở xuống giường hành tẩu. 31. Cố Hàn Uyên mỉm cười. Đi ra phía trước, duỗi tay nắm ở Lạc Băng tinh tế mềm mại vòng eo. Vuốt nhẹ kia trương quyến rũ đa tình khuôn mặt. Cố Hàn Uyên ôn ngôn khen. Phu nhân thật đẹp. Lạc Băng nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Trước đây nàng bởi vì kia lạnh lẽo cảm giác khó chịu mà đi tắm một phen. Quỷ thần xui khiến đổi lại như vậy một thân càng sấn dáng người quần trắng. Có lẽ tại nàng đáy lòng, vẫn là hy vọng có thể đem tốt nhất một mặt triển lãm đi ra. Lúc này sự đáo lâm đầu, tâm lý lại không khỏi có chút kinh hoàng. Cấp bách vội giãy giụa cầu xin nói. Cố công tử, đừng ở chỗ này, Lý cô nương các nàng sẽ thấy. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, buông ra Lạc Băng. Ngữ khi vi diệu cười nói. Một khi đã như vậy, tối nay ta nhưng mà chờ đợi phu nhân chính mình lên cửa. Nói như thế chọc cho Lạc Băng oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta đi chiếu cố một chút tứ ca. Dứt lời lướt qua Cố Hàn Uyên, cũng như chạy trốn chạy vào Văn Thái Lai trong phòng. Bất quá cặp kia tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần lỗ tai lại đã đỏ lên cái thông thấu. Cố Hàn Uyên nhìn Lạc Băng bóng lưng rời đi, lạnh nhạt nói. Nguyên chỉ muội muội, nhìn đủ chưa? Hừ, Cố đại ca quả nhiên còn là đối với nàng hạ thủ. Chỉ thấy Lý Nguyên chỉ hiện ra thân đến, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ khinh bỉ nói. Cố Hàn Uyên trêu nói. Nguyên chỉ muội muội đây là ghen tị. Hừ, ai ghen ngươi à? Lý Nguyên chỉ sinh khí phiết quá mặt đi, một bộ không nghĩ phản ứng Cố Hàn Uyên bộ dáng. Cố Hàn Uyên lại rất rõ ràng, Lý Nguyên chỉ bất quá là hy vọng chính mình hò hét nàng thôi. Đi ra phía trước, đem nàng ôm vào ngực bên trong. Điều cười nói. Còn nói không phải là ghen, miệng nhỏ quyệt đến độ có thể treo bình dầu. Lý Nguyên chỉ nghe vậy đại xấu hổ, mạnh miệng nói. Ta chỉ là không quen nhìn Cố đại ca đối với người khác thê tử xuống tay thôi. Ai kêu Nguyên chỉ muội muội mỗi lần vừa đến thời điểm mấu chốt bỏ chạy chạy, đành phải đổi lại mục tiêu. Cố Hàn Uyên gặp Lý Nguyên chỉ liền giãy giụa đều không có, ngược lại là thuần thục tìm cái tư thế thoải mái, liền đoán được nàng trong lòng nghĩ. Đoạn thời gian này đến nay, Cố Hàn Uyên chưa bỏ phát triển lưới cùng tại trong hoàng cung hưởng lạc ở ngoài. Đem thời gian càng nhiều tiêu phí ở tại Lý Nguyên chỉ trên người. Không chỉ có mang theo nàng thật tốt đi dạo biến yến kinh thành, còn dùng ngự kiếm phi hành mang nàng xem tốt non sông. Cố Hàn Uyên làm bạn tự nhiên làm Lý Nguyên chỉ thập phần vui sướng. Trên người tiện nghi sớm đã tại ý loạn tình mê ở giữa bị chiếm một lần. Liền nàng chính mình cũng không biết như vậy còn có tính không trong sạch thân thể. Bất quá mỗi khi thấy Cố Hàn Uyên kia hình như hoàn toàn không xứng đôi loại. Sợ đau đớn Lý Nguyên chỉ lúc nào cũng là tại thời khắc mấu chốt chạy trối chết. Lý Nguyên chỉ xấu hổ trách mắng. Vậy có thể trách ta thôi. Hơn nữa ta đều hướng xong nhi muội muội hỏi qua nên làm sao phục thị ngươi, miệng đến bây giờ còn run lên đâu. Còn muốn ta như thế nào thôi. Tuy rằng Lý Nguyên chỉ phần này cố gắng học tập thái độ đáng giá tán thưởng. Nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không gần thỏa mãn với này. Mắt thấy ngưng lại thanh quốc thời gian không nhiều lắm, hắn không có ý định lại buông tha Lý Nguyên chỉ. Nguyên chỉ muội muội biết ta muốn là cái gì. Nhưng là nhân ra sợ hãi nha. Lý Nguyên chỉ ủy khuất lẩm bẩm. Miệng nàng thượng nói như vậy, thân thể lại hết sức thành thật. Hai tay vòng Cố Hàn Uyên cổ, tựa như phải thân thể dung nhập hắn trong ngực. Cố Hàn Uyên nhìn Lý Nguyên chỉ kia doanh doanh như mắt đẹp, linh cơ vừa động hỏi. Nguyên chỉ muội muội, là phát sinh cái gì việc sao? Lý Nguyên chỉ nghe vậy trầm mặc một chút. Buông xuống mắt đẹp, cảm xúc rơi xuống nói. Cha ta ngày mai sẽ muốn tới Yến Kinh Thành. Lý Nguyên chỉ rời nhà trốn đi bị Cố Hàn Uyên mang đến Yến Kinh Thành, lại vẫn là hướng Lý Khả Tú báo bình an. Lý Khả Tú đối với lần này tuy rằng tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao hắn thân là Tam Giang Lục Đề Đốc, không thể thiện tiện rời cương vị công tác. Sau đó Hoàng Cung sau đại chiến, Khang Hy dựa vào Vô Thiên Hỏa Lưỡi uy thế bắt đầu thu nạp quyền lực. Yêu cầu các nơi quan viên hồi kinh tố chức. Dùng loại này đơn giản nhất phương thức đến sàng lọc ra nguyện ý gia nhập trận doanh mình phong cương đại lại. Hoàng Cung đại chiến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Vô Thiên hung uy càng là chấn động thanh quốc. Không ít cò đầu tường đều lựa chọn hướng Khang Hy thuần phục. Lý Khả Tú đúng là thứ nhất. Lý Khả Tú không là cái gì tham quan ô lại, nhưng là lại thập phần theo đuổi quyền thế. Nhưng là hán nhân thân phận làm hắn rất khó tiến thêm một bước. Cố Hàn Uyên nhớ tới về Lý Khả Tú tình báo, ánh mắt hơi hơi lóe lên hỏi. Cha ngươi theo như ngươi nói 143 cái gì? Lý Nguyên chỉ lã chã trực khóc nói. Cha ta muốn cho ta vào cung vì phi. Cố đại ca, ngươi dẫn ta cao chạy xa bay a. Quả nhiên, Lý Khả Tú ý tưởng cùng Cố Hàn Uyên suy đoán giống nhau như đúc. Tuy rằng Khang Hy hậu cung đã bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn trưởng khống. nhưng là hắn không có hứng thú ngoạn tay trái đổ tay phải xiếc. Hơn nữa Lý Nguyên chỉ lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là thật nếu để cho nàng từ nay về sau không thấy Lý Khả Tú cũng không thực tế. Dù sao bọn hắn cha và con gái ở giữa cảm tình rất sâu. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ Lý Nguyên chỉ tâm lý lưu lại khúc mắc. Hắn ngữ khí không khỏi cười nói. Nguyên chỉ muội muội không cần lo lắng, ta có biện pháp cho ngươi không thể vào cung vì phi. Lý Nguyên chỉ mặt lộ vẻ vui mừng truy vấn nói. Biện pháp gì? Cố Hàn Uyên hướng về Lý Nguyên chỉ dì tai nói. Đương nhiên là trở thành của ta nữ nhân. Muốn vào cung vì phi tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là muốn tại hậu cung có được địa vị lời nói, ít nhất cũng phải cam đoan trong sạch thân. Lý Nguyên chỉ lập tức mặt hiện lên hoa đào. Thẹn thùng nói. Tiện nghi của ta đều bị cô đại ca ngươi chiếm hết, còn có thể có lựa chọn khác sao? Cố Hàn Uyên viên cánh tay nhất thư, đem nàng ôm ngang eo bế lên. Điều cười nói. Lúc này không cho phép chạy trốn. Bị ôm vào trong phòng phía trước, Lý Nguyên chỉ nhút nhát nói. Kia cố đại ca có thể phải ôn nhu một điểm. Chương 656 người trước ngã xuống, người sau tiến lên tam nữ. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên sâu kín than nhẹ. Đáng tiếc Lý Nguyên chỉ cùng Lạc Băng tuy rằng phần diễn không ít, nhưng là cũng không thuộc về nữ chủ. Không có hệ liệt đánh giá khen thưởng. Hai nàng tại nguyên tình tiết chung cũng coi là một đôi tình địch. Thư kiếm bên trong, Lý Nguyên chỉ yêu thích Dư Ngư Đồng, mà Dư Ngư Đồng lại thầm mến Lạc Băng. Mặc dù Dư Ngư Đồng cuối cùng cùng Lý Nguyên chỉ đi đến cùng một chỗ, cũng bất quá là bị dám yêu dám hận Lý Nguyên chỉ cảm động thôi. Hắn tâm lý cũng không tất liền quên Lạc Băng. Đương nhiên bây giờ hai nàng sớm thiên ly nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Dư Ngư Đồng lúc này không chỉ có đã không có được đến Lạc Băng đáp lại hy vọng. Chồng liền vụ vì vỏ xe phòng hờ Lý Nguyên chỉ đều cùng hắn không có duyên phận. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giọng ấm áp cười nói. Song Nhi chiếu cố một chút các nàng. Chi kỷ Song Nhi nghe vậy nhu thuận xác nhận. Cố Hàn Uyên tại nàng hầu hạ phía dưới mặc quần áo rửa mặt đi ra khỏi phòng. Tại Cố Hàn Uyên rời đi sau. Lạc Băng cùng Lý Nguyên chỉ đồng thời mở ra mắt đẹp. Hai nàng lúng túng đối diện một lát, không hẹn mà cùng bỏ qua một bên tầm mắt. Hiển nhiên trước đây bị hai nàng bị Cố Hàn Uyên cưỡng ép tác hợp tình hữu nghị cũng không thể hóa giải các nàng lúng túng khó xử. Hơn nữa Lạc Băng vẫn là Văn Thái Lai thê tử. Bỗng nhiên trên người khác thường làm nàng gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Lạc Băng một mực quá yêu thích tiểu hài tử, cũng hy vọng có thể dưỡng dục con của mình nữ. Thậm chí vì thế cùng Văn Thái Lai khởi quá tranh chấp. Nhưng mà Văn Thái Lai lúc nào cũng là dùng nghiệp lớn chưa coi như lấy cớ qua loa tắc trách. Trên thực tế dựa theo Tuyết Sơn phi hồ tuyến thời gian. Mặc dù tiếp qua 10 năm, Văn Thái Lai bọn hắn cùng Hồ Phỉ gặp nhau thời điểm, bọn hắn như trước không có nữ nhi. Có thể thấy được Văn Thái Lai cùng Lạc Băng có ít nhất một người phải không mang thai. Cố Hàn Uyên đối với hai người thân thể tình trạng đều tra xét nhất thanh nhị sở. Lạc Băng thân thể thực khỏe mạnh, có vấn đề chính là Văn Thái Lai. Cố Hàn Uyên đem Văn Thái Lai biến thành kinh mạch đứt đoạn thời điểm trọng điểm chiếu cố một chút thận kinh. Sau này đừng nói là nữ nhi, Lạc Băng nếu như không nghĩ thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết nói đều chỉ có thể tìm đến hắn hỗ trợ. Đương nhiên lúc này Lạc Băng còn tại âm thầm lo lắng mang thai có bầu có khả năng. Nàng sâu kín than nhẹ nhìn về phía Lý Nguyên chỉ. Nhìn kia xinh đẹp tuyệt trần bóng lưng, không biết sao lại có loại cổ quái đắc ý cảm giác. Khóe miệng cũng không cấm gợi lên một chút độ cong. Nữ nhân lúc nào cũng là hứng thú với ganh đua so sánh. Mặc dù là một chút kỳ quái địa phương cũng không ngoại lệ. Lý Nguyên chỉ tự nhiên sẽ không biết Lạc Băng kia cổ quái tâm tư. Nàng lúc này còn tại oán trách Cố Hàn Uyên quá không thể thiếp. Cũng may Lý Nguyên chỉ vốn là cái một cách tinh quái tính tình. Oán một thời gian cũng liền không lại yên tâm lên. Thậm chí còn có nhàn hạ oán thầm Lạc Băng kia mị hoặc bộ dáng. Liền nàng nữ tử này cũng không khỏi lâm vào thất thần. Trách không được cô đại ca không muốn thông đồng thượng Lạc tỷ tỷ. Như vậy nghĩ, Lý Nguyên chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Băng. Kết quả vừa vặn Lạc Băng đã ở vụng trộm đánh giá nàng. Hai nàng lại lần nữa lung túng bỏ qua một bên tầm mắt. Song Nhi tại một bên nhìn xem buồn cười. Cũng không quấy rầy các nàng. Tự mình đi vì các nàng chuẩn bị tắm rửa nóng. mà lúc này cô Hàn Uyên chính ý vị không khỏi đánh giá trước mắt Tô Thuyên. Tô Thuyên như cũ là bộ kia phong tình vạn chủng yêu kiều mị bộ dáng. Có lẽ là bị cô Hàn Uyên nhìn chằm chằm đến lâu, gương mặt xinh đẹp còn nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc. Đáng tiếc cô Hàn Uyên lúc này chẳng phải là đơn thuần thưởng thức mỹ nhân, mà là tại suy nghĩ nên như thế nào an bài Tô Thuyên. Mình có rất nhiều tình tiết sắp bắt đầu, Cố Hàn Uyên không có khả năng bỏ qua. Bởi vậy hắn ở lại Thanh Quốc thời gian không nhiều lắm. Mà Tô Thuyên lại là hắn kế hoạch trung trọng yếu một vòng. Cố Hàn Uyên ngược lại cân nhắc qua đem Tô Thuyên cùng một chỗ mang đi.